Đánh chết Ninh Sùng Viễn hắn cũng vĩnh viễn không thể tưởng được, chờ bọn họ thật vất vả quét tước xong lúc sau, hắn lại muốn đối mặt một gian thời gian dài không trụ người nhà ở. Này gian nhà ở quét tước lúc sau để lại cho ai trụ? Ta. Tần Quân Hàm trả lời mà thực ngắn gọn, lại sợ ngây người Ninh Sùng Viễn. Vì cái gì? Bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta. Tính tính, ta cảm thấy nếu ngươi thật sự đương ta bảo tiêu, ta đây bị địch nhân theo dõi khả năng tính tuyệt đối là 100%. Hơn nữa, ta tuy rằng dị năng cấp bậc không cao, nhưng là có Long Nha tại bên người, an toàn vấn đề vẫn là không cần quá lo lắng. Vì ta an toàn mà làm ngươi như vậy tiêu pha, ta cũng sẽ bất an. Ninh Sùng Viễn không ngừng xua tay. Yên tâm hảo, này vốn dĩ chính là ta chỗ ở, ta cũng sẽ không đương ngươi bảo tiêu, ngươi sẽ trở thành ta đội viên, đi theo ta cùng nhau ra nhiệm vụ, như vậy liền không ai cảm thấy kỳ quái, ta cũng chỉ sẽ ở tất yếu thời điểm bảo hộ ngươi. Nói thật, ở tại Ninh Sùng Viễn đối diện, Tần Quân Hàm là có điểm tư tâm. Đại khái chính mắt nhìn thấy đứa nhỏ này mất đi người nhà bộ dáng, Tần Quân Hàm đối hắn tổng mang theo một tia thương tiếc. Chỉ là sung đức minh tình cảm, nhưng không đủ để làm Tần Quân Hàm như vậy giúp hắn. Nhưng là, có tư tâm là có tư tâm, Tần Quân Hàm lại sẽ không chìm dưỡng Ninh Sùng Viễn. Ninh Sùng Viễn dị năng cấp bậc còn rất thấp, hắn còn không đủ đủ cường. Tần Quân Hàm sẽ chậm rãi buông ra trói chặt Ninh Sùng Viễn dây thừng, che chở hắn, làm hắn chậm rãi bay lượn. Từ Tần Quân Hàm chính mắt chứng kiến Ninh Sùng Viễn trưởng thành. Hảo. Tần Quân Hàm phòng ở là lúc trước phương tiện huấn luyện cùng đốc xúc thủ hạ mà mua tới, sau lại liền không thế nào tới, chỉ có bị Tần gia nào đó người phiền tới rồi, mới có thể tới nơi này trốn thanh tĩnh. Cho nên, bên trong vẫn là có chút dơ, nhưng bởi vì đồ vật quá ít, cũng không loạn. Bởi vậy, Tần Quân Hàm phòng ở thu thập lên cũng không chậm. Đang lúc bọn họ sắp thu thập xong thời điểm, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai đột nhiên tại đây đống trên lầu vang lên. Sao lại thế này? Không biết, ở lầu 2, đi xuống nhìn xem. Bọn họ phòng ở là mặt đối mặt, đều ở lầu 3. Từ lầu 3 đi lầu 2 tốc độ thực mau, huống chi bọn họ hai người vì tiết kiệm thời gian mà trực tiếp từ thang lầu phiên đi xuống. Khấu khấu khấu. Tần Quân Hàm chuẩn xác mà phân biệt xuất phát khoe khoang tài giỏi tiếng kêu chính là Ninh Ái Binh phòng ở chính phía dưới. Tần Quân Hàm gõ gõ môn, tính toán nếu không có người theo tiếng, liền trực tiếp xông vào. Ngươi hảo, ta là Tần Quân Hàm, có người ở sao? Phần 41. May mà, bên trong chủ nhà tuy rằng kêu đến thê thảm, nhưng tạm vô tánh mạng chi ưu, vẫn là run run rẩy rẩy mà mở ra môn. Tần thiếu chủ. Cũng không biết là đã chịu kinh hách, vẫn là bởi vì Tần Quân Hàm tới cửa bái phòng mà có chút kích động, chủ nhà nói chuyện lắp bắp. Trên mặt biểu tình cũng thực rối rắm. Chủ nhà là vị có chút mập mạp phụ nữ, trên người ăn mặc len sợi y yề, bên ngoài bộ có chút đáng yêu tập dề, chân mang miên kéo, trên tay còn mang theo vệt nước. Nhìn ra vừa mới là ở phòng bếp rửa rau. Ngươi hảo, vừa mới là đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Quân Hàm hỏi. Nghe vậy, phụ nữ lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, trên mặt cũng mang theo hoảng sợ, có ngô, con giết. Nơi nào? Bao lớn? Bếp, phòng bếp. Đại khái, ân, lớn như vậy. Ta không nhớ rõ. Phụ nữ gấp đến độ trong mắt đều mang theo nước mắt. Ngón tay khoa tay múa chân nửa ngày. Cũng không khoa tay múa chân cái nguyên cớ tới. Đừng nóng nội, ngươi chậm rãi nói, phương tiện ta vào xem sao. Đại khái là nghe được tiếng thét chói tai, ở bọn họ hai người tới nơi này không bao lâu, lục tục liền tới không ít người, có người là bởi vì lo lắng xảy ra chuyện mới lại đây, có chỉ là đơn thuần mà tới xem náo nhiệt, còn lại là nghe được Tần Quân Hàm đại danh, mà mộ danh tới chơi. Phương tiện. Đại khái là Tần Quân Hàm an ủi nổi lên một ít hiệu quả, cũng hoặc là nghĩ tới Tần Quân Hàm cường đại. Phụ nữ không như vậy khủng hoảng, liên tục gật đầu, đem hai người dẫn tiến vào. Cố kỵ đến trong phòng chỉ có phụ nữ một người, may mà môn liền mở ra, phòng ngừa có chút nhàm chán người truyền ra một ít ác lung tung rối loạn đồn đại vớ vẩn. Phụ nữ thấy con giết địa phương cũng không ngoài ý muốn là ở trong phòng bếp máy hút khói còn mở ra, bên trong phòng dù, lúc này đã mạo nùng liệt khói đen. Phụ nữ thấy thế, vội vàng qua đi đem khí than đóng. Xào rau đài bên cạnh còn lại là hồ nước, bên trong rơi rụng lá cải. Đại khái là phụ nữ đã chịu kinh hách, mà đột nhiên ném xuống. Phụ nữ có chút đau lòng mà nhìn những cái đó đồ ăn, nhưng lại không dám lại đây. Con rết là ở trong ao phát hiện. Ninh Sùng Viễn suy đoán. Đúng. Phụ nữ liên tục gật đầu, chỉ dám dương đầu xem, lại không dám tới gần. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm liếc nhau, hai người một tả một hữu đứng thẳng ở bên cạnh cái ao, chậm rãi lục tìm khởi lá cây. Hiện giờ này rau dưa quý đến kinh người, tiền cũng so quá khứ khó kiếm nhiều. Phụ nữ thập phần đau lòng này đó lá cải, rồi lại e ngại Tần Quân Hàm thân phận mà không dám khoa tay múa chân, chỉ dám thấp giọng thỉnh cầu bọn họ đừng ném lá cải. Bọn họ gật gật đầu, hai mắt lại không rời tay. Này đồ ăn hiển nhiên là vừa rút đi lên, hệ dễ còn mang theo thật dày bùn đất, nhẹ nhàng một bát, là có thể bắt xuống dưới đầu tầm như vậy đại bùn đất khối. Bọn họ liền trọng điểm quan sát này đó bùn đất khối. Mặt thế sau, mùa hè luôn luôn là khó nhất ngao mùa, bởi vì mùa hè tới rồi, rất nhiều ngủ đông biến dị thú tất cả đều thức tỉnh. Tuy nói căn cứ có phòng hộ cháo bảo hộ, bảo đảm bên ngoài biến dị thú vô pháp tiến vào, nhưng có chút biến dị thú lại không phải tưởng ngăn cách là có thể ngăn cách đi ra ngoài. Tỷ như nói hôm nay thấy con rết, tỷ như nói dưa hấu trùng loại này sâu, tỷ như nói muỗi, rồi bỏ. Này đó là ở mặt thế trước rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy, tuy nói ở thành lập căn cứ khi, đều rửa sạch một lần, nhưng chúng nó đều thuộc về có thể đại lượng sinh sôi nảy nở biến dị thú, cũng đều là đẻ trứng, trứng thật nhỏ khó phân biệt, căn bản không ai chú ý tới, chờ chú ý tới thời điểm, chúng nó đã phu hóa ra tới biến dị thú. Một bộ phận bị phát hiện mọi người đánh chết, một bộ phận còn lại là tránh ở nơi nào đó đẻ trứng, mới vừa phu hóa ra tới chủng loại biến dị. Thú cũng không lớn, cùng biến dị trước chúng nó không sai biệt lắm, theo sau mới chậm rãi lớn lên. Sau đó lại có thể phu hóa ra tới, xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Cho nên, loại này biến dị thú, rất khó diệt sạch. Mọi người chỉ có thể bị động mà nghĩ cách, làm tốt phòng hộ thi thố. Cuối cùng là ở một mảnh lá cải căn thượng thấy. Kia vẫn là một con tiểu con rết, cũng liền nửa căn ngón tay cái như vậy trường, nho nhỏ mà, đoàn ở lá cải căn tàn lưu thổ nhũ chung, chỉ nhìn thấy nó màu đen phần đầu. Đại khái là cảm giác được so với chính mình cường đại hơi thở, tiểu con rết đầu lặng lẽ dò ra, trên đầu song cần khẽ nhúc nhích. Theo sau lại lén lút đem đầu rụt trở về, liền ở những người khác cho rằng con rết đây là ở yếu thế khi, tránh ở thổ nhũ chung con rết, đột nhiên bạo khởi, sắc nhọn độc câu hướng về phía Ninh Sùng Viễn mặt bộ liền đi qua, đồng thời con rết chiều Ninh Sùng Viễn phun ra một cổ màu trắng sương mù, con rết độc câu cũng lây dính tới rồi, nguyên bản màu đen độc câu mặt trên đột nhiên nhiễm màu trắng băng tinh, như là sương. Ninh Sùng Viễn đôi mắt một bế, mỹ mắt ngăn trở con rết phun hướng đôi mắt sương mù, đồng thời, trên tay đột nhiên toát ra một cái tiểu xảo ngọn lửa, thông qua tinh thần lực, Ninh Sùng Viễn chuẩn xác mà ném ở con rết trên người. Con rết dù sao cũng là bò sát loại sâu, ở giữa không trung căn bản không có biện pháp né tránh, trực tiếp bị Ninh Sùng Viễn ngọn lửa đánh trúng. Hóa thành cho tàn. Lại đây xem náo nhiệt mọi người gặp được, tức khắc kêu khởi hào tới, còn có người hợp với tình hình mà vỗ tay. Thấy thế, phụ nữ sắc mặt rốt cuộc khôi phục bình thường, vội vàng chiều bọn họ nói lời cảm tạ, cảm ơn, cảm ơn. Nếu không phải các ngươi hai vị, ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Ta là cái người thường, nguyên bản liền sợ này đó sâu, nghĩ đến con rết như vậy hơn chân, ta liền khiếp đến hoảng. Hiện giờ chúng nó biến dị, ta liền càng sợ chúng nó. Vừa mới ta rửa rau thời điểm, kia con rết chính là chiều ta phun vừa mới cái kia màu trắng sương mù, sau đó tay của ta thượng liền có băng sương, ta dọa cái chết khiếp, lại nhìn đến con rết chiều ta múa may kia trên đầu cần, ta liền sợ tới mức kêu lên. Quấy rầy đến các ngươi, thật là ngượng ngùng. Nhà ngươi liền ngươi một cái sao? Thần quân hàm lén lút đánh giá chung quanh. Không phải, ta còn có cái trợ phu, hắn à, là cái dị năng giả, hôm nay ra nhiệm vụ đi, nói là chờ lát nữa liền đã trở lại. Này không, ta mới đi lộng chút đồ ăn cùng thịt trở về, tính toán cho hắn vội đốn ăn ngon. Phụ nữ không thấy được Tần Quân Hàm ánh mắt, lo chính mình nói. Ta còn có một cái muội muội, nàng hảo chơi, cũng không biết đi nơi nào lãng đi. Tần Quân Hàm gật gật đầu, về sau mua đồ ăn thời điểm chú ý một chút. Hôm nay ngươi vận khí tốt, đụng tới chính là ấu trùng, tuy rằng băng hệ dị năng, nhưng là còn không có hoàn toàn thức tỉnh, công kích không cường. Nếu ngươi đụng tới thành niên con rết, ngươi mệnh phỏng trừng liền công đạo ở chỗ này. Ai, hảo, cảm ơn. Phụ nữ liên tục nói lời cảm tạ, hai vị lần này giúp ta lớn như vậy một cái vội, nếu không lưu lại ăn cơm đi. Không được, cảm ơn, chúng ta còn có việc muốn xử lý. Tần Quân Hàm nói, liền chiều Ninh Sùng Viện ý bảo một chút, hai người nói thanh liền hướng cửa đi đến, ở nơi đó xem náo nhiệt mọi người tức khắc tránh ra một cái con đường, làm cho bọn họ thuận lợi mà đi trên lầu. Thấy hai người đi trên lầu, phía dưới lại là một mảnh nghị luận sôi nổi. Có đàm luận Ninh Sùng Viễn vừa mới giết chết con rết tình cảnh, có kích động mà đàm luận Tần Quân Hàm cư nhiên ở nơi này, có nói phụ nữ vận khí tốt từ từ. Chờ tới rồi trên lầu, Ninh Sùng Viễn lại đóng cửa lại, đem bên ngoài thế giới cùng bên trong không gian cách ly mở ra, Ninh Sùng Viễn mới hỏi nói, vị kia phụ nữ có vấn đề. Có điểm. Đầu đen con rết kỳ thật tính tình thực ôn hòa, trên cơ bản ngươi bất động nó là sẽ không động ngươi. Tiếp theo, vừa mới kia chỉ con rết tuy rằng là ấu trùng, nhưng tốt xấu có dị năng. Nếu thật sự công kích tới rồi nữ tử, như vậy đoạn thời gian nội, kia băng xương không có khả năng liền như vậy không có. Hơn nữa, nữ tử trên tay cũng không có tổn thương do giá rét dấu vết, chỉ có vết nước. Cho nên, ngươi hoài nghi nàng là có dị năng. Đối. Nhưng là cũng chỉ có thể hoài nghi nhiều như vậy. Không có chứng cứ chứng minh nàng là tới làm chuyện xấu. Ân. Vì cái gì nói như vậy? Ninh Sùng Viễn hỏi một câu, một lát sau phản ứng lại đây, lập tức nói, bởi vì dày. Là. Nữ tử có chút béo, nàng chân cũng thiên béo, ở phòng ở cạnh cửa bày vài đôi giày, bên trong có mấy hai mắt chắc là vị này phụ nữ. Trừ cái này ra, còn có một người thiên gầy nữ tử cùng một người nam tử. Cùng nàng cách nói đối được. Có lẽ nàng chỉ là bị con giết hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà hét lên một tiếng, chúng ta lại đi xuống mà quá nhanh, nàng chưa kịp xử lý, lại sợ người khác biết chính mình là dị năng giả, còn bị con giết hoảng sợ, nói ra đi sẽ mất mặt xấu hổ, cho nên mới gạt chúng ta nàng là người thường. Trước như vậy đi. Chạy nhanh thu thập xong, chúng ta đi ra ngoài ăn. Ở Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm không biết địa phương, vừa mới tên kia phụ nữ chính nôn nóng mà chạy hướng trong phòng phòng ngủ chính, nhìn thấy bên trong đứng vài tên nam tính, cùng với trên ghế bị trói đến vững chắc, đôi mắt thượng mang theo màu đen bố cháo, vẫn không nhúc nhích gầy yếu nữ tử, phụ nữ lại một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại suy vài câu, các ngươi liền không thể ngay từ đầu liền đánh vượng nàng, ngạnh muốn cho nàng có cơ hội hô lên thanh, vừa mới chính là đưa tới Tần Quân Hàm. Nếu không phải ta cơ trí, xem các ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Vài tên nam tử không lời nào để nói, nhưng mặt mũi lại có chút không qua được, trong đó một cái là cái bạo tính tình, có chút không kiên nhẫn mà nói, ta chỗ nào biết nàng còn có thể đem bịt mồm bối nhổ ra. Ngươi lại rong dài, tiền cũng đừng muốn. Phụ nữ vừa nghe, vội vàng giải thích nói, ta này không phải cũng là cấp sao, bất quá, việc này đi qua, chúng ta cũng đừng nhắc lại hảo đi. Các ngươi chạy nhanh rút máu, đừng nàng trong chốc lát lại tỉnh lại. Bạo tính tình nam tử hư lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì nữa, chiều nam nhân khác đưa mắt ra hiệu, liền có người đem tùy thân mang cái dương mở ra, lấy ra bên trong ống tiêm cùng bông cồn, nam nhân ở nữ tử bị bó lên cánh tay thượng vỗ vỗ, đơn giản mà tiêu một chút độc, sắc nhọn kim tiêm liền chọc đi vào, tít tông vừa động, nữ tử cánh tay thượng huyết liền chậm rãi chạy tới ống tiêm. Hắc, đại ca, vừa mới ta muội muội không phát hiện ta ở chỗ này đi. Phụ nữ trà sắt tay, có chút bất an hỏi. Yên tâm, không có. Nam tử hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, như mày, ngươi nếu sợ nàng phát hiện, vì cái gì lại nguyện ý bán nàng huyết đổi tiền? Ngươi nếu muốn tiền, kia cần gì phải lo lắng bị ngươi muội muội phát hiện? Ai u, đại ca, ta này không phải cũng là vì các ngươi suy nghĩ sao? Nếu là bị ta muội muội phát hiện, ta về sau còn như thế nào cho các ngươi cung cấp huyết? Ta cũng không biết các ngươi dùng ta muội muội huyết làm cái gì, nhưng khẳng định là hữu dụng đi. Ta đoán khẳng định cùng ta muội muội dị năng có quan hệ, ta muội muội là trị liệu hệ dị năng, loại này dị năng thực hiếm thấy, ta phỏng chừng các ngươi cũng rất khó tìm. Ai ai ai, hảo hảo hảo, ta không nói hành đi. Nam tử thấy phụ nữ lời nói càng gần hắn chân chính mục đích, hắn ánh mắt một lệ, trên tay tức khắc toát ra ngọn lửa bao trùm nam nhân toàn bộ tay, trực tiếp chụp vào phụ nữ. Phụ nữ sợ tới mức không ngừng xua tay, duỗi tay cho chính mình miệng làm một cái kéo khóa kéo động tác, tỏ vẻ chính mình câm miệng. Còn có một việc muốn hỏi ngươi. Nam tử đem tay thu trở về, nhưng là ngọn lửa còn ở trên tay hoạt bát mà nhảy lên uy hiếp ý vị thực đùng. Đại ca ngài hỏi, ta khẳng định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Phụ nữ trà sắt tay, vẻ mặt định nọt. Nàng tuy rằng cũng là dị năng giả, nhưng là cũng không thể đánh thắng được đối diện các nam nhân. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ động thủ, nàng còn trông cậy vào những người này cho nàng tiền đâu. Dùng chính mình muội muội huyết đổi như vậy nhiều tiền, nghĩ như thế nào nàng đều không lỗ. Hừ. Nam tử khinh thường mà cười lạnh một tiếng, ta hỏi ngươi, Tần Quân Hàm vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, ngươi có phải hay không làm cái gì? Ai nha, ta có thể làm cái gì a? Ta lại không phải Tần Quân Hàm trưởng bối, biết hắn khi nào lại đây, cũng không thể mệnh lệnh hắn đến nơi đây tới a. Phụ nữ buông tay, ý bảo chính mình cái gì cũng chưa làm. Việc này có lẽ xác thật cùng nàng không quan hệ. Cấp gầy yếu nữ tử rút máu nam tử nói, ta nghe ta bằng hưu nói qua. Tần Quân Hàm đã từng có một đoạn thời gian ở tại bên ngoài, mỗi ngày buổi sáng đều dẫn hắn thủ hạ đi dưới lầu chạy bộ, cũng có thể nhìn đến bọn họ ở luyện tập dị năng. Xem như lúc ấy nhất hấp dẫn người phong cảnh. Lúc ấy nơi này còn không có tên, chỉ kêu an toàn khu. Lúc ấy, rất nhiều người mới vừa thức tỉnh rồi dị năng, cũng có người đối dị năng vẫn là cái biết cái không, không biết nên như thế nào vận dụng, cũng không biết như thế nào thăng cấp. Là Tần Quân Hàm mang theo rất nhiều người cùng nhau luyện tập, báo cho bọn họ thăng cấp biện pháp. Lúc ấy, cũng có không phải Tần Quân Hàm thủ hạ lại đây dò hỏi, Tần Quân Hàm cũng nhất nhất dạy dỗ qua đi. Đây cũng là vì cái gì, Tần Quân Hàm thập phần chịu tin cậy cùng tôn sùng nguyên nhân chí nhất. Cho nên, nào một ngày Tần Quân Hàm tâm huyết dâng trào, chạy đến nơi đây tới trụ, cũng không gì đáng trách. chỉ là chúng ta xui xẻo, vừa lúc tần quân hàm lại đây ở, này nữ hải vừa vặn tê ơ. Rút máu nam tử nhàn nhạt mà nói. Phần 42. Hừ. Bạo tính tình nam tử lại hừ một tiếng, nhưng trên tay ngọn lửa đã thu trở về. Bất quá, ngươi phản ứng cũng không tồi, ngươi như thế nào biết kia trong đất có con giết? Rút máu nam tử nhìn về phía phụ nữ. Kia con giết là ta dưỡng, ta thích ăn nước đá bảo, nhưng là hiện tại nhìn không tới làm máy bảo nước đá bán, vừa lúc thấy được cái này tiểu gia hỏa, ta liền dưỡng. Đương nhiên, phụ nữ vì làm con giết nghe lời, không thiếu lăn lộn nó. Cho nên đương con giết nhìn đến nhân loại, hơn nữa vẫn là thoạt nhìn yếu nhất Ninh Sùng Viễn thời điểm, con giết cái thứ nhất công kích chính là hắn. Đáng tiếc, Ninh Sùng Viễn không có nó trong tưởng tượng như vậy nhược. Nghe vậy, rút máu nam tử gật gật đầu, trên tay tốc độ lại một chút không giảm. Lúc này đã chịu hai đại quản huyết. Hôm nay nhiều chịu điểm, chúng ta còn không biết Tần Quân Hàm có thể hay không lại qua đây. Tần Quân Hàm làm người cẩn thận, vừa mới hỏi nàng mấy vấn đề, thuyết minh Tần Quân Hàm đã hoài nghi nàng, để người vắn nhất, ngắn hạn nội chúng ta sẽ không lại đến. Bạo tính tình nam tử nói. Ân. Rút máu nam tử ứng thanh. Kia, nay tiền phụ nữ vừa nghe bọn họ ngắn hạn nội sẽ không lại đến khó tránh khỏi có chút hoảng. Hơn nữa nguyên bản nói tốt là hai quản huyết, lúc này lại nhiều lộng chút, nếu vẫn là nguyên lai giá cả, phụ nữ nghĩ như thế nào đều rất mệt. Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi. Bạo tính tình nam tử cười nhạo một tiếng, trong mắt là đối phụ nữ khinh thường. Tuy rằng bọn họ tự xưng là không phải người tốt, vì phía trên người, bọn họ cũng không thiếu làm chuyện xấu, nhưng tốt xấu còn không có phát rồ mà đối chính mình thân nhân xuống tay, lại còn có này một bộ bán chính là chính mình đồ vật bộ dáng. Thật giống như nàng muội muội là nàng sở hữu vật giống nhau. Ai hảo? Nghe vậy, phụ nữ tức khắc mặt mày hớn hở. Nam tử ước chừng chịu năm quản, gây yếu nữ tử sắc mặt tái nhợt như tuyết, giữa mày hơi nhíu, tựa hồ cảm giác được khó chịu. Không thể lại chịu, tổng không thể đem người lộng chết. Rút máu nam tử đem kim tiêm rút ra tới, ấn một cái bông cầu ở mặt trên. Kia liền như vậy. Bạo tính tình nam tử tay đem đặt ở trên mặt đất một cái khác màu đen cái dương xách lên tới, tùy tay ném hướng phụ nữ. Phụ nữ vội vàng tiếp được, có chút đau lòng mà sờ sờ ra chế cái dương. Đương nhiên nàng không phải đang đau lòng cái dương, mà là đau lòng trong dương thú đan. Đây là hai quản tiền, còn có tam quản tiền quá mấy ngày sẽ có người đưa lại đây. Bạo tính tình nam tử nói, ngươi muốn hay không xem một chút kim ngạch đúng hay không? Không cần, ta còn là tin tưởng các vị đại ca. Phụ nữ ngoài miệng nói như vậy, tay lại rất thành thật mà mở ra cái dương, lộ ra bên trong đủ mọi màu sắc thú đan. Phụ nữ kinh hỉ mà hai mắt đều trừng đến lão đại, đầy mặt hồng quang. Nhưng là, phụ nữ không có đếm kỹ, cũng không có dám đảm đương vài vị nam tử mặt nhất nhất xem xét thú đan cấp bậc. Phụ nữ thực bảo bối mà đem cái dương đắp lên, các vị đại ca, còn có tiền khi nào sẽ đưa tới? Ta không phải nói sao, quá mấy ngày. Đại ca, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta cái cụ thể thời gian, đừng đến lúc đó ta không ở nhà, ta muội muội ở nhà, làm nàng thấy, ta đây liền viên không được dối. Yên tâm. Đưa tới phía trước sẽ liên hệ ngươi. Bạo tính tình nam tử xách lên trên mặt đất phóng trang máu cái dương, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi rồi. Ai ai, hảo, vài vị đi thong thả a. Vài phút sau, phụ nữ phòng ở môn mở ra, từ bên trong đi ra vài vị ăn mặc công tác trang nam tử, mặt trên viết Thiên Đạt Bất Động Sản mấy chữ này. Bọn họ từ mỗ một nhà ra tới là thực bình thường hiện tượng, không có người cảm thấy hoài nghi. Phụ nữ thấy bọn họ đi rồi, mới đưa môn đóng lại. Bế lên cái kia hắc cái dương liền vào chính mình phòng. Chờ nàng đem thú đan sờ tới sờ lui, đem đồ vật đều giấu đi lúc sau, nàng mới nhớ tới bị chính mình ném ở phòng ngủ chính muội muội. Phụ nữ vội vàng đuổi qua đi, nàng cũng không thể đem chính mình cây dụng tiền lộng chết. Đi vào lúc sau, nàng thấy chính mình muội muội mê mê hồ hồ mà mở mắt ra, đỡ cái chán, phụ nữ liền hỏi nói, tiểu đồng, có khỏe không? Thì, ta đầu hảo vượng, đôi mắt hoa mắt. Nữ tử cơ cơ đầu, khi mắt. Thập phần khó chịu bộ dáng. Ngươi chờ một chút, ta đi nấu điểm sinh nước gừng ngọt cho ngươi uống. Phụ nữ biết muội muội đại khái là mất máu quá nhiều, vội vàng đi ra ngoài nấu cơm. Chờ một chút. Nữ tử vô lực mà hô một tiếng, tay hư bắt lấy phụ nữ thủ đoạn, vô dụng lực, phụ nữ chỉ cần nhẹ nhàng vừa động liền có thể tránh thoát khai. Làm sao vậy? Ta vừa mới thấy trong nhà tới mấy cái người xa lạ, bọn họ còn đem ta trói lại, đây là có chuyện gì, bọn họ lại đi nơi nào, bắt ta làm cái gì? Nghe vậy, phụ nữ muốn chấn an mà cười cười, lại bởi vì nữ tử nói mà có chút miễn cưỡng, may mà nữ tử lúc này bởi vì mất máu quá nhiều mà trước mắt biến thành màu đen, nếu không đại khái có thể nhìn ra cái gì không đúng, mấy người kia đã chạy, lúc ấy ngươi tiếng thét chói tai đưa tới Tần Quân Hàm, bọn họ biết Tần Quân Hàm tới, lập tức từ cửa sổ phiên đi ra ngoài, không biết chạy đi đâu. A, như vậy a. Nữ tử nhẹ nhàng thở ra, kia bọn họ có hay không đối ta làm cái gì? Ta như thế nào cảm thấy ta lúc này thật là khó chịu? Ta cũng không biết. Ngươi có phải hay không đã chịu quá lớn kinh hách, cho nên mới khó chịu? Vẫn là ngươi tuột huyết áp phạm vào. Mấy năm nay ngươi không phải nói tổng cảm thấy choáng váng đầu sao? Sau lại đi nhìn bác sĩ không phải nói ngươi là tuột huyết áp sao? Có thể là tuột huyết áp đi. Ngươi đi trước trên giường nằm, ta đi cho ngươi nấu sinh khương đường đỏ trà, lại cho ngươi làm điểm táo đỏ bánh ăn. Phụ nữ vội vàng đem nữ tử nâng đến trên giường, chi kỷ mà cho nàng bỏ đi giày cùng áo khoác, đắp lên chăn. Thì, ngươi thật tốt, mỗi lần sinh bệnh đều là ngươi chiếu cố ta. Hẳn là, chúng ta ba mẹ đều chết ở này mà thế chung, chỉ còn lại có chúng ta là thân tỉ muội, hiện giờ sống nương tựa lẫn nhau, ta chiếu cố ngươi là hẳn là. Ân. Nữ tử tái nhợt môi hơi hơi gợi lên, theo sau liền hôn mê qua đi. Phụ nữ hô vài tiếng, thấy nữ tử thật sự ngủ rồi, mới đi phòng bếp, nghiêm túc mà nấu rất nhiều hảo đồ ăn. Lầu ba, tuy rằng Ninh Sùng Viễn thế phụ nữ tìm một cái tốt lý do, nhưng kỳ thật, bọn họ hai người cũng chưa yên tâm. Ninh Sùng Viễn ở cơm nước xong trở lại chính mình ra, liền dùng tinh thần lực đi quan sát lầu hai tình huống, lại chỉ nhìn đến phụ nữ ở nấu cơm, nữ tử đang ngủ tình cảnh. Ninh Sùng Viễn nhìn trong chốc lát cũng không thấy ra cái gì không thích hợp, theo sau liền đem tinh thần lực rút về. Mà Tần Quân Hàm còn lại là đánh cho Lý Húc, làm Lý Húc tra một tra lầu hai kia phụ nữ sự tình. Lý Húc sưu tập tình báo năng lực là chuẩn cơ MNZ, nửa giờ sau, về tên này phụ nữ sở hữu tin tức đều bãi ở Tần Quân Hàm trước mặt. Phụ nữ tên là Nghiêm Lệ Đình, có một cái muội muội, tên Nghiêm Lệ Đồng. Nghiêm Lệ Đình so Nghiêm Lệ Đồng đại 8 tuổi, Nghiêm Lệ Đồng khi còn nhỏ Nghiêm Lệ Đình không thiếu mang nàng. Bởi vậy hai người quan hệ thập phần muốn hảo. Nghiêm Lệ Đình có một trượng phu, sau lại còn dựng có một tử. Nói thật, năm đó này toàn gia chính là hạnh phúc mỹ mãn một nhà, thập phần chịu người hâm mộ. Nhưng là hết thảy đều ở Nghiêm Lệ Đình bắt đầu trầm mê với đánh bạc lúc sau, hết thảy liền thay đổi. Nghiêm Lệ Đình trượng phu vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giúp nàng giới đánh cuộc, nhưng là Nghiêm Lệ Đình cũng không phối hợp, ngược lại đi ra ngoài đánh cuộc đến càng thêm lợi hại, thiếu một đống nợ. Nghiêm Lệ Đình trượng phu nghĩ mọi cách thế nàng còn sau lại quá lao mà chết. Đã chịu cái này kích thích, Nghiêm Lệ Đình lúc này mới chậm rãi nghỉ ngơi đánh bạc tâm. Liên ở nhà người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng nhật tử rốt cuộc có thể bình thường sinh hoạt thời điểm, mặt thế buông xuống. Đối với chuyện này, bọn họ là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Mặt thế trước, bởi vì Nghiêm Lệ Đình, bọn họ thiếu một đống nợ, nhưng bởi vì mặt thế buông xuống, này giờ mờ bờ đã sớm thành một đống phế giấy, hơn nữa mặt thế sau các chỉ quan tâm chính mình sinh mệnh an toàn. Ai còn để ý quá khứ nợ. Cho nên, đối với điểm này, bọn họ là hỉ nhiều một chút. Đồng thời, bọn họ ưu còn lại là tại đây mà thế lại nên như thế nào sống sót. Nghiêm Lệ Đình thượng có lao hạ có tiểu, hai vị lao giả cũng không có thức tỉnh dị năng, hơn nữa thân thể đã không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy mạnh mẽ, Nghiêm Lệ Đình cùng Nghiêm Lệ Đồng vì thế ăn không ít khổ. Con hảo, sau lại hy vọng căn cứ thành lập cho bọn họ bởi vậy cũng ở hy vọng căn cứ định rồi cư. Nhưng, trên thực tế, cuối cùng sống sót chỉ có Nghiêm Lệ Đình cùng Nghiêm Lệ Đồng này đối tỉ muội. Mặt thế sau năm thứ ba, Nghiêm Lệ Đình cha mẹ cùng nhi tử đều bất hạnh tử vong, nguyên nhân chết biểu hiện bất tường. Nhưng tại đây mặt thế, người đầu tựa như treo ở trên cổ giống nhau, tùy thời tùy chỗ đều khả năng tử vong, cho nên, mấy chữ này cũng không hiếm lạ. Nhưng, kế tiếp sự tình, mới làm Tần Quân Hàm có chút hoài nghi. Nghiêm Lệ Đình tỉ muội hai ở hy vọng căn cứ yên ổn xuống dưới sau, bởi vì hai người đều là dị năng giả. Có đôi khi đi theo đội ngũ đi ra ngoài làm chút nhiệm vụ, nhật tử quá đến cũng coi như không tồi. Nhưng là, Nghiêm Lệ Đình lại dần dần mà không hài lòng lên. Nàng đánh cuộc nghiện lại tái phát, nhưng bởi vì có Tần gia khống chế được, hy vọng căn cứ tuy rằng cũng có một ít giải trí phương tiện, nhưng cũng không có đánh bạc địa phương. Cho nên, ngay từ đầu, Nghiêm Lệ Đình còn chỉ là cùng một ít bài hưu đánh bài, đánh cuộc một ít tiền trinh. Sau lại càng đánh cuộc càng lớn. Trong nhà thú đan đại lượng giảm bớt, làm Nghiêm Lệ Đồng phát hiện Nghiêm Lệ Đình làm sự, Nghiêm Lệ Đồng tự nhiên biết chỉ dựa vào nói là vô dụng, Nghiêm Lệ Đồng liền nghĩ ra một cái biện pháp, nàng đem lúc trước Nghiêm Lệ Đình từ trong nhà mang ra tới tỷ phu di vật phiên ra tới, đem tỷ phu quần áo bày biện chỉnh tề, dùng tỷ phu tới nhắc nhở Nghiêm Lệ Đình. Đây cũng là vì cái gì Tần Quân Hàm sẽ ở cửa nhìn đến nam sĩ giày nguyên nhân. Loại này cách làm hiệu quả, Nghiêm Lệ Đình quả nhiên không hề đánh bạc, hơn nữa đối Nghiêm Lệ Đồng càng ngày càng tốt. Nếu chỉ là như vậy, còn không đủ để làm Tần Quân Hàm cảm thấy kỳ quái. Khiến cho hắn hoài nghi chính là, mặt sau Lý Húc phụ thượng bảng biểu, mặt trên biểu hiện, mỗi cách một đoạn thời gian, Nghiêm Lệ Đình liền sẽ đi một chỗ, một đái chính là một cái buổi chiều. nơi đó là một nhà cầm đồ phô, là Tần gia chi thứ người khai, chuyên môn cấp trên người có mặt thế trước vật phẩm mọi người cầm đồ. Nhất tiên minh ví dụ chính là quá khứ ZMB, hiện giờ ZMB nhưng một chút cũng không đáng giá tiền, nhưng nếu thật sự ném lại có thể tích. Cầm đồ phô liền có thể giải quyết vấn đề này, chỉ cần mọi người đem ZMB mang qua đi, công nhân liền sẽ đem căn cứ ZMB kim ngạch, đem chúng nó đổi thành hiện giờ thú đan. Tuy rằng tỷ suất hối đoái không có khả năng có quan hệ trực tiếp, nhưng, tổng so cái gì đều đoái không được hảo. Nghiêm Lệ Đình quá khứ là không kỳ quái, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian trôi qua, còn một đãi một cái buổi chiều, liền có vẻ có vấn đề. Cầm đồ phô là ai khai? Thần quân hàm cấp Lý Húc đánh một cái thông tin, hỏi. Ta tra một chút. Theo sau, Tần quân hàm liền xuyên thấu qua đầu cối, nhìn đến Lý Húc túi đầu đánh chữ bộ dáng. Vài phút sau, Lý Húc thật đáng tiếc mà nói cho Tần quân hàm, lão đại, xin lỗi, cha không đến. Vì cái gì? Quyền hạn không đủ. Đã biết. Nghe đến đó, Tần quân hàm có đại thể suy đoán, theo sau hắn dùng chính mình quyền hạn tra xét một chút, cũng không ngoài ý muốn nhìn đến một cái tên, Tần An Thời. Tần An Thời cùng Tần quân hàm, Tần Miễn cùng thế hệ, cũng là bị Tần Lão gia tử nhận được chủ gia hải tử trí nhất. Nhưng, so sánh Tần quân hàm cùng Tần Miễn, Tần An Thời liền có vẻ không kiên nhẫn nhìn. Học tập thành tích so bất quá, đánh nhau đánh không lại, mặt thế sau dị năng số lượng so không được, cấp bậc càng là so ra kém. Bất quá, Tần An Thời cũng đủ thông minh, hắn không giống có người năng lực không đủ lại làm nhân thượng nhân ngộng, hắn lựa chọn phụ thuộc vào Tần Miễn. Cầm đồ phô tuy rằng đặt ở Tần An Thời danh nghĩa, nhưng bên trong khẳng định có Tần Miễn mục tích. Cũng bởi vậy, Lý Húc mới không có quyền hạn lục soát cầm đồ phô lão bản tin tức. Xem ra, đến tìm cá nhân đi bái phỏng nhà này cầm đồ phô. Tần quân hàm đại thể đoán ra cầm đồ phô phía dưới đại khái có bí mật, phỏng chừng là cùng đánh bạc có quan hệ. Chính là này cũng không thể giải thích dưới lầu hôm nay phát sinh sự ai, chẳng lẽ là Nghiêm Lệ Đồng phát hiện Nghiêm Lệ Đình còn ở đánh bạc, hai người chi gian đã xảy ra khắc khẩu, Nghiêm Lệ Đình nóng vội dưới muốn sát Nghiêm Lệ Đồng đi. Loại này ý tưởng, ở hai ngày sau Tần quân hàm xuống lầu thời điểm, cùng tư liệu thượng giống nhau như lúc Nghiêm Lệ Đồng gặp thoáng qua thời điểm, đã biến mất. Nghiêm Lệ Đồng tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, thân mình cho người ta một loại khinh phiêu phiêu cảm giác, nhưng, nàng trên người cũng không có ngửi được mùi máu tươi, cũng không thấy được miệng vết thương. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Nghiêm Lệ Đồng chính mình dùng trị liệu hệ dị năng chưa khỏi nguyên nhân. Nhưng, nếu Nghiêm Lệ Đồng thật sự làm như vậy, kia liền thuyết minh nàng không nghĩ bị người ngoài biết, rốt cuộc đây là nhân gia gia sự. Phần 43. Tương đối với Tần quân hàm còn đối chuyện này canh cánh trong lòng, Ninh Sùng Viễn cũng đã đem sự tình ném đến một bên đi. Hiện tại hắn chính đau đầu chính mình sự, hắn hiện tại tiến vào nhị cấp đã có một đoạn thời gian, trong cơ thể linh khí đã tu luyện cũng đủ, nhưng lại bởi vì còn kém cùng một cái phụ trợ tính biến dị thú khế ước, mà chậm chạp vô pháp thăng cấp đến tăng cấp. A, tâm mệt. Ninh Sùng Viễn đem quấn lên chân bông, thuận thế hướng sau lưng một chuyến, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Vẫn là không có tìm được hữu dụng hồn thể. Long Nha từ Ninh Sùng Viễn cổ tay háo chui một cái đầu nhỏ, tê tê thẳng tê ơ. Ân. Ta dùng tinh thần lực dò xét một chút, chung quanh hồn thể bằng không chính là cấp bậc quá cao, bằng không chính là không phải phụ trợ tính biến dị thú hồn thể. Vậy không có biện pháp. Long Nha trấn an nói, đừng nóng nổi, tổng hội tìm được. Ta vốn dĩ cũng không nổi, nhưng Tần quân hàm tổng cảm thấy ta dị năng cấp bậc thăng không đi lên là ta không đủ nỗ lực nguyên nhân. Mấy ngày nay tổng thúc giục ta tu luyện, ta hiện tại chỉ cảm thấy đan điền nội trướng đau mà lợi hại, linh khí nhiều đến độ mau bạo. Không chỉ có như thế, hắn còn tổng tóm được ta đi sân huấn luyện đánh lộn, làm cho ta hiện tại đi đến chỗ nào đều có thể thu được những người khác thương hại ta ánh mắt. Tuy rằng, thông qua Tần quân hàm thao luyện, Ninh Sùng Viễn cách đấu năng lực cũng ở nhanh chóng tăng trưởng. Đang lúc Long Nha còn tưởng trấn an vài câu, chung cư đại môn liền bị gõ vang lên, Ninh Sùng Viễn dùng ngón chân đầu tưởng, đều có thể đoán được bên ngoài gõ cửa chính là Tần quân hàm. Nghĩ đến đây, Ninh Sùng Viễn liền không nghĩ động. Nhưng, bên ngoài gõ cửa tần suất lại một chút cũng không thiếu. Ninh Sùng Viễn bất đắc dĩ mà đứng lên, đứng dậy mở cửa, Long Nha còn lại là ngoan ngoãn mà chui vào trong tay áo. Tới. Ninh Sùng Viễn mở cửa ra, ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài cũng không phải Tần quân hàm. Ninh Sùng Viễn tức khắc phản xạ có điều kiện mà nhìn thoáng qua đối diện đại môn, kia môn nhắm chặt, một chút cũng không có muốn mở ra ý tứ. Ninh Sùng Viễn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cửa các ngẩng đầu đỡ ngực, ăn mặc quân màu xanh lục quân trang các nam nhân. Xin hỏi, vài vị là? Ngươi chính là Ninh Ngưng, không, Ninh Sùng Viễn sao? Đứng ở đằng trước nam nhân hỏi. Đúng vậy, ta là. Trải qua Tần quân hàm phổ cập khoa học, Ninh Sùng Viễn đoán được những người này đại khái chính là Ninh Ái Binh chiến hữu đi. Tiểu Viễn, chúng ta là phụ thân ngươi chiến hữu, chúng ta còn mang ngươi chơi qua, lúc ấy ngươi liền như vậy cao, phụ thân ngươi không rảnh đi trường học tiếp ngươi, là chúng ta đi. Lúc ấy chúng ta hướng chỗ đó vừa đứng, lại không có mặc quân trang, những cái đó bảo an thiếu chút nữa cho rằng chúng ta là tới làm sự, đem chúng ta đuổi ra đi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, bọn họ sợ Ninh Sùng Viễn đã quên bọn họ, lại tưởng kéo vào mấy người chi gian khoảng cách, liền nói lên trước kia khiếu sự. Còn có, sau lại thật vất vả nhận được ngươi, chúng ta mang ngươi đi ăn cơm, chúng ta mấy cái đại lao ra uống rượu thời điểm, không cẩn thận ở ngươi cái ly cũng đổ rượu, lúc ấy ngươi một ngụm đảo, chúng ta không dám đem ngươi mang về, liền mang ngươi ở bên ngoài chơi, lại không dám tiếp ngươi ba điện thoại, ngươi ba thiếu chút nữa cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Sau lại nhận được say khước ngươi, cũng chưa nói cái gì, ngày hôm sau liền đem chúng ta ước đến phòng huấn luyện, đem chúng ta tấu một đốn. Một cái khác quân nhân gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Lúc ấy bọn họ đều vẫn là tuổi trẻ tiểu tử, chơi tâm một chút cũng không thể so hài tử thiếu, lúc nào mang hài tử. Sau lại, Ninh Ái Binh cũng không dám làm chúng ta đi tiếp ngươi. Chẳng sợ lại vội đều là tự mình đi. Nói tới đây, mấy người trong mắt khó nén thương cảm. Vài vị thúc thúc tiến vào nói đi, ta còn là có chút ấn tượng. Ai, cảm ơn. Mấy người liếc nhau, bài đội đi đến, theo sau huấn luyện có tố mà ngồi ở trong phòng khách trên sofa, ngồi đến thẳng tắp. Làm Ninh Sùng Viễn có vài giây cho rằng bọn họ là ở khai quân bộ hội nghị. Tư liệu thượng nói qua, cùng Ninh Ái Binh quan hệ đặc biệt tốt quân nhân cộng 8 người, hiện giờ lại chỉ còn 5 người, kia 3 người, phỏng chừng cũng đã hy sinh. Mấy người đại khái cũng sợ nhắc tới Ninh Sùng Viễn chuyện thương tâm, trên cơ bản đều không thế nào để Ninh Ái Binh, chỉ hỏi một ít Ninh Sùng Viễn hiện trạng. Ninh Sùng Viễn nhất hồi phục qua đi. Ai, Tiểu Viễn A, ngươi có phải hay không đắc tội Tần thiếu chủ A? Có người lanh mồm lanh miệng hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi không đắc tội hắn, hắn vì cái gì luôn là huấn luyện ngươi, chúng ta mỗi lần chỉ có phạm sai lầm thời điểm, Tần thiếu chủ mới có thể thao luyện chúng ta. Nếu ngươi thật đắc tội hắn, chúng ta liền đi cho ngươi cầu tình, ngươi còn nhỏ, kia chịu được thiếu chủ như vậy lan lộn. Nam nhân một bộ người từng trải bộ dáng. Phòng trừng qua đi hắn không thiếu phạm sai lầm, bị Tần quân hàm lan lộn mà có bóng ma. Nghe vậy, Ninh Sùng Viễn có chút dở khóc dở cười, không có, Tần thiếu chủ chỉ là cảm thấy ta quá yếu. Nếu không, ta mẫu thân cũng sẽ không vì bảo hộ ta mà đi thế. Tức khắc, vừa mới nói chuyện nam nhân liền bị những người khác trừng mắt nhìn vài mắt. Đại khái là trách cứ nam nhân làm Ninh Sùng Viễn nghĩ tới chính mình mẫu thân tử vong sự tình đi. Ninh Sùng Viễn phát hiện, này đó người xa lạ rất đáng yêu. Nếu ngày nào đó bọn họ đã biết sự tình chân tướng, có thể hay không còn có thể giống hôm nay như vậy, có chút nghịch ngợm lại có chút bất an mà cùng hắn giảng này đó. Càng là nói chuyện thiếm, Ninh Sùng Viễn liền càng là phát hiện. Ninh Ngưng khi còn nhỏ thật sự hạnh phúc, nếu là không có mặt thế, nơi này đó là một khắc phúc quang cảnh đi. Mặt thế, cũng không biết đã hủy hoại nhiều ít cái như vậy gia đình. Mặt thế, thật sự thực chán ghét. 127 kiểu mới dự tề. Như vậy, vấn đề tới. Năm đó viện nghiên cứu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, những cái đó nhà khoa học đến tột cùng nghiên cứu ra thứ gì, cư nhiên ở trong một đêm, liền thay đổi sở hữu động vật thực vật. Phòng trưng nghĩ đến biết mặt thế chân tướng không ngừng hắn một cái, nhưng, đã qua nhiều năm như vậy, lúc ấy viện nghiên cứu nổ mạnh, mặc kệ là người vẫn là tư liệu đã sớm hóa thành hôi, hiện tại nếu muốn theo đuổi quá khứ chân tướng, thật đúng là khó càng thêm khó. Phòng trưng tất cả mọi người là như vậy tưởng, cho nên hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm viện khoa học bên này, hy vọng bọn họ chạy nhanh nghiên cứu ra có thể làm hết thể đều khôi phục bình thường dược tề. Đáng tiếc, viện khoa học này khối nhưng vẫn không có tiến độ. Lúc này không còn sớm. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta đi trước. Bọn họ thấy Ninh Sùng Viễn nói chuyện phiếm dục vọng càng lúc càng mờ nhạt, cho rằng hắn mệt mỏi, hoặc là nghĩ tới chính mình qua đời cha mẹ, liền đề nghị đi trước rời đi. Ân, vài vị thúc thúc đi thong thả. Ninh Sùng Viễn đưa bọn họ đưa đến cửa, đôi mắt phản xạ có điều kiện mà nhìn đến đối diện trên cửa, kia môn như cũ dựng đứng ở nơi đó, một chút động ý tứ đều không có. Kỳ quái, thần quân hàm đi đâu vậy? Hôm nay cư nhiên không tìm chính mình huấn luyện, thật kỳ quái. Ngươi đang đợi Tần thiếu chủ. Quân nhân nhạy bén mà bắt giữ đến Ninh Sùng Viễn nhìn về phía đối diện tầm mắt, hỏi. Ân, đừng đợi, hắn hôm nay trở về mà sẽ không sớm. Vì cái gì? Hình như là viện khoa học xảy ra chuyện, hắn lúc này đi giải quyết. Một người quân nhân hạ giọng nói. Tần thiếu chủ một vội, chúng ta mới từ huấn luyện chung giải thoát ra tới, đến nơi đây tới xem ngươi. Viện khoa học có thể xảy ra chuyện gì? Hình như là các ngươi lúc trước mang về tới dây đằng xảy ra chuyện. Cụ thể là cái tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết, tin tức bị phong tỏa. Nga, hảo, cảm ơn. Chúng ta đi rồi, tài kiến. Ân, tài kiến. Ninh Sùng Viễn đứng ở tại chỗ suy tư trong chốc lát, mới đưa môn đóng lại. Chẳng lẽ là dây đằng đã chết? Long Nha chui ra tới, hỏi. Có khả năng là... rốt cuộc lúc ấy nó còn thực suy yếu. Kia không phải vừa lúc, ngươi đem dây đằng hồn thể thu, như vậy, ngươi là có thể tấn chức tăng cấp. Long Nha hai mắt sáng lên. Được không? Ninh Sùng Viễn ở Long Nha chờ mong dưới ánh mắt, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, cường hãn tinh thần lực lấy Ninh Sùng Viễn vì trung tâm khuyết tán mở ra. 20 phút sau, Ninh Sùng Viễn có chút thất vọng mà đem tinh thần lực thu trở về, không có. Như thế nào sẽ? Long Nha vẻ mặt kinh ngạc. Không biết, sự thật chính là như vậy. Ninh Sùng Viễn sờ sờ Long Nha lạnh lẽo phần đầu, khả năng còn muốn chờ một chút, lại cho ngươi kéo chân sau. Long Nha linh khí đã cũng đủ, lúc ấy liền nói sắp tới muốn tấn chức tứ cấp, hiện giờ lại chậm chạp vô pháp tấn chức, nguyên nhân chính là Ninh Sùng Viễn vẫn luôn dừng lại ở nhị cấp, vô pháp tấn chức. Nào có sự, chúng ta là nhất thể. Long Nha dùng chính mình nhọn nhọn cái đuôi cọ cọ Ninh Sùng Viễn tay, tính làm chân an, chờ một chút đi. Ân, lại quá mấy ngày, chúng ta liền đi ra nhiệm vụ. Hảo. Long Nha có chút sung sướng mà cơ cơ cái đuôi. Long Nha cùng Ninh Sùng Viễn vẫn luôn suy đoán dây đằng xảy ra vấn đề, nhất định là tử vong. Nhưng, sự thật lại hoàn toàn tương phản. Mặt thế sau, tất cả mọi người hy vọng viện khoa học mau chóng nghiên cứu ra khôi phục biến dị thú dược tề. Hơn nữa mặt thế tiền khoa học giả rơi dụng ở bất đồng thành thị, đưa bọn họ tụ tập đến cùng nhau yêu cầu trả giá rất lớn đại giới. Cho nên, rất nhiều căn cứ đều thành lập viện khoa học, bọn họ chi gian lẫn nhau cạnh tranh, cũng lẫn nhau học tập. Nghiên cứu ra không ít thứ tốt. Hy vọng căn cứ viện khoa học tọa lạc ở hy vọng căn cứ nhất bên cạnh, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, viện khoa học là một cái hình cầu bộ dáng, sắc ngoài là màu trắng, tựa như đem nhà khoa học cùng bên ngoài thế giới ngăn cách mở ra giống nhau. Có lẽ bởi vì loại này nguyên nhân, Tần Quân Hàm cũng không thích tới nơi này. Hôm nay huấn luyện thời điểm hắn đột nhiên thu được dây đằng xảy ra chuyện tin tức, đệ nhất phản ánh cùng Ninh Sùng Viễn là giống nhau, chỉ cho rằng dây đằng đã chết. Nguyên bản hắn là không nghĩ tới. Rốt cuộc nhiệm vụ đã hoàn thành, chẳng sợ bọn họ chưa kịp nghiên cứu, cũng không liên quan Tần Quân Hàm chuyện gì, chính là, liên hệ Tần Quân Hàm người lại nói, dây đằng không chết, ngược lại đã xảy ra thay đổi, viện khoa học nhà khoa học có nguy hiểm. Cứ như vậy, Tần Quân Hàm liền không thể không đi. Tần Quân Hàm đến thời điểm, có mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân đứng ở cửa nôn nóng chờ đợi, nhìn thấy Tần Quân Hàm thân ảnh, lập tức liền đón lại đây, Tần thiếu chủ, ngài rốt cuộc tới. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Là cái dạng này. Tần thiếu chủ mang về tới dây đằng thập phần mà suy yếu, Lý lao sư lo lắng nó ở nghiên cứu trong quá trình tử vong, liền cho nó tiêm vào một ít dược tề, ai ngờ, dây đằng lại đột nhiên bạo trướng, lúc này còn ở bốn phía phá hư viện khoa học. Ngài cũng biết, viện khoa học nhà khoa học có công kích loại dị năng rất ít, phần lớn đều là tinh thần loại dị năng, cho nên, lúc này đều bó tay không biện pháp, chỉ có thể thỉnh cầu Tần thiếu chủ lại đây hỗ trợ. Nam nhân cụp mi rũ mắt địa đạo. Các ngươi tiêm vào cái gì dược tề? Ở ta trong ấn tượng, các ngươi không nghiên cứu ra hiệu quả tốt như vậy dược tề. Thần Quân Hàm nói, là thực vật chữa trị dịch. Thực vật chữa trị dịch. Ta nhớ rõ thực vật chữa trị dịch là đối thực vật có tác dụng, nhưng cũng chỉ là đi trừ độc tố cùng gia tốc sinh trưởng tác dụng đi. Hơn nữa, thực vật chữa trị dịch yêu cầu bùn đất làm môi giới. Đúng vậy, Tần Thiếu Chủ nói chính là lão bản thực vật chữa trị dịch, hiện tại các lão sư đang ở nghiên cứu kiểu mới chữa trị dịch. Hiện tại đã có thí nghiệm phẩm ra tới. Bởi vì xem dây đằng thật sự là quá suy yếu, liền muốn thử xem thí nghiệm phẩm hay không có hiệu quả, liền dùng thượng, chưa từng tưởng, xuất hiện loại này không ở trong phạm vi sự tình. Ta hỏi ngươi, cái này kiểu mới dược tề nghiên cứu xin báo cáo có hay không nộp lên? Giao là giao, nhưng là, mặt trên không thông qua. Vậy các ngươi còn dám nghiên cứu? Tần Quân Hàm sắc mặt lãnh đến nam nhân đánh một cái lạnh run. Lý lao sư nói, cái này hạng mục thành công, các ngươi đều sẽ cảm tạ hắn. Nam nhân thấp giọng nói. Tần Quân Hàm biết trách cứ người nam nhân này cũng không có gì dùng, hắn bất quá là cái chạy chân, những việc này hay là nên tự mình cùng người phụ trách nói. Hai người ngoài miệng nói, dưới lòng bàn chân tốc độ lại một chút cũng không giảm. Nam nhân mang theo Tần Quân Hàm vượt qua đủ loại phòng chống môn, mới cuối cùng là tới rồi viện khoa học bên trong. Đi vào, liền nhìn đến một đám đại lão gia không phải ngã ngồi trên mặt đất run bần bật, chính là trốn ở góc phòng, chắp tay trước ngực, phòng trừng ở cầu nguyện. Đương nhiên, cũng có mấy cái đứng ở nguy hiểm trong phạm vi, chính cầm giấy bút, nhanh chóng mà ký lục dây đằng biến hóa. Cũng không biết có phải hay không phản quang nguyên nhân, Tần Quân Hàm tổng cảm thấy bọn họ bộ mặt hưng phấn mà có chút dữ tợn. Kia viên dây đằng sớm đã không có phía trước suy nhược bộ dáng, ngược lại so ngay từ đầu còn muốn lớn hơn vài vòng, có xúc tua bảo hộ, Tần Quân Hàm đã nhìn không thấy nó hệ rễ ở nơi nào, dây đằng nhan sắc cũng đã từ hôi bại màu đen biến thành hiện giờ thâm lục. Tuy rằng không có phía trước lệnh người bất tường đen nhánh nhan sắc, nhưng thâm lục thoạt nhìn cũng thập phần mà kỳ quái. Phần 44. Dây đằng điên cuồng mà múa may kéo dài ra tới xúc tua, thâm màu xanh lục roi điên cuồng mà gõ chung quanh thực nghiệm thiết bị, thậm chí có mấy cây xúc tua thượng chính treo mấy thi thể, bọn họ đều bị một mũi tên xuyên tim, máu tươi theo chọc trong lòng dây đằng chậm rãi chạy xuôi xuống dưới, làm dây đằng trên người màu xanh lục càng thêm tươi đẹp. Tần Quân Hàm mắt sắc phát hiện, chạy xuôi ở dây đằng thượng máu tươi ở chậm rãi giảm bớt, tựa hồ ở bị dây đằng tiếp thu. Ở đông đảo trường mà thô tráng xúc tua chung, nhiều mấy cây thật nhỏ xúc tua, theo xúc tua thượng máu tươi càng ngày càng ít, những cái đó thật nhỏ xúc tua chậm rãi ở sinh trưởng, có một hai căn lớn nhỏ tiếp cận với mặt khác xúc tua. Các người rốt cuộc nghiên cứu ra cái gì dược tề? Tần Quân Hàm sắc mặt xanh mét, phía trước dây đằng còn không có cái này công năng. Nghĩ như thế nào, đều chỉ có thể là dược tề vấn đề. Ân, nay không phải Tần thiếu chủ sao, cái gì phong đem người thổi tới? Kia mấy cái chuyên tâm viết viết vẽ vẽ nam nhân chung, có một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam nhân nghe thấy Tần Quân Hàm nói, quay đầu nhìn lại đây. Thấy là Tần Quân Hàm, liền đã đi tới. Các người náo loạn chuyện lớn như vậy, ta như thế nào có thể bất qua tới? Tần Quân Hàm tuy rằng là cùng nam nhân nói lời nói, đôi mắt lại nhìn chằm chằm dây đằng. Này như thế nào có thể xem như đại sự? Nam nhân không để bụng. Mang theo màu đen gọng kính hai mắt nhìn về phía mang Tần Quân Hàm tiến vào nam nhân. Là ngươi đem sự tình hội báo cấp Tần thiếu chủ. Mang Tần Quân Hàm tiến vào nam nhân túi đầu, không dám nói lời nào, hiển nhiên là sợ người nam nhân này. Đừng nhìn nam nhân ở mọi người chung còn tính tuổi trẻ, nhưng kỳ thật hắn là viện khoa học người tổng phụ trách, hắn là mang Tần Quân Hàm tiến vào dân cư trung lý lao sư. Hắn làm chính là đối, hiện tại đã ra mạng người. Nơi nào không thể xem như đại sự. Tần Quân Hàm trên tay lôi quang hiện ra, nâng lên tay, hung hăng mà chiều nam nhân huy đi. Nam nhân mặt không đổi sắc, lặng lặng mà nhìn Tần Quân Hàm tay khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, theo sau cỏ qua lô thai hắn, lôi quang tạc ở tập kích nam nhân xúc tua thượng. Thâm màu xanh lục xúc tua thượng tức khắc nổi lên một mảnh cháy đen, xúc tua vội vàng rụt trở về. Tần thiếu chủ, nếu muốn hoàn toàn giải quyết trên địa cầu này đó tai nạn, dù sao cũng phải có chút hy sinh. Nam nhân thần sắc nhàn nhạt. Tần Quân Hàm, chúng ta tuy rằng thuộc về hậu cần, nhưng cũng đồng dạng gặp phải nguy hiểm, nghiên cứu những cái đó bị các ngươi trộm tới biến dị thú. Chúng ta cũng là muốn trả giá đại giới. Ngươi nói đúng, nhưng, đại giới là có thể khống chế, có chút hy sinh cũng có thể tránh cho. Tần Quân Hàm không nói nữa, hắn hai mắt nhìn xúc tua, lãnh lệ hai mắt đột nhiên trở to. Vừa mới bởi vì cố kỵ đến nam nhân ở bên cạnh hắn, hắn vô dụng toàn lực, nhưng, cũng bị thương xúc tua. Chính là, lúc này xem qua đi, kia căn xúc tua thượng miệng vết thương đã khôi phục, mà chảy xuôi ở xúc tua thượng huyết cũng đã hoàn toàn biến mất, treo ở xúc tua thượng thi thể khô quắt đi xuống. Bị dây đằng ghét bỏ mà vứt bỏ ở một bên. Tựa hồ là tưởng kinh sợ Tần Quân Hàm, có một khối thi thể vừa lúc rất ở Tần Quân Hàm bên người, Tần Quân Hàm không bị làm sợ, dẫn hắn tiến vào nam nhân nhưng thật ra hoảng sợ, thân thể run run. Lý Tiêu Hàn, mang theo ngươi đồng sự rời đi nơi này. Không được, nơi này có rất quan trọng tư liệu, chúng ta không thể rời đi. Đừng cho là ta không biết các ngươi đã sớm đem tư liệu sao lưu đến chip chung, ngươi lại ở chỗ này, chỉ là tưởng nghiên cứu nảy viên dây đằng. Tần Quân Hàm ánh mắt lạnh hơn. Ngươi tưởng lưu lại, nhưng không đại biểu những người khác cũng tưởng lưu lại. Lý Tiêu Hàn cười nói, kia bọn họ liền chính mình rời đi. Nghe vậy, trốn đi các nam nhân tức khắc hai mắt sáng lên, chân mới vừa động một bước, liền bị Lý Tiêu Hàn kế tiếp một câu sợ tới mức lại đẩy trở về. Bọn họ đi ra ngoài, liền rốt cuộc đừng vào được. Lý Tiêu Hàn cười đến càng vui vẻ, ngươi xem, ta đều làm cho bọn họ đi rồi, bọn họ cũng chưa đi. Ngươi Tần Quân Hàm lười đến lại cùng người này vô nghĩa. Chính mình đứng ở dây đằng trước mặt, lạnh leo trong đôi mắt hiện lên vài tia màu tím lam tia chớp. Theo sau, viện khoa học trên đỉnh không trung đột nhiên tụ tập khởi một mảnh đen nghìn nghịt mây đen, màu tím tia chớp ở mây đen chi gian quay cuồng. Tần Thiên Hữu nhìn đến bên ngoài tình huống, vội vàng đánh một cái thông tin, "Uy uy uy, là phòng hộ cháo khống chế trung tâm sao?" Chạy nhanh đem viện khoa học bên kia phòng hộ cháo đóng, lại không liên quan, những cái đó máy móc liền báo hỏng. Chính là thủ lĩnh, đóng lúc sau sẽ có loài chim biến dị thú nhân cơ hội chạy đến trong căn cứ tới. Nghe vậy, Tần Thiên Hữu phiên cái đại đại xem thường, sẽ không, chính ngươi đi xem bên ngoài tình huống. Vừa dứt lời, Tần Thiên Hữu liền nghe được tiếng bước chân, Tần Thiên Hữu thực kiên nhẫn mà chờ, một lát sau, Tần Thiên Hữu nghe thấy có người đột nhiên hô một câu, "Ục." Theo sau, Tần Thiên Hữu liền nghe được một mảnh hỗn độn tiếng bước chân, vài giây sau, viện khoa học kia một mảnh trên đỉnh phòng hộ cháo liền biến mất. Tần thiếu chủ nơi đó là ra cái gì vấn đề sao? Lâm Việt Trạch xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía kia phiến đen nghìn nghịt không trung. Vấn đề không lớn. Nếu là vấn đề lớn hắn đã sớm gửi tin tức lại đây. Biết rõ nhi tử Tần Thiên Hữu nhưng thật ra thực bình tĩnh. Kia hắn ra lớn như vậy chiêu. Vốn dĩ viện khoa học còn nói việc này muốn điệu thấp, đừng làm cho mọi người đều biết, lúc này nếu là có người không biết, kia mới kỳ quái. Lâm Việt Trạch lắc lắc đầu. Phòng trưng là Lý Tiêu Hàn lại miệng thiếu. Sau đó, Viện Khoa học Nguyên bản điệu thấp hành sự nguyện vọng đã bị Tiểu Hàn phá. Thần Thiên Hữu buông tay. Nhìn dáng vẻ, lần này Viện Khoa học đến tiêu pha. Thiếu chủ như vậy một lộng, Viện Khoa học ít nhất phá cái đào thành động, còn có bên trong thiết bị, tư liệu phòng trừng cũng hủy hoại. Kia có thể hay không về sau Viện Khoa học chậm gì gì mà không ra nghiên cứu thành quả, bọn họ coi như sai lầm quái ở thiếu chủ trên đầu, nói là hắn đến chế. Sẽ không, Tiểu Hàm nếu làm như vậy, sẽ có đường lui. Hơn nữa, việc này cũng không thể quái Tiểu Hàm, Viện Khoa học chính mình làm xảy ra chuyện, Tiểu Hàm chỉ là đi giúp bọn hắn giải quyết. Thần Thiên Hữu nói. Nghe vậy, Lâm Việt Trạch mới yên tâm. Ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, có phi hành loại biến dị thú như là nghe thấy được nhân loại hương vị giống nhau, xoay quanh ở trên bầu trời, màu đen hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới bại lộ ra tới cầu trạng kiến trúc. Theo sau, một tổ ong mà đi xuống phóng đi, như vậy hận không thể trực tiếp đem Viện Khoa học phá đi. Đúng lúc này, Tần Quân Hàm như là biết có biến dị thú muốn đột phá vào được, trong mắt lôi điện thoáng hiện tần suất càng cao, trên tay cùng trên người cũng nổ tung rất nhiều màu tím đen lôi điện. Lại không giống như là công kích, mà là lấy bảo hộ tư thái vờn quanh ở Tần Quân Hàm trên người. Như là ở làm nổi bật phía dưới lôi điện, trên bầu trời mây đen càng lăn càng nhiều, tiếng sấm nhất hai, vài đạo màu tím đen tia chớp trực tiếp từ không trung hoa xuống dưới, bầu trời phi biến dị thú trực tiếp bị hoa thành cho tàn. Hơn nữa, này đó biến dị thú cũng không có ảnh hưởng đến tia chớp tốc độ cùng phương hướng, lập tức hoa hướng Viện Khoa học. Ở Lý Tiêu Hàn xanh mét sắc mặt hạ, đem Viện Khoa học tầng cao nhất hoa ra một cái động lớn. Đá vụn rơi xuống dưới, Tần Quân Hàm tay nhất chiêu, những cái đó vỡ vụn hòn đá mặt trên liền cũng quấn quanh nổi lên màu tím đen tia chớp, Tần Quân Hàm làm một cái thủ thế, chúng nó liền đều ngoan ngoãn mà nằm trên mặt đất. Không có tầng cao nhất che lớp vật, tia chớp liên miên không dứt mà hoa hướng còn ở múa may xúc tua dây đằng tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, muốn chạy trốn, đáng tiếc, nó lúc này khổ người thật lớn, liền tính Viện Khoa học cũng đủ đại, cũng không đủ nó chạy trốn. Lôi điện hoa ở dây đằng trên người, nguyên bản thâm màu xanh lục xúc tua toàn bộ biến thành cháy đen sắc, mặt trên cũng bốc lên yên. Dây đằng tựa hồ còn chưa có chết tâm, muốn giết người sau đó dùng nhân loại máu tươi chữa trị chính mình, chính là, ý tưởng là tốt, hiện thực lại không cho phép nó làm như vậy. Bởi vì nó mới vừa giật mình, thật lớn thân mình ngã gục liền, chậm rãi biến mất ở nhân thế gian. Tần Quân Hàm trên người lôi điện chậm rãi biến mất, hai mắt cũng khôi phục thành màu đen đồng tử, lôi điện ở dây đằng sau khi chết bị Tần Quân Hàm một cái vây tay liền cũng tiêu tán. Không trung mây đen chậm rãi hướng hai bên tối lui, xanh thảm sắc không trung một lần nữa xuất hiện ở Viện Khoa học phía trên. Mà phòng hộ cháo cũng bị tay mắt lanh lẹ nhân viên công tác một lần nữa mở ra, hết thể đều khôi phục thành phía trước bộ dáng. Trừ bỏ cả kinh bộ mặt hoàn toàn thay đổi Viện Khoa học. Bởi vì lôi điện tác dụng, tuy rằng lôi điện không phải trực tiếp đập ở những cái đó thiết bị thượng, nhưng vẫn là đã chịu một ít ảnh hưởng, lúc này đã báo hỏng, toàn bộ hắc bình. Nhất thảm đại khái vẫn là Viện Khoa học đỉnh đầu động. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa động sái lạc trên mặt đất, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, lại chiếu không tiến Lý Tiêu Hàn tâm. Nhìn bị hủy phòng nghiên cứu, Lý Tiêu Hàn có chút phát điên. Tần thiếu chủ, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ân, ta là làm một chuyện tốt, một khi đã như vậy liền cùng ta tại quý địa tạo thành tổn thương xóa bỏ toàn bộ đi. Tần Quân Hàm tâm tình không tồi. Thủ tiêu ngươi đại gia. Ngươi đem ta nơi này hủy thành như vậy, liền một câu là có thể không bồi thường. Cái này chính ngươi cùng tài vụ bộ nói, không phải ta cai quản sự. Lý Tiêu Hàn thập phần tưởng tấu Tần Quân Hàm, những người khác có lẽ không hiểu biết tài vụ bộ bộ trưởng, hắn chính là biết đến, rốt cuộc mỗi cách một đoạn thời gian liền phải cùng hắn ra hỏa này giao tiếp, mỗi lần muốn cái nghiên cứu phí liền cùng đánh giặc giống nhau mệt. Bởi vì, tài vụ bộ bộ trưởng là cái chết keo kiệt. Tần Quân Hàm, ngươi bồi ta dây đằng. Đây chính là trên đời này duy nhất một cái khai linh trí dây đằng, ta còn không có nghiên cứu xong đâu. Không có việc gì, chờ lại có tin tức, ta lại cho ngươi chảo. Chỉ là, đến lúc đó, đừng lại như vậy lăn lộn. Ta nhưng không tinh lực lại cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Nói, Tần Quân Hàm liền hướng ra phía ngoài đi đến. Ở đây người đều bị Tần Quân Hàm vừa mới một tay cấp kinh sợ, tự nhiên không ai dám ngăn đón hắn. Dựa. Lý Tiêu Hàn tức giận đến bạo một câu thô khẩu, tùy tay kéo lại đây một phen ghế dựa liền ngồi ở mặt trên mặt còn mang theo cơn giận còn sót lại. Lý Lao Sư. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên trước đem phía trước sao lưu tư liệu chip đều tìm ra, sau đó tính toán một chút chúng ta nơi này tổn thất hội báo cấp tài vụ bộ. Là dựa theo thật sự vẫn là giả a? Vô nghĩa, đương nhiên là giả, có thể nhiều kiếm tài vụ bộ bộ trưởng một viên một bậc thú đan, ta tờ mở đều là cao hứng. Đừng nhìn hiện tại viện khoa học tổn thất thảm trọng, nhưng trên thực tế cũng không có mặt ngoài như vậy đáng sợ. Tựa như Lý Tiêu Hàn chính mình nói, bọn họ tuy rằng làm hậu cần nhiệm vụ, nhưng kỳ thật cũng yêu cầu đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Phải biết rằng, ở viện khoa học phía dưới giam giữ rất nhiều bị trộm tới biến dị thú, bọn họ vẫn luôn ở nghiên cứu chúng nó, muốn tìm được làm chúng nó phục hồi như cũ phương pháp. Dưới loại tình huống này, tự nhiên không có khả năng lấy thi thể tới nghiên cứu, chúng nó đều là sống sờ sờ sinh vật. Tuy rằng dùng dược tề làm chúng nó vô pháp phản kháng, nhưng có đôi khi cũng sẽ lật thuyền trong mương, tạo thành thương vong. Cho nên, ở biết dây đằng sắp đưa đạt thời điểm, từ ngay từ đầu, Lý Tiêu Hàn liền làm tốt chuẩn bị. Tư liệu đã sớm làm tốt sao lưu, thiết bị cũng mua dự phòng. Đến cuối cùng cũng liền nóc nhà phiền toái điểm, muốn tu muốn lộng, nhưng lại sẽ không gây trở ngại đến bọn họ kế tiếp nghiên cứu. Viện khoa học như vậy đại, bọn họ nhưng không chỉ một gian phòng nghiên cứu. Nhưng là, liền như vậy phá hủy, Lý Tiêu Hàn vẫn là thực đau lòng. Tần Quân Hàm đại khái cũng là biết điểm này, cho nên phóng đại chiêu phóng đến một chút áp lực tâm lý đều không có. Đừng nhìn Tần Quân Hàm thả một cái đại chiêu, nhưng trở về thời điểm hắn như cũ tinh thần, thậm chí còn có tâm tư đi gõ Ninh Sùng Viễn Môn, muốn dẫn hắn lại đi huấn luyện một phen. A, người đã trở lại. Không cần nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Bên ngoài động tĩnh như vậy đại, Ninh Sùng Viễn tự nhiên cũng là biết đến, kết hợp lúc ấy quân nhân nhóm nói Tần Quân Hàm đi viện khoa học. Không khó đoán ra vừa mới động tĩnh là Tần Quân Hàm làm ra tới. Huống chi, trên mạng lúc này đã tạc, nên biết đến sự Ninh Sùng Viễn đều đã biết. Tỷ như nói, trên mạng có người tin nóng, Lý Tiêu Hàn cùng Tần Quân Hàm luôn là tương ái tương sát, hai người luôn là lẫn nhau dỗi, nhưng mỗi lần viện khoa học xảy ra chuyện, Lý Tiêu Hàn luôn thích làm chính mình thủ hạ kêu Tần Quân Hàm lại đây, hô lúc sau lại chết không thừa nhận. Tần Quân Hàm cũng luôn là tùy kêu tùy đến, cho nên rất nhiều người đều thích chạm này đối CP, hơn nữa nói bọn họ tương ái tương sát. Không cần. Tăng lên thực lực tương đối quan trọng. Vậy được rồi, ngươi chờ ta một chút. Ninh Sùng Viễn ý bảo Tần Quân Hàm ở phòng khách chờ một chút, chính mình còn lại là kéo lên bức màn, chuẩn bị đổi phương tiện vận động quần áo. Đổi trong quá trình, Ninh Sùng Viễn làm bộ không thèm để ý hỏi, viện khoa học đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, dây đằng thế nào? Ngươi như thế nào biết dây đằng sự tình, từ trên mạng nhìn đến. Tần Quân Hàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn phóng chiêu thời điểm liền biết trên mạng đến tạc. Phần 45. Kia đảo không phải, dây đằng sự trên mạng còn không có tuân ra tới, là quân nhân thúc thúc nhóm tới xem ta thời điểm nói. Nga. Còn không phải Lý Tiêu Hàn chính bọn họ làm ra tới, cũng không biết bọn họ nghiên cứu ra cái gì dược tề, cư nhiên làm dây đằng hoàn toàn khôi phục, thả có được tự lành năng lực. Bất quá, đã giải quyết, dây đằng đã chết. Đã chết. Ân, mới vừa bị ta giết. Nga nga. Vậy ngươi đối Lý Tiêu Hàn có cái gì cảm giác sao? Cái gì cảm giác? Tần Quân Hàm chiều Ninh Sùng Viễn nhìn lại, vừa lúc Ninh Sùng Viễn ở cởi quần áo, lập tức liền thấy được Ninh Sùng Viễn trắng nón làn da. Tần Quân Hàm tức khắc một nghẹn, hai mắt bắt đầu mọi nơi loạn xem, mặc danh mà chính là không dám nhìn kia trắng non đáng yêu cái bụng. Trên mạng không phải nói các ngươi là một đôi sao? Kia chỉ là bọn hắn tưởng, cũng không phải thật sự. Trên mạng sự nhìn xem là được, đừng tất cả đều tin. Tần Quân Hàm nhíu nhíu mày. Đúng không? Ân. Bất quá, thực đáng tiếc. Tần Quân Hàm cuối cùng không thành công mà đem Ninh Sùng Viễn mang qua đi huấn luyện, bởi vì Tần Thiên Hữu đem hắn hô qua đi, đánh giá hẳn là đi giải quyết viện khoa học sự tình. Ninh Sùng Viễn nghe được lúc sau, tâm tình rất tốt mà đem Tần Quân Hàm đưa đến cửa. Thấy ta đi, ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Tần Quân Hàm đột nhiên tới như vậy một câu. Không có. Ninh Sùng Viễn không chút nghĩ ngợi liền nói. Đúng không? Ta cảm giác ngươi rất cao hứng. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra tới? Ninh Sùng Viễn phản xạ có điều kiện mà sờ sờ chính mình vẫn là thực bình tĩnh mặt, không lấy ra tới cùng phía trước có cái gì không giống nhau. Chỗ nào đều đã nhìn ra. Ninh Sùng Viễn mạc danh mà từ Tần Quân Hàm ngữ khí cùng trên mặt cảm giác được một tia ưu hoán, ngạch, ngươi yên tâm, chẳng sợ ngươi có việc vội đi, ta cũng sẽ nắm chặt thời gian tu luyện. Hảo! Tần Quân Hàm nhìn chằm chằm Ninh Sùng Viễn nhìn một lát, mới cố mà làm mà vô Ninh Sùng Viễn đầu, đi rồi. Ninh Sùng Viễn nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng mà đóng cửa, đi chính mình phòng ngủ. Ngươi là muốn tìm kiếm dây đằng thi thể sao? Long Nha hỏi. Đối. Phía trước không tìm được, là bởi vì lúc ấy nó còn chưa có chết, lúc này ta lại đến thử xem. Nói, Ninh Sùng Viễn ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường, nhắm lại hắn cặp kia ngăm đen đôi mắt, tinh thần lực xông thẳng viện khoa học liền đi qua. Lệnh Ninh Sùng Viễn đuổi tới vui sướng mà là, dây đằng hồn thể cũng không ở viện khoa học, ngược lại tùy ý mà bay. Phương hướng vừa lúc là bên này. Đau quá. Ninh Sùng Viễn hồn thể mới vừa tiếp xúc đến dây đằng hồn thể, dây đằng liền dùng tiểu hài tử giống nhau thanh âm nói. Thanh âm kia mang theo khóc nức nở, tựa hồ vừa mới đã khóc. Ai? Đây là Ninh Sùng Viễn lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, phía trước cùng hồn thể tiếp xúc, trên cơ bản đều là Ninh Sùng Viễn trước nói lời nói, ngươi làm sao vậy? Đau quá, đau quá. Dây đằng tựa hồ cảm giác được Ninh Sùng Viễn, toàn bộ hồn thể đều quấn quanh Ninh Sùng Viễn tinh thần lực, thật nhỏ xúc tua cỏ Ninh Sùng Viễn, như là đang tìm cầu an ủi. Ninh Sùng Viễn có điểm đốc, rốt cuộc sao lại thế này? Xúc tua run run, mới dùng mang theo giọng núi sỏ tả âm mềm mại mà nói, bọn họ dùng đao cắt ta, còn từ ta trên người quát đổ vật, đau quá a, sau lại bọn họ trả lại cho ta trích, sau đó ta cả người đều bắt đầu đau, tay lớn lên thật nhanh thật dài. Sau lại, ta giống như chọc tới rồi cái gì, sau đó liền thật thoải mái, nguyên lai cái kia màu đỏ chất lỏng có thể giảm bớt ta đau, sau đó ta lại chọc một người. Nhưng là, sau lại vào được một người, hắn dùng điện đánh ta, sau đó ta liền thành như vậy. Ngoan, đã không đau. Ninh Sùng Viễn trấn an hai câu. Ninh Sùng Viễn cũng không nghĩ tới, hắn lúc này có thể từ dây đằng trong miệng biết một ít bí mật. Dây đằng theo như lời màu đỏ chất lỏng phỏng trừng là máu, máu có thể giảm bớt dược tề mang đến đau đớn, nghĩ như thế nào này dược tề đều tồn tại vấn đề. Hào ấm áp. Dây đằng lại cọ cọ Ninh Sùng Viễn, có chút ủy khuất mà nói, vậy ngươi vì cái gì phía trước muốn đánh ta? Lúc ấy ta cũng đau quá. Bởi vì ngươi bị thương ta phụ thân. Ninh Sùng Viễn thở dài, yên tâm, về sau không bao giờ sẽ có người thương tổn ngươi. A, nguyên lai cái kia đại thúc là ngươi phụ thân A, lúc ấy ta không phải cố ý. Ân, không có việc gì, chúng ta đã thanh toán xong. Vậy ngươi có thể hay không mang ta rời đi nơi này? Ta không biết ta muốn đi đâu nhi. Nguyên bản có cái hoa miêu tỷ tỷ cùng ta cùng nhau chơi, nhưng là nó trên người đột nhiên biến mất một khối, ta hoảng sợ, sau đó nó thực bình tĩnh mà cùng ta nói, ta về sau cũng sẽ như vậy. Ta một chút cũng không nghĩ như vậy. Vậy ngươi liền cùng ta khế ước đi. Cùng ta khế ước lúc sau ngươi liền sẽ không biến mất, nơi đó cũng có mặt khác biến dị thu ở, ngươi có thể cùng chúng nó chơi. Nhưng là, ta yêu cầu ngươi đem lực lượng của ngươi cho ta mượn, hơn nữa ngươi về sau cũng vô pháp rời đi ta qua xa. Khế ước là cái gì? Chính là linh hồn thượng ước định, vĩnh viễn đều không thể đổi ý cái loại này. Vĩnh viễn đều không thể đổi ý sao? Ân. Nguyện ý sao? Ta về sau đều sẽ không biến mất sao? Ân, trừ phi ta cũng đã biến mất. Như vậy a, hảo đi. Dây đằng dừng một chút nói, vậy ngươi có thể cùng hoa miêu tỷ tỷ khế ước sao? Ta cũng tưởng cùng nó chơi. Có thể mang ta đi trông thấy nó sao? Ninh Sùng Viễn cũng nói không chừng, chỉ cần là 3-4 cấp phòng trừng cũng không có vấn đề gì, mặt khác, kia liền tiếc nuối. Hảo nha hảo nha. Ninh Sùng Viễn không minh xác đáp ứng, nhưng ở dây đằng trong lòng, Ninh Sùng Viễn chính là đáp ứng rồi. Lập tức vô cùng cao hứng mà dẫn dắt Ninh Sùng Viễn đi qua. Dây đằng nói hoa miêu là một con hắc bạch giao nhau ly hoa miêu, nó tránh ở âm u góc, bóng ma che khuất nó đã biến mất hạ nửa bộ phận, chỉ lộ ra nó như cũ tồn tại nửa người trên. Phòng trưng là không hy vọng chính mình biết do biến dị thú nhìn đến nó bộ dáng này. Hoa miêu tỷ tỷ, người này thật là lợi hại, hắn có thể làm chúng ta không cần biến mất, ta đem hắn mang đến gặp ngươi. Ly hoa miêu nghe vậy, nhàn nhạt mà chiều Ninh Sùng Viễn nhìn thoáng qua, thông qua tinh thần lực lạnh lùng mà phun ra hai chữ, nhân loại. Đúng vậy. Nhân loại nói không thể tin. Ly hoa miêu liếm liếm chính mình móng vuốt, tiểu đằng, đừng bị hắn lừa. Tỷ tỷ, hắn là người tốt, chỉ có hắn an ủi ta. Kia hắn khẳng định có mục đích. Nghe vậy, Ninh Sùng Viễn có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Hắn là người tốt. Dây đằng có chút ủy khuất mà nói, ta cảm giác đến ra tới. Hảo đi, vậy ngươi cùng hắn đi thôi. Về sau không cần hối hận là được. Nói. Ly hoa miêu thân thể lại biến mất một bộ phận, chẳng sợ nó tránh ở bóng ma chung, cũng có thể nhìn đến nó chống trải thân thể. Vậy ngươi cùng ta cùng nhau đi. Dây đằng vội la lên. Không cần. Ta không tin nhân loại. Dây đằng nghe được lúc sau, tức khắc khóc đến rối tinh rối mù. Dây đằng là hồn thể, khóc lên nối thẳng tinh thần lực, giống như là ở Ninh Sùng Viễn trong đầu vang lên tới giống nhau, chấn đến hắn đau đầu. Ly hoa miêu càng là trực tiếp dùng hắc bạch chân trước lấp kín lỗ thai, vẻ mặt không nghe. Bất quá hiển nhiên hiệu quả không lớn, ngược lại còn làm dây đằng khóc đến càng thương tâm. Ly hoa miêu đau đầu mà đỡ chán, bất quá như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Dây đằng tức khắc khóc thét không ngừng, Ninh Sùng Viễn có chút khóc không ra nước mắt, Ly hoa miêu còn lại là bất nhã mà mắt trợn trắng, cuối cùng vì đầu mình cùng lỗ thai suy nghĩ, Ly hoa miêu thỏa hiệp, hảo hảo, đừng khóc, ta đáp ứng còn không được sao. Dù sao cũng không có so hiện tại thảm hại hơn tình huống. Dây đằng lập tức ngừng tiếng khóc, Ninh Sùng Viễn cảm giác thế giới thanh tịnh. Nhân loại, ta nói cho ngươi, ta nhưng một chút đều không tin ngươi, ta tin chỉ là tiểu đằng. Nếu ngươi dám gạt ta, móng vuốt hầu hạ. Nói, Ly Hoa Miêu giơ lên nó lông xù xù hắc bạch móng vuốt mắng mà một tiếng, đột nhiên vươn 5 căn tiêm tế móng tay, uy hiếp ý vị thực đùng. Ninh Sùng Viễn dở khóc dở cười, một chút cũng không bị uy hiếp đến, ngược lại bị manh vẻ mặt, ngươi là mấy cấp biến dị thú? Tam cấp, bất quá chủ nhân của ta nói ta dị năng thực dâu dịa. Ta chủ nhân kêu nó quan hệ dị năng. Bởi vì ta một thi triển dị năng, liền sẽ sáng lên. Sau đó, cái gì dùng đều không có. Ly Hoa Miêu lỗ thai gục xuống xuống dưới, nghe đến đó, ngươi còn nguyện ý giúp ta sao? Quan hệ dị năng là rất hữu dụng. Ninh Sùng Viễn dùng tinh thần lực huyễn hóa ra một bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nó bộ, gãi gãi phần cổ. Ly Hoa Miêu tức khắc thoải mái mà hai mắt đều mị lên, tiết hầu trung phát ra thoải mái lộc cộc thanh âm. Ninh Sùng Viễn cong cong môi, mặt mày hơi cong. Nơi nào hữu dụng? Về sau ngươi sẽ biết. Ninh Sùng Viễn bán cái nút. Quan hệ dị năng là một loại tương đối cường hãn tồn tại, mặt ngoài xem ra, quan hệ dị năng cùng trị liệu hệ dị năng cùng loại, đều có thể đủ trị liệu, nhưng kỳ thật trị liệu hệ dị năng chỉ có thể nói là thuộc về quan hệ dị năng trừ bỏ trị liệu ở ngoài, cũng có thể đủ dùng tới công kích. Công kích hình thức cùng hòa hệ, thủy hệ có chút cùng loại, có thể ngưng tụ thành quang đoàn ném qua đi công kích, cũng có thể đem quang ngưng tụ thành kiếm quang gần người công kích. Thậm chí, có đồn đãi nói, quan hệ dị năng còn có thể đủ thao túng đêm tối cùng ban ngày, làm này giữa hai bên có thể thay đổi. Còn có người nói quan hệ dị năng ở hậu kỳ còn có thể sống lại người. Này hai người đều là truyền thuyết, còn không có được đến quá chứng thực, nhưng cũng đủ thuyết minh quan hệ dị năng cường hãn. Triệu Hoán Sư Đại Lục đã từng có người như vậy đánh giá quan hệ dị năng, nói, vũ em không đáng sợ, có thể công kích năng lực vũ em mới đáng sợ, chính mình đánh nhau đánh đến thở hừng hộp, vết thương chồng chết, đối diện gì sự đều không có, căn bản đánh không chết. Ninh Sùng Viễn nghe chính mình phụ thân nói qua, đã từng có người đắc tội khế ước quan hệ khế ước thú Triệu Hoán Sư, bị Triệu Hoán Sư tuyên chiến, không chết không ngừng, cái loại này. Lúc ấy người nói nhưng cao hứng, sát vũ em sao, kia còn không đơn giản, không ngừng công kích là được, trực tiếp đánh đánh không chết, làm hắn mất máu quá nhiều mà chết vẫn là có thể. Chẳng sợ Triệu Hoán Sư cấp bậc so với kia người cao, người nọ đối thắng lợi như cũ tin tưởng tràn đầy. Theo sau, Triệu Hoán Sư liền mang theo vài bình bổ linh đan đi phó ước, lúc ấy còn bị người cười nhạo, nói như thế nào không biết mang phòng ngự hoặc là công kích dùng khí cụ. Giọng nói không rơi xuống tới bao lâu, đã bị Triệu Hoán Sư bạch bạch bạch vào mặt, quang cầu, kiếm quang, đánh đến người nọ vẻ mặt một bước. Thảm hại hơn sự ở phía sau, người nọ đắc tội Triệu Hoán Sư đắc tội mà tương đối tàn nhẫn, Triệu Hoán Sư đánh đến chưa hết giận, cho nên mỗi khi người nọ trọng thương, cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, Triệu Hoán Sư trực tiếp một cái kỹ năng qua đi, vài phút người nọ liền tung tăng nhảy nhót, sau đó tiếp theo bị Triệu Hoán Sư đè nặng đánh, sau đó lại trọng thương, lại bị trị liệu hảo, lại đánh. Triệu Hoán Sư linh khí không đủ, liền cắn dược, cao hứng thời điểm cũng sẽ làm đối phương khái mấy viên bổ linh đan. Lúc ấy, mọi người mới biết được vì cái gì Triệu Hoán Sư chỉ dẫn theo bổ linh đan. Trận chiến đấu này ước chừng đánh 5 ngày 5 đêm, sau lại người nọ bị tra tấn mà không có biện pháp, trực tiếp tự sát mà chết. Triệu Hoán Sư đại khái cũng cảm thấy hả giận, không lại cho hắn trị liệu. Tuy rằng, Triệu Hoán Sư hành động đặc biệt dẫn người phê bình, rất nhiều người đều cảm thấy hắn quá độc ác, nhưng, không ai dám nói ra, cũng không ai đi tìm hắn báo thủ. Ngược lại, rất nhiều người đều ôm hắn ủi. Một cái có tự bảo vệ mình năng lực vũ em, nhiều khó được a. Lúc này quan hệ dị năng mới bị mọi người hiểu biết, nguyên lai quan hệ dị năng cùng trị liệu hệ dị năng là bất đồng. Dây đẳng cùng Ly Hoa Miêu đã nguyện ý, việc này liền đơn giản rất nhiều. Ninh Sùng Viễn đầu tiên cùng dây đẳng tiến hành khế ước, phòng ngủ nội, Ninh Sùng Viễn giữa mày đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, mà Ninh Sùng Viễn thức hải chung, còn lại là chậm rãi xuất hiện dây đẳng ấn ký. Đường dây đẳng ấn ký hoàn toàn hình thành, Ninh Sùng Viễn quanh thân linh khí đột nhiên lấy Ninh Sùng Viễn vì trung tâm quay cuồng lên, toàn bộ bị dẫn vào Ninh Sùng Viễn trong cơ thể, cùng Ninh Sùng Viễn đan điền nội linh khí cùng nhau va chạm vô hình tam cấp cái chắn. Ninh Sùng Viễn cảm giác chính mình nghe được răng rắc một tiếng giòn vang, tam cấp cái chắn liền thuận lý thành trương mà biến mất không thấy. Bởi vì cố kỵ đến Ly Hoa Miêu tình huống, Ninh Sùng Viễn không lại chờ, tiếp tục cùng Ly Hoa Miêu khế ước. Phần 46. Tức khắc, ở dây đằng trên không chậm rãi ngưng kết thành một con Ly Hoa Miêu, chỉ là này chỉ Ly Hoa Miêu chiếm hai cái địa phương, bởi vì nó là quan hệ dị năng, đã có thể công kích cũng có thể phụ trợ. Tựa hồ cảm giác được Ly Hoa Miêu hơi thở, dây đằng hưng phấn mà múa may xúc vừa, kỳ phái lập mà, liền ở Ninh Sùng Viễn thức hải nói lên lời nói. Ninh Sùng Viễn trực tiếp đem nó che chắn, làm nó chính mình chậm rãi nói đi, mà Ninh Sùng Viễn cái gì đều nghe không được. Từ đây, Ninh Sùng Viễn hoàn toàn ở tam cấp ổn định xuống dưới. Ninh Sùng Viễn đem chính mình tinh thần lực thu hồi, nhắm mắt tu luyện trong chốc lát, củng cố một chút mới chậm rãi mở bừng mắt. Chúc mừng! Long Nha cơ cơ cái đuôi Tiêm Nhi, tâm tình cũng rất là không tồi. Cảm ơn. Ninh Sùng Viễn dối người, mới đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm chiều. Lúc này, Ninh Sùng Viễn mới cảm giác chính mình mau đói lả. Hào đói. Ninh Sùng Viễn sờ sờ bẹp bẹp bụng. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Hào nha. Ta muốn ăn lết trâu. Long Nha nuốt một ngụm nước miếng. Hành. Ninh Sùng Viễn rửa mặt, vừa mới chuẩn bị cứ như vậy ra cửa, đột nhiên nhớ tới Tần Quân Hàm. À, mặc kệ nói như thế nào, lần này có thể thăng cấp tam cấp đều đến ít nhiều Tần Quân Hàm, dù sao cũng phải thỉnh hắn ăn một bữa cơm. Cũng không biết hắn mở họp xong không có. Là nên thỉnh một chút, ngươi liên hệ nhìn xem lâu. Ân. Tần Quân Hàm bên kia phòng trừng cũng nói xong rồi sự tình, mới vừa vang hai tiếng kia liền truyền được. Uy, Sùng Sa, chuyện gì? Tần thiếu chủ, ngươi sự tình nói xong rồi sao? Làm sao vậy? Tần Quân Hàm nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua ngồi ở hắn đối diện tài vụ bộ bộ trưởng. Muốn hỏi ngươi có thể hay không, vừa lúc thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Nhất định phải hôm nay. Cũng không nhất định, ngươi chừng nào thì có rảnh liền. Vậy hôm nay đi. Tần Quân Hàm đánh nhịp. Mà đối diện tài vụ bộ bộ trưởng vẻ mặt ngốc, làm khẩu hình nói ngươi muốn đi đâu nhi. Tần Quân Hàm không để ý đến hắn. A, tuyển cái địa phương đi, ta lúc này liền tới. Ngươi chọn lựa đi, nơi này ta không quá thủ. Nhưng là muốn chọn có hết châu cửa hàng. Ninh Sùng Viễn nhìn thoáng qua Long Nha. Vậy trên đường ruộng hoa khai thấy đi. Tần Quân Hàm làm cho tài vụ bộ bộ trưởng mặt sửa sang lại quần áo, cầm lấy treo ở ghế trên quần áo liền chuẩn bị đi. Tần thiếu chủ, sự tình còn không có nói chơi đâu. Ngài cũng không thể đi. Tài vụ bộ bộ trưởng cố ý nói được rất lớn thanh, muốn cho Ninh Sùng Viễn nghe thấy. Đáng tiếc, Tần Quân Hàm so với hắn còn giảo hoạt, trực tiếp đem thông tin chặt đứt. Ai nha huy, Tần thiếu chủ, ngài cũng không thể như vậy. Tài vụ bộ bộ trưởng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên Hữu, thủ lĩnh ai, ngài cũng nói. Tần Thiên Hữu lại một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng, thiếu chút nữa đem tài vụ bộ bộ trưởng khí khóc. Ta lời nói đã nói được thực minh bạch, này trợ cấp không được cấp. Phụ thân ý tưởng phỏng trừng cũng cùng ta giống nhau. Tần Quân Hàm đem áo khoác mặc vào, bộ trưởng, kỳ thật, ngươi so với chúng ta càng không nghĩ cấp viện khoa học tiền, kia tội gì lại dối dám. Ta cũng không nghĩ cấp, nhưng các ngươi biết đến, viện khoa học Lý Lao Sư chấp nhất cùng ta keo kiệt giống nhau nổi danh, nếu là một phân tiền đều không cho, hắn đến đem ta văn phòng tặc lâu. Tặc, chính ngươi lại kiên cái, dù sao ngươi quản tài vụ. Nói xong, Tần Quân Hàm liền đi ra ngoài. Chân dài mại vài bước liền đem tài vụ bộ bộ trưởng ném ở sau đầu. Tài vụ bộ bộ trưởng chỉ có thể nhìn chằm chằm Tần Quân Hàm bóng dáng khóc không ra nước mắt. Thủ lĩnh, ngài nói chuyện này nhưng làm thế nào chứ? Không phải ta thiên giúp Tiểu Hàm, mà là ta thật sự cảm thấy Tiểu Hàm nói chính là đối. Lần này viện khoa học dùng dược tề, mặt trên đã sớm đánh trở về hắn xin, bởi vì căn cứ kia mặt trên dược vật biểu hiện, có một loại dược có thể khiến cho thị huyết chứng. Tuy nói lúc trước là căn cứ nhân loại tình huống tới phân tích, nhưng ai cũng không thể bảo đảm thực vật sử dụng lúc sau sẽ không có loại này tác dụng phụ. Thị huyết chứng, cũng chính là cái gọi là rèn phở sở syndrome, lấy bố Lan mua sở tốc tiểu thuyết dở dạ cụ là trung thực trùng nhân vật mệnh danh. Chủ yếu bệnh trạng vì dùng ăn nhân loại máu khát vọng. Lôi ân phiểu tổng hợp chứng người bệnh thông thường bạn có bất đồng trình độ bệnh tâm thần phân liệt, nếu bệnh tình chuyển biến xấu, khả năng sẽ xuất hiện điển hình thực người bệnh trạng. Thông thường sẽ điều chỉnh ống kính dị ứng, nghiêm trọng giả thậm chí sẽ ở quang hạ té xỉu. Trên địa cầu sở dĩ sẽ xuất hiện quỷ hút máu truyền thuyết, cùng thị huyết chứng cũng có rất lớn quan hệ. Chính là, viện khoa học cuối cùng vẫn là đầu nhập nghiên cứu, kia cây dây đằng cụ thể tình huống chúng ta là không rõ ràng lắm, nhưng Tiểu Hàm nói, này cây dây đằng đã có thể hút máu. Ta không thể bảo đảm đây là thị huyết chứng, nhưng khẳng định không phải cái gì hảo hiện tượng. Tần Thiên Hữu không có cập nhả, đứng đắn mà làm tài vụ bộ bộ trưởng áp lực tăng gấp bội, tiểu mới thực vật chữa trị dịch tài liệu đều không phải bình thường tài liệu. Ngươi cũng biết bọn họ vì sao có tiền đầu nhập, còn không phải dùng phía trước chi ngân sách. Chính là, ta đều là dựa theo hắn phát tới dự toán cấp A. Tài vụ bộ bộ trưởng giơ lên trời thề, ngài cũng biết con người của ta keo kiệt, sao có thể nhiều cho bọn hắn phát khoản. Ta biết, này không thể trách ngươi. Ta sai, là ta lúc trước đem Lý Tiêu Hàn đặt ở người tổng phụ trách vị trí thượng. Lý Tiêu Hàn quá giàu hoạt, hắn cố ý đem đăng báo dự toán làm cho so thực tế dự toán nhiều, đến lúc đó ngươi như thế nào áp? Hắn đều có thể nhiều kiếm một chút. Tần Thiên Hữu sắc mặt trầm xuống, nếu không phải Lý Tiêu Hàn làm ra chuyện này, chúng ta còn không biết hắn nội địa tích cóp nhiều như vậy tiền. Tài vụ bộ chi ngân sách cấp viện khoa học tự nhiên không phải quang chi ngân sách không cần thành quả, viện khoa học khẳng định mỗi cách một đoạn thời gian phải nộp lên thành quả không đạt được mong muốn hiệu quả, tiếp theo chi ngân sách, viện khoa học cũng đừng tưởng bắt được. Liên tỷ như nói viện khoa học đem kiểu mới thực vật chữa trị dịch nghiên cứu đăng báo, nếu là thông qua, viện khoa học liền yêu cầu tính toán chân chính nghiên cứu ra cái này thành quả sở yêu cầu bao nhiêu nhân lực vật lực, sau đó đăng báo dự toán, tài vụ bộ chi ngân sách. Chi ngân sách thời điểm, viện khoa học cùng tài vụ bộ sẽ hiệp thương, dự tính khi nào có thể chân chính sinh sản ra tới, sẽ báo hỏng nhiều ít tài liệu, lại sẽ nộp lên nhiều ít đủ tư cách sản phẩm. Tới rồi dự định thời gian, nếu viện khoa học không có nộp lên chỉ định số lượng đủ tư cách sản phẩm, như vậy chính là viện khoa học thất trách, lần sau chi ngân sách liền không đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu là trước tiên thành công, viện khoa học cũng sẽ có tiền thưởng lấy. Thời gian dài như vậy tới nay, viện khoa học vẫn luôn dựa theo ước định nộp lên sản phẩm, một chút không thiếu, nhưng đồng thời bọn họ lại lén nghiên cứu kiểu mới dược tề. Thực hiện nhiên, nay kiểu mới dược tề nghiên cứu phí sử dụng không ảnh hưởng đến bình thường nghiên cứu, cho nên, rất có khả năng là bọn họ lúc trước nhiều báo một chút dự toán. Kia thủ lĩnh, hiện tại làm sao bây giờ? Dựa theo tiểu hàm nói, lần này không cho chi ngân sách. Lý Tiêu Hàn muốn áo, khiến cho hắn hảo hảo mà đem phía trước ăn xong đi chi ngân sách cấp đổ ra, phun không ra, đừng nghĩ muốn chi ngân sách. Lần này lại không cho cái giáo huấn, bọn họ về sau sẽ càng vô pháp vô thiên. Tần Thiên Hữu có điểm lo lắng, khoảng thời gian trước xuất hiện quỷ dị sinh vật, khẳng định cùng nơi nào đó viện khoa học có quan hệ, nếu không, ai có như vậy nhiều tiền cùng sức người sức của nghiên cứu mấy thứ này. Đáng tiếc, trên đời này như vậy nhiều viện khoa học, căn bản không biết là nhà ai. Sớm biết hiện tại, lúc trước liền không nên ở thành lập viện khoa học này khối yêu cầu phóng như vậy khoan. Nhưng mà, Thần Thiên Hữu lại như thế nào hối hận cũng vô dụng. Lúc trước ai lại biết hiện tại sẽ làm ra này đó nhóm tiêu thân. Vì không cho chính mình căn cứ viện khoa học người trở nên cùng phía sau màn độc thủ giống nhau, Thần Thiên Hữu thế nào lần này cũng muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn. Là, kia đến lúc đó, đến phiền toái thủ lĩnh đại nhân cùng ta cùng nhau, thủ lĩnh, ta nhưng một chút đều lộng bất quá Lý Tiêu Hàn. Tài vụ bộ bộ trưởng vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Có thể. Bên kia, Ninh Sùng Viễn không nghĩ tới Tần Quân Hàm sẽ đột nhiên quải thông tin. Hắn uy uy uy vài tiếng, đối diện một chút thanh âm đều không có. Ninh Sùng Viễn buồn bực mà đem đầu cối đóng. Làm cái gì, là tín hiệu không hảo sao. Cũng không nói một chút trên đường ruộng hoa khai ở nơi nào. Ngươi ngốc A, bản đồ A. Long Nha vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình. Hảo đi. Ninh Sùng Viễn nói, ngươi còn có nghĩ ăn nết châu. Ăn. Long Nha túng, chủ nhân của ta thông minh nhất. Ân hử. Ấu trí quỷ. Long Nha ở trong lòng yên lặng mà phun tào nói. Long Nha, ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta nhưng đều là biết đến đâu. Ta thực ấu trí sao? Ninh Sùng Viễn mặt mang mỉm cười mà nhìn Long Nha. Không, một chút cũng không. Ân hử. Ninh Sùng Viễn vừa lòng. Hiện tại bản đồ thập phần cao cấp, kết hợp 5 dế hiệu quả lúc sau, hiện giờ chỉ cần điểm một chút bắt đầu hướng dẫn. Ninh Sùng Viễn liền có thể nhìn đến chính mình phía trước xuất hiện một cái màu đỏ mũi tên, qua đi còn cần xác nhận một chút phương hướng, hiện giờ có mũi tên, liền chỉ cần đi theo đi là được, từ nay về sau mù đường không bao giờ dùng lo lắng tìm không thấy lộ. Trên đường ruộng hoa khai ở vào căn cứ trung tâm phồn hoa mảnh đất, Ninh Sùng Viễn đi thời điểm bên ngoài còn có người ở xếp hàng, Ninh Sùng Viễn vô pháp chỉ có thể trước lấy cái hảo. Xin hỏi vài người. Hai cái. Tuất, A36 hảo, thỉnh chờ một lát. Cảm ơn. Ninh Sùng Viễn tùy ý mà tìm cái ghế dựa ngồi xuống chờ, thuận tay từ trong không gian lấy ra một cái tiểu ngoạn ý nhi đặt ở bên cạnh ghế trên, giúp Tần Quân Hàm chiếm hàng đơn vị. Lấy ra tới lúc sau, Ninh Sùng Viễn mới phát hiện tiểu ngoạn ý nhi là cái tay nhỏ liên, mặt dây thượng viết một cái phúc tự, là bà ngoại làm, nói cho hắn bảo bình an. Ninh Sùng Viễn ánh mắt phức tạp mà đem đồ vật thu lên, một lần nữa cầm một lọ thủy đặt ở mặt trên. Vài phút sau, Tần Quân Hàm nhưng thật ra không chờ đến, ngược lại tới một đôi tình lữ. Kia nữ trực tiếp đem ghế trên thủy quét rớt, một mông ngồi xuống, thân ái, chúng ta ăn nhà này đi. Vừa mới không phải muốn ăn thịt nướng sao, như thế nào đột nhiên lại muốn ăn cái này? Nam hỏi, ta ở trước kia căn cứ thời điểm liền nghe nói qua nhà này tên, lúc này thấy liền muốn thử xem. Hảo đi, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta đi lấy hảo. A, lấy thân phận của ngươi cũng muốn lấy hảo sao? Nữ tử miệng một phiết, có chút không vui. Alins, hiện tại đã không có bao nhiêu người. Cũng đừng cho người khác thêm phiền toái. Nam tử trấn an nói. Nữ tử không nói gì, thân mình vừa chuyển, mặt liền đối với hướng bên trong, rõ ràng là sinh khí. Nam tử hảo tính tình mà an ủi một hai câu, nữ tử sắc mặt mới hảo chút. Ninh Sùng Viễn một bên khom lưng đem rơi trên mặt đất một lọ thủy cầm lên, một bên tự hỏi ạ Linh tên này tựa hồ có điểm quen hay. Tiểu huynh đệ, xin lỗi, vừa mới ạ Linh chiếm ngươi vị trí. Nam tử trấn an nữ tử, thấy Ninh Sùng Viễn túi đầu lục tìm đồ vật. Lúc này mới nhớ tới vừa mới chính mình bạn gái làm sự, vội vàng đi tới xin lỗi. Không có việc gì. Ninh Sùng Viễn chụp đi mặt trên cho bụi. Trước mặt nam tử thái độ thoạt nhìn thực thành khẩn, Ninh Sùng Viễn cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ. Ngươi là đang đợi người sao? Nam tử trên mặt treo ôn hòa mỉm cười, một đôi trong suốt mắt đen, thẳng đỉnh mũi, nở nang gợi cảm môi lóe tự nhiên hồng nhuận ánh sáng, gò má đầy đà, da thịt trắng nõn, đoan chính hình dáng ẩn hàm nho giả đặc có ôn tồn lễ độ, quân tử như ngọc không ngoài như thế. Ân. So sánh với mà nói, Ninh Sùng Viễn có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Ngươi đang đợi ai? Nếu không đường đột nói, có không cùng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, lấy tỏ vẻ ta xin lỗi. Hạc Hiên, ngươi ở cùng hắn nói cái gì? Alin thấy nam tử ở cùng Ninh Sùng Viễn nói chuyện, có chút không vui mà đi tới, khoanh lại nam tử cánh tay, hỏi. Alin, ngươi vừa mới chiếm nhân ra vị trí, ta ở xin lỗi. Hắn một người bình thường, ngươi cùng hắn xin lỗi cái gì? Ngươi chính là Tần gia thiếu gia, hắn cho ngươi thoái vị trí, không phải đương nhiên sự sao? Alin bĩu môi. Alin. Nam tử hiển nhiên đối Alin nói có chút đau đầu, ngữ khí lãnh ngạnh rất nhiều. Hào đi, thực xin lỗi. Alin xin lỗi nói được một chút thành ý đều không có, có vẻ có chút cao cao tại thượng, thật giống như câu này xin lỗi là đối Ninh Sùng Viễn bố thí giống nhau. Nam tử thấy thế, mặt mày hơi nhíu, Ninh Sùng Viễn tựa hồ từ hắn mặt mày cảm giác được hắn đối Alin chán ghét, nhưng trong chớp mắt, làm Ninh Sùng Viễn tưởng chính mình ảo giác. Nhìn chằm chằm nam tử mặt mày nhìn trong chốc lát, lại chỉ nhìn đến mặt mày gian ôn nhu. Ninh Sùng Viễn quay đầu, lười đến cùng hai người kia miệt mài theo đuổi, vừa lúc nhìn đến Tần Quân Hàm lại đây, Ninh Sùng Viễn liền chiều hai người vây vây tay, các ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi, ta bằng hữu tới, tai kiến. Phần 47. Ninh Sùng Viễn cũng mặc kệ hai người là cái gì biểu tình, trực tiếp chạy đến Tần Quân Hàm trước mặt, nhưng, liền ở Ninh Sùng Viễn cho rằng rốt cuộc thoát khỏi kia hai người thời điểm, tên kia nam tử cư nhiên cũng theo lại đây, mặt mày mang cười mà nói, Đường ca. Không nghĩ tới hắn chờ bằng hữu là ngươi A Đường ca, ngươi như thế nào cũng tới nơi này ăn cơm. Ngươi không phải đi mở họp sao? Thần Quân Hàm chiều nam tử gật gật đầu, mở họp kết thúc. Đường ca, nếu như vậy xảo, kia không bằng cùng nhau ăn bữa cơm đi. Không cần, ngươi không phải có hẹn sao? Thần Quân Hàm nhìn A Linh liếc mắt một cái. A Linh nghe vậy, vội vàng xua tay, ta không có việc gì à, đại gia cùng nhau ăn mới náo nhiệt sao? Hơn nữa, ta vừa mới ngượng ngùng chiếm vị tiểu huynh đệ này vị trí. Cũng tưởng thỉnh hắn ăn bữa cơm, tỏ vẻ một chút xin lỗi. Không cần. Ninh Sùng Viễn ở trong lòng mắt trợn trắng. Người nào a việc này, vừa mới một bộ cao cao tại thượng bộ dáng chính là nàng, lúc này thành tâm xin lỗi cũng là nàng, nữ nhân, ngươi cũng quá thiện biến đi. Xin lỗi, bạn lữ của ta mặt mũi tương đối mỏng, có những người khác ở đây khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Hơn nữa, đây là chúng ta lần đầu tiên hẹn hò, mặc kệ là hắn vẫn là ta đều tưởng đơn độc ở chung, cho nên liền các ăn các đi. Tần Quân Hàm gật gật đầu, tùy tay như là bình thường tình lữ như vậy dắt lấy Ninh Sùng Viễn tay, mang theo hắn hướng bên trong đi đến. Ninh Sùng Viễn tự nhiên biết Tần Quân Hàm ý tứ, ngoan ngoãn mà mặc hắn nắm. Vậy được rồi, vậy lần sau lại ước. Ân. Chờ Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn vừa lúc nghe được kêu tên, bị phục vụ viên đưa tới nhà ăn lúc sau, nam tử sắc mặt mới trầm đi xuống, đem Á Linh đưa tới góc, nói, ngươi có phải hay không ngu xuẩn, làm ngươi xin lỗi, ngươi liền như vậy nói. Hảo hảo cơ hội đã bị ngươi lộng ngâm nước nóng. Ta cảm giác ta diễn khá tốt, cứ như vậy, ai sẽ hoài nghi chúng ta quan hệ. Mọi người đều sẽ cho rằng chúng ta là tình lữ, ai có thể nghĩ đến chúng ta thỉnh Tần Quân Hàm ăn cơm, là tưởng phao hắn. Alin nói, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi không phải nói cho ta Tần Quân Hàm vẫn luôn độc thân sao. Kia cái kia thiếu niên là chuyện như thế nào? Ai biết cái kia thiếu niên là chuyện như thế nào? Ta thực xác định, Tần Quân Hàm là độc thân. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, liền không gặp hắn với ai từng có quan hệ, thậm chí liền ái mọi đối tượng đều không có. Vậy ngươi nói, kia thiếu niên là hắn ai? Phòng trưng là hắn dùng để cự tuyệt chúng ta lý do. Dù sao, ta sẽ lại tìm cơ hội tiếp cận hắn. Ngươi nói ngươi một cái Tần gia thiếu gia, vì cái gì tiếp cận đồng dạng là Tần gia người Tần Quân Hàm, muốn phế nhiều như vậy tâm lực. Nay liền cùng ngươi không quan hệ. Hào đi. Xem ở Tần Quân Hàm lớn lên rất xoái phân thượng, ta liền đáp ứng rồi. Lấy ta mỹ mạo, cong cũng có thể cho ta bẻ thẳng. Đến lúc đó ta thành Tần gia phu nhân, ta sẽ giúp ngươi nói tốt. Alins vô vô Tần Hạc Hiên bả vai, cười rời đi tại chỗ. Lại không biết, đứng ở tại chỗ Tần Hạc Hiên chính cười như không cười mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt mang theo nghiêm nghị sắc khí. Chính là, đương Alins quay đầu thời điểm, Tần Hạc Hiên lập tức mang lên ôn hòa mặt nạ. Vừa mới người kia là ai? Tới rồi chỗ ngồi, Ninh Sùng Viễn liền buông ra Tần Quân Hàm tay, có chút tò mò hỏi. Hắn kêu Tần Hạc Hiên, ta phụ thân biểu đệ nhi tử. Tần Quân Hàm không muốn nhiều lời, cách hắn nguyên điểm, đừng nhìn hắn tính cách ôn hòa, một bộ người hiền lành bộ dáng, kỳ thật so với ai khác đều tàn nhẫn. Đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác khác hơn. Kia hắn vừa mới vì cái gì muốn diễn kia vừa ra. Phỏng chừng là vì tiến ta đội ngũ. Phụ thân hắn đã từng tới đi tìm ta, làm hắn tiến ta đội ngũ, ta làm chính hắn tới báo danh, khảo hạch, chỉ cần thông qua, tùy thời hoan nghênh. Nhưng là, hắn không thông qua. Sau lại hắn cùng phụ thân hắn lại tới tìm ta rất nhiều lần, đều bị thủ hạ của ta dùng đủ loại lý do khuyên đi trở về. Phỏng chừng bọn họ vẫn luôn không thấy được, lúc này mới nghĩ tới biện pháp này. Chính là, ta vừa tới không bao lâu, hắn lại như thế nào biết ta và ngươi nhận thức. Nghe vậy, Thần Quân Hàm một đốn, sau một lúc lâu nói, là Tần Miễn. Tần Miễn đã từng thấy ta và ngươi cùng nhau. Nếu Tần Miễn tham dự tiến vào, kia về sau nhìn thấy Tần Hạc Hiên liền ly xa một chút, Tần Miễn không phải cái thứ tốt. Ân. Ninh Sùng Viễn gật gật đầu, kia, cái kia Alins là chuyện như thế nào? Ta cảm thấy tên có chút quen thai. Ngươi cảm thấy quen thai cũng thực bình thường, nàng nguyên lai là Nhã Tĩnh căn cứ. À, ta nhớ ra rồi. Nàng nguyên lai là ruột Thomas đồng đội bạn gái, thấy 042, là Vương Kiến bạn gái. Nghe nói hai người đều mau kết hôn, chính là, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn thành Tần Hạc Hiên bạn gái. Tần Quân Hàm túi đầu điểm mấy thứ đồ ăn, theo sau đem thực đơn đưa cho Ninh Sùng Viễn. Ngươi nói người kia phỏng chừng đã bị vứt bỏ. Alins là đơn độc tới, bên người cũng không có Nhã Tĩnh căn cứ những người khác, nhưng thật ra có hy vọng căn cứ ra nhiệm vụ người. Là bọn họ che chở Alins trở về, hơn nữa nghe nói Alins lúc ấy còn cùng trong đó một người nói chuyện yêu đương, không nghĩ tới mới vừa trở lại hy vọng căn cứ. Alins liền vứt bỏ người kia, đối ngoại nói là người kia vẫn luôn ở quân lấy nàng. Ninh Sùng Viễn quét hai mắt, Long Nha cũng lén lút mà từ tay háo cùng làn da chi gian khe hở lén lút mà xem. Gặp được muốn ăn liền thông qua khế ước chuyển cho Ninh Sùng Viễn. Bất quá, thích hợp Long Nha ăn đồ ăn lại không có nhiều ít. Cuối cùng chỉ cấp Long Nha điểm lỗ thiêu bồ câu, hết châu. Ngươi dưỡng biến dị thú rất thông minh, còn sẽ xem thực đơn. Tần Quân Hàm nhìn đến tay háo phía dưới lạnh băng dựng đồng, nhàn nhạt mà nói. Nghe vậy, Long Nha thiếu chút nữa tạt mau, tuy rằng nó không mau, chạy nhanh lùi về đầu. Ninh Sùng Viễn trong lòng cũng là cả kinh, nói, Long Nha là rất thông minh, nhưng sẽ xem thực đơn liền không khả năng. Rốt cuộc nó liền nhân loại tự đều xem không hiểu. Cũng là. A, đúng rồi, có chuyện đã quên cùng ngươi giảng. Ninh Sùng Viễn chạy nhanh nói sang chuyện khác. Chuyện gì? Ta ở trên mạng nhìn đến có người ngầm tin nóng nói, viện khoa học lần này nghiên cứu ra tới dược tề không phải cái gì thứ tốt, nghe nói sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Ngươi từ chỗ nào nhìn đến? Tần Quân Hàm trong ánh mắt tinh quang chợt lóe, trên người khí chất đột nhiên tiêu thăng một tầng. Ta không nhớ rõ, liền như vậy phiên bình luận thời điểm nhìn đến. Hẳn là ở nào đó tin tức bản cài đặt thượng đi. Ninh Sùng Viễn vẻ mặt chấn định, tựa hồ chính mình nói đều là thật sự. Đúng không, ta chờ lát nữa trở về nhìn xem. Ân, bình luận đem việc này nói được rất nghiêm trọng, ta cảm thấy vẫn là hảo hảo mà cha cha tương đối hảo. Nói không sai, có một số việc là nên hảo hảo cha cha. Ninh Sùng Viễn cúi đầu không nói chuyện, hắn tự nhiên biết hắn như vậy vừa nói, Tần Quân Hàm xác định vững chắc bắt đầu hoài nghi hắn. Nhưng, đây cũng là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc. Nếu thật sự làm cái loại này dược vật nghiên cứu chế tạo ra tới, làm thực vật có cái loại này phản ứng, nguyên bản đã dần dần an ổn xuống dưới địa cầu lại đến loạn lên. Vốn dĩ đối phó biến dị thú nhóm liền rất cố sức, nếu lại đến một ít thực vật biến dị, kia thật là dậu đổ bìm leo. Chính yếu chính là, Ninh Sùng Viễn cảm thấy Tần Quân Hàm khẳng định cha không đến cái gì, đánh chết Tần Quân Hàm đều không thể tưởng được, sùng xa người này đã thay đổi một cái tim. Hán Vĩnh Viễn cũng không thể tưởng được, Ninh Sùng Viễn là triệu hoán sư. Những việc này là hắn từ dây đằng hồn thể nơi đó nghe được. Ân, ngươi thăng cấp tam cấp. Tần Quân Hàm ở nghe được Ninh Sùng Viễn nói sau, có chút tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn một lát. Không nghĩ tới, này vừa thấy, liền phát hiện Ninh Sùng Viễn hơi thở đã xảy ra biến hóa. Ân, nay còn phải đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối ta rèn luyện, nếu không, ta cũng không nhanh như vậy liền tấn chức tam cấp. Tần Quân Hàm đột nhiên phát hiện giảm bớt hai người chi gian không khí, ít nhất hiện tại hai người vẫn là trò chuyện với nhau thật vui. Chờ đồ ăn thượng tề, Ninh Sùng Viễn liền hỏi người phục vụ mặt khác muốn một bộ chén, chọn rất nhiều Long Nha yêu thích ăn đồ ăn ở trong chén, vì không làm cho khủng hoảng, Ninh Sùng Viễn đem chén đặt ở giữa tường địa phương, Long Nha ngoan ngoãn mà từ Ninh Sùng Viễn trên cổ tay bơi xuống dưới, nho nhỏ mà đầu khẽ nhúc nhích, thông thả ung dung mà ăn khởi trong chén vừa thấy liền biết thả rất nhiều ớt cay đồ ăn. Thật sảng thật sảng. Long Nha vừa ăn biên ở Ninh Sùng Viễn thức hải trung hương phấn mạc đều. Nghe được Ninh Sùng Viễn có chút dở khóc dở cười. Xa ăn cay đồ ăn không có gì vấn đề sao? Tần Quân Hàm có chút lo lắng mà nhìn ăn đến miệng bóng nhảy Long Nha. Nó không thành vấn đề. Hảo đi. Nếu xảy ra vấn đề, liền đi bệnh viện nhìn xem, chính là xà nói không biết bọn họ có thể hay không hỗ trợ nhìn. Hẳn là không gì vấn đề. Yên tâm hảo, ta cùng ngươi ăn như vậy nhiều năm cay đồ ăn. Long Nha thử thử nó kia đã biến thành màu đỏ nha. Hôm nay buổi tối không đánh răng, không tắm rửa, không được thượng ta giường. Ninh Sùng Viễn chọc chọc Long Nha trên đầu cần. Đã biết. Long Nha phun ra lưỡi rắn. Ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi tựa hồ nghe đến hiểu Long Nha đang nói cái gì. Là ta ảo giác, vẫn là xác thực. Thần Quân Hàm xoa xoa bị ớt cay cay hồng miệng, nói. Là nghe hiểu một ít. Ninh Sùng Viễn trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh mà thực, trên người lông tơ lại đều dựng lên. Hắn hôm nay thật không nên kêu Tần Quân Hàm ra tới ăn cơm, hắn hiện tại hảo phương, Tần Quân Hàm luôn muốn thử hắn. Hắn vừa mới liền không nên để, hẳn là trực tiếp ở thông tin mặt trên đề. Như vậy ít nhất không cần bị Tần Quân Hàm loại này ánh mắt nhìn. Các ngươi quen biết còn không có bao lâu đi. Ngươi là trời sinh nghe hiểu xà ngữ sao? Vẫn là gần rửa gần tháng học được. Khu, Tần Thiếu Chủ, ta đột nhiên tưởng thượng về nút cờ, ta đi trước. Sau đó thuận tiện ta đi trước kết cái trướng, ngài ăn trước. Nói, Ninh Sùng Viễn liền làm bộ bình tĩnh mà đứng lên, bước chân vững vàng mà hướng về nút cờ phương hướng đi đến. Nhưng, hiểu biết Ninh Sùng Viễn người đều sẽ phát hiện, Ninh Sùng Viễn vượt bước chân so với phía trước đại, tần suất cũng nhanh chút. Tần Quân Hàm nhìn Ninh Sùng Viễn bóng dáng, hơi hơi lắc lắc đầu, nhìn về phía dưới Long Nha, tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu. Nhà ngươi chủ nhân thật đúng là nhát gan, như vậy vài câu thử liền chạy trốn so con khỉ còn nhanh. Đó là bởi vì hắn bí mật đủ doa người. Long Nha yên lặng phun tảo. Tựa hồ thử đủ rồi, chờ Ninh Sùng Viễn lại trở về, Tần Quân Hàm đã không còn thử, hiện tại ngươi đã tân chức tăng cấp, có hay không nghĩ tới đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nghĩ tới, thiếu chủ là có cái gì để cử sao? Ninh Sùng Viễn đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, hai mắt sáng lên mà nhìn Tần Quân Hàm. Có một cái. Nhiệm vụ không phải thực trọng, khen thưởng lại rất phong phú. Kia loại này nhiệm vụ không phải nên bị cướp đoạt không còn sao, như thế nào sẽ luôn được đến ta? Ta tiệt xuống dưới. Vốn dĩ xem ngươi vẫn luôn thăng không đến tam cấp, ta muốn mang ngươi đi làm nhiệm vụ, dùng nguy cơ tới kích phát ngươi tiềm năng. Bất quá, ngươi đã đến tam cấp, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói phỏng chừng không phải quá khó. Kích phát ngươi tiềm năng là không có khả năng, nhưng làm ngươi ổn định ở tam cấp vẫn là có thể. Thần Quân Hàm hỏi, như thế nào? Muốn đi sao? Là cái gì nhiệm vụ? Ở hy vọng căn cứ mặt bắc 10 tới km tả hữu có một mảnh rừng rậm cuối bên cạnh là huyền nhai. Ở huyền nhai trên vách đá có một viên trăm năm linh chi, ngươi đem nó thu hồi tới là được. Tần Quân Hàm đề điểm nói, yêu cầu nhắc nhở ngươi chính là, đệ nhất, đừng nhận sai trăm năm linh chi, từ thực vật có độc tố, chúng nó đều biến thành màu đen. Rất nhiều nguyên bản chỉ là hình dạng tương đồng thực vật hiện giờ đã biến thành một cái dạng, trăm năm linh chi cùng bình thường linh chi hình dạng cùng loại. Nhưng bản chất chúng nó lại tồn tại rất lớn khác biệt. Đến tột cùng như thế nào phân chia, vẫn là đến dựa chính ngươi. Tiếp theo, trăm năm linh chi đối người có chỗ lợi, đối biến dị thú cũng đồng dạng như thế, cho nên, ở kia chung quanh khẳng định có biến dị thú thủ, ngươi tưởng như thế nào thu hồi hắn, liền xem chính ngươi. Ta sẽ không cung cấp ngươi bất luận cái gì trợ giúp, trừ phi ngươi kể bên tử vong. Ý của ngươi là, ngươi cũng phải đi. Ninh Sùng Viễn cả kinh. Đối. Ta yêu cầu bảo hộ an toàn của ngươi. Tần Quân Hàm trấn an nói, yên tâm, ta sẽ mặt khác tiếp một cái nhiệm vụ, cùng ngươi tiện đường, như vậy, người khác liền sẽ không chú ý quá nhiều. Hơn nữa, nhiệm vụ của ngươi là ta nửa đường tiệt xuống dưới, lính đánh thuê câu lạc bộ chung cũng không có ký lục, đương nhiên, nếu cuối cùng ngươi đem linh chi mang về tới, tiền thuê sẽ không thiếu ngươi. Phần 48. Hào đi. Sự tình nói xong, bọn họ cũng ăn được không sai biệt lắm, hai người một xả kết bạn trở về. Không ra Ninh Sùng Viễn đoán trước. Tần Quân Hàm trở về lúc sau, đầu tiên là làm người đi trên mạng tìm tòi Ninh Sùng Viễn theo như lời cái kia bình luận. Bình luận là ở, nhưng, chỉ cần làm hacker đơn giản mà tra một chút ID, là có thể biết là ai bình luận. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là Ninh Sùng Viễn. Tần Quân Hàm buồn cười đồng thời, làm người đem bình luận xóa bỏ, hơn nữa làm hacker che giấu Ninh Sùng Viễn ID, làm những người khác liền tính có thể khôi phục này bình luận, lại tra không đến bình luận nơi phát ra. Lão đại! Ngươi như thế nào đột nhiên muốn sùng xa tư liệu? Lý Húc một bên đem tư liệu chia Tần Quân Hàm, một bên ở thông tin hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy hắn về sau là chúng ta đồng đội, cũng nên hiểu biết hắn. Nga, ta đã biết. Lão đại là muốn biết tiểu viên yêu thích đi. Nhưng là lại ngượng ngùng giáp mặt hỏi. Lý Húc thanh âm liền giọng đều thay đổi, một bộ bát quái bộ dáng. Ân. Lão đại đừng gạt, chúng ta nhưng đều đã biết, hôm nay ngài cùng tiểu viên đi ăn cơm. Lúc ấy mà khi thật rất nhiều người mặt nói tiểu viễn là ngài bạn Lữ Nga. Lão đại, ngài cũng đừng cất giấu, ngài nói cho chúng ta biết cũng không có việc gì, chúng ta lại không kỳ thị đồng tính luyến ái. Hắc hắc hắc, kỳ thật, chúng ta đã sớm đang đợi ngài kẹo mừng, hiện tại thấy ngài có đối tượng, chúng ta nhưng cao hứng. Lý Húc đếm chính mình thắng tới thú đan, cười đến miệng đều khép không được. Ta xem liền ngươi cao hứng đi. Thắng bao nhiêu tiền? Không a, thắng cái gì tiền? Đừng cho là ta không biết, các ngươi ở ta sau lưng hạ chú đánh cuộc ta khi nào có đối tượng. Như thế nào, thắng? Lão đại, ngài đang nói cái gì nha, ta như thế nào nghe không hiểu a? Năm nay cuối năm thưởng đừng nghĩ cầm. Những lời này nghe hiểu sao? A, lão đại, ta sai rồi. Chúng ta không nên lấy ngài trung thân đại sự nói giỡn, chơi cạnh đoán. Biết sai rồi phải hảo hảo làm việc, đừng học nhân gia bác gái, chuyện gì đều quản. Tần Quân Hàm một bên nói, một bên phiên nổi lên Ninh Sùng Viễn tư liệu, hoặc là nói là Sùng Sa tư liệu. Ai ai ai, lão đại, ta nghe lời. Kia, này cuối năm thưởng. Khấu một nửa đi. Đây cũng là vì ngươi hảo, nếu không, Trương Bằng bọn họ đến ăn ngươi. Ngài nói đều đối. Lý Húc vẻ mặt nịnh nọt. Lý Húc nói xong, Tần Quân Hàm liền cắt đứt điện thoại, tỉ mỉ mà xem nổi lên Sùng Sa cả đời. Sùng Sa ở ký lục thượng đã biểu hiện tử vong. Ở mặt thế bắt đầu trước, Sùng Sa sinh hoạt bình đạm không có gì lạ, tựa như người thường như vậy, đi học, chơi đùa, mặt thế sau, Sùng Sa cũng bị bảo hộ mà thực hảo, tuy rằng ngay từ đầu bị không ít kinh hách, nhưng hậu kỳ vẫn luôn sống ở cha mẹ bảo hộ dưới. Nói thông tục một chút, ở xuất hiện Cao Mẫn Nguyệt cái này biến cố phía trước, Sùng Sa vẫn luôn là sống ở cha mẹ cánh chim dưới. Bị bảo hộ mà hảo hảo đồng thời, lại cũng mất đi bay lượn năng lực. Có lẽ chính là như thế, mặt thế sau, Sùng Sa vẫn luôn không có dị năng. Thẳng đến, Sùng Sa ở Cao Mẫn Nguyệt cha tấn hạ phát sốt. Lúc sau, Sùng Sa tựa như bị đả thông kỳ kinh bắt mạch, học xong thuần phục biến dị thú. Hơn nữa, ở phía sau tới còn có dị năng, vẫn là hai cái. Lại mặt sau đó là Sùng Sa tin người chết. Sùng Sa hết thể biến hóa đều đến từ chính ngày ấy sốt cao, ký lục thượng cũng không phải không có bởi vì sinh bệnh hoặc là mặt khác nguyên nhân mà thức tỉnh rồi dị năng, nhưng, Tần Quân Hàm tổng cảm thấy bên trong vẫn là lộ ra quái dị. Sùng Sa, hy vọng ngươi là ta bên này người. Những lời này, liền Tần Quân Hàm chính mình cũng không biết, hắn có bao nhiêu tư tâm. Ra nhiệm vụ thời gian ước ở ăn cơm sau ngày hôm sau, trung gian còn cách một ngày, là để lại cho Ninh Sùng Viễn chính mình chuẩn bị ra cửa vật tư. Đương nhiên, cũng là Tần Quân Hàm giám sát hoàn thành, mỗi khi có cái gì khuyết thiếu, Tần Quân Hàm liền sẽ dùng chính mình phương thức nhắc nhở. Rốt cuộc Tần Quân Hàm là muốn Ninh Sùng Viễn đi đem tam cấp củng cố xuống dưới, mà không phải đi chịu chết. Ra nhiệm vụ cùng ngày, Tần Quân Hàm đi tiếp một cái nhiệm vụ, theo lý mà nói, lính đánh thuê câu lạc bộ quy định, lại đây tiếp nhiệm vụ đội ngũ cần thiết 3 người trở lên. Nhưng, Tần Quân Hàm một người lại đây tiếp nhiệm vụ, lại không ai dám cự tuyệt. Bởi vì Tần Quân Hàm cũng đủ lợi hại. Đương lính đánh thuê câu lạc bộ biểu hiện Tần Quân Hàm tiếp nhiệm vụ lúc sau, lần lượt có người đi tiếp nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ địa điểm khoảng cách Tần Quân Hàm nhiệm vụ địa điểm rất gần. Bọn họ mục đích không cần nói cũng biết. Đáng tiếc, bọn họ chú định là bi kịch. Bởi vì trên mạng đã truyền lưu ra Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm là một đôi tin tức. Bất quá, tuy rằng những lời này là Tần Quân Hàm chính miệng thừa nhận, nhưng rất nhiều người đều không tin chuyện này. Như cũ mơ ước Tần Quân Hàm bên người vị trí. Nơi này người tự nhiên bao gồm Alins. Bất quá Alins không dám một người ra nhiệm vụ, nàng dị năng là trị liệu hệ, một cái không có gì tự bảo vệ mình năng lực vũ em, đi ra ngoài chỉ khả năng trở thành biến dị thú đồ ăn. Cho nên, Alins tham gia một cái không quá nổi danh đội ngũ, bên trong người cấp bậc trên cơ bản đều ở 3-4 cấp. Cấp bậc không cao, nhưng thắng ở hào lựa, Alins đặc biệt hưởng thụ bọn họ coi nàng vì nữ thần cảm giác. Này đó, Thần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn cũng không biết. Bọn họ hai người ước hẹn ở căn cứ ngoại một chỗ tiểu đình hóng gió gặp mặt, kia chỗ nguyên bản là một cái tiểu cảnh điểm, mặt thế sau, nơi này liền hoang phế. Nhưng, làm ước gặp mặt địa điểm vẫn là có thể. Đình hóng gió chung quanh nguyên bản là một mảnh hoa hướng dương, nhàn hạ thời kỳ ngồi ở đình hóng gió trông được ngẩng đầu ưỡn ngực hoa hướng dương, trong lòng luôn là mạc danh mà dẫn dắt đối tương lai khát khao cùng hy vọng. Nhưng là hiện tại lại là một khắc phúc quang cảnh, hoa hướng dương như cũ đi theo thái dương dấu vết đi, tựa như nghiêm túc nghe giảng học sinh. Ngoan ngoãn mà lại chấp nhất mà nhìn Thái Dương. Nhan sắc lại biến thành lệnh người bất tường màu đen, nếu chỉ là mấy viên kia còn hảo, hiện giờ lại là một mảnh, người nếu là đứng ở đỉnh hong gió chung, tựa như bị màu đen hải dương vây quanh giống nhau. Tràn ngập tuyệt vọng cùng âm trầm. Nơi này cho người ta cảm giác thật không thoải mái. Một tia mang theo lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, Ninh Sùng Viễn ngạnh sinh sinh mà dùng mình một cái. Ân. Ngay cả Tần Quân Hàm đều có chút không mừng cái này địa phương. Bất quá, ai làm nơi này là chung quanh nhất tiêu chí tính địa phương. Đừng nhìn, đi thôi. Hảo. nơi này nguyên bản là loại nhỏ cảnh khu, đình hóng gió lúc sau đó là một cái rộng mở trong rừng đại đạo. Là dùng xi măng phô thành, bởi vì hậu kỳ không có nhân tu bổ, đường xi măng đã trở nên có chút gập ghềnh, đi ở mặt trên người đều có chút hoảng, càng đừng nói là tốc độ bay nhanh biến dị thú. Đi lên thật là lắc lư, điên đến người tưởng phun tâm đều có. Thiếu chủ, này lộ nên tu. Ninh Sùng Viễn yên lặng phun tảo. Những lời này đã có rất nhiều người cùng ta nói, nhưng là, vẫn luôn thực thi không được. Vì cái gì? Con đường này cùng bọn họ hồi hy vọng căn cứ lộ bất đồng, Ninh Sùng Viễn có chút tò mò. Ngươi chờ lát nữa sẽ biết. Tần Quân Hàm không có nói rõ. Ninh Sùng Viễn chớp chớp mắt, yên lặng mà đi theo Tần Quân Hàm mặt sau, không hỏi lại. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, chiếu vào Ninh Sùng Viễn trên người, ở hắn trên người mạ lên một tầng nhàn nhạt kim sắc, ấm áp, làm Ninh Sùng Viễn có chút lười biếng. Đỗ Quyên, Đỗ Quyên. Tịp tịp tịp. Hơn nữa chung quanh thanh thúy tiếng chim hót, làm Ninh Sùng Viễn có chút mơ màng sắp ngủ. Long Nha. Ninh Sùng Viễn cảm giác dưới thân chấn động, đột nhiên thanh tỉnh lại đây, phản xạ có điều kiện mà hô một tiếng Long Nha. Ta ở. Long Nha quay đầu nhìn về phía Ninh Sùng Viễn. Ngươi như thế nào, thay đổi một bức bộ dáng. Ninh Sùng Viễn nghiêng nghiêng đầu, thấy thế nào Long Nha đều đã thay đổi một bức bộ dáng. Ninh Sùng Viễn trong trí nhớ, Long Nha vẫn là giao long, phần đầu vẫn là xà bộ dáng, chỉ là trên đầu nhiều một ít cần. Trên người cũng nhiều rất nhiều hình tam giác vậy. Nhưng là, vẫn là có thể nhìn ra xà bóng dáng. Hiện tại Ninh Sùng Viễn trước mặt Long Nha lại bất đồng, nó đã là một cái triệt triệt để long. Long tuy rằng vẫn là giống xà giống nhau là bò sát loại động vật, nhưng nó trên đầu đã có hai chỉ giác, giác tựa lộc, đầu tác tựa ngưu, mắt tựa tôm, miệng tựa lửa, lân tựa cá, đủ tự phượng, cần tựa người, nhị tựa tượng. Long trên lưng có 81 lân, cụ cửu cửu dương số. Miệng bên có cần dâu, cằm hạ có minh châu. Hầu hạ có nghịch lân. Trên đầu có bác sơn, lại danh thước mục, long vô thước mục không thể thăng thiên. Ta không thay đổi a. Long Nha có chút kỳ quái mà nhìn Ninh Sùng Viễn hai mắt. Không có khả năng a, ta rõ ràng nhớ rõ ngươi là giao. A, kia đều là thật nhiều năm trước sự. Hiện tại ta đã là long, rất mạnh, không bao giờ sẽ xuất hiện năm đó sự. Nghe vậy, Ninh Sùng Viễn có chút mờ mịt, đây là có chuyện gì? Ninh Sùng Viễn nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện chính mình chạm địa phương. Quen thuộc mà lại xa lạ. Quen thuộc là bởi vì, hắn ở chỗ này đã sinh sống gần 20 năm, xa lạ là bởi vì sớm tại năm đó sự kiện chung, nơi này đã biến thành phế tích, mà phế tích hạ mai táng còn lại là hắn quen thuộc người, phụ thân hắn, hắn tộc thúc cùng với hắn sư huynh đệ. Nơi này, là Ninh Sùng Viễn ở Triệu Hoán Sư Đại Lục Gia, cũng chính là Ninh Trạch. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta đã trở lại, đương nhiên lại ở chỗ này. Long Nha đương nhiên mà nói. Có ý tứ gì? Tiểu Viễn ngươi là mất trí nhớ sao? Long Nha có chút lo lắng mà nhìn Ninh Sùng Viễn, giống cánh gà giống nhau móng vuốt chậm rãi duỗi hướng Ninh Sùng Viễn phần đầu. Ninh Sùng Viễn phản xạ có điều kiện mà tránh đi. Tiểu Viễn. Long Nha có chút thương tâm địa đem chính mình móng vuốt thu trở về. Mà Ninh Sùng Viễn thức hải trung minh sắc mà cảm giác tới rồi Long Nha khó chịu, này thuyết minh bọn họ khế ước còn ở, Long Nha chính là hắn bản mạng thú. Long Nha, ngươi cùng ta nói một chút đi, mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì? Ninh Sùng Viễn thuộc xe con đường quen thuộc mà tìm được rồi bàn đá ghế đá, ngồi xuống. Long Nha còn lại là đem chính mình khổng lồ thân thể lấy Ninh Sùng Viễn vì trung tâm vòng vài vòng, đem Ninh Sùng Viễn hoàn toàn nạp ở chính mình bảo hộ trong phạm vi. Đầu còn lại là gác ở Ninh Sùng Viễn đối diện, chậm rãi thổ lộ ra Ninh Sùng Viễn sở không biết sự tình. Liên tứ ngươi nhớ rõ cuối cùng một sự kiện nói lên đi. Lúc ấy ngươi cùng Tần Quân Hàm cùng đi đoạn nhai trích linh chi, lại không biết có chút người sớm đã có các ngươi tin tức. Những cái đó nghiên cứu ra quỷ dị sinh vật người ở nơi đó chôn xuống sát thủ, ngươi cùng Tần Quân Hàm thiếu chút nữa chết ở nơi đó, theo địch nhân từng bước ép sát, ta cùng năm đó tiến hóa thành giao long thời điểm giống nhau, ta lại tiến hóa một lần, thành hiện tại bộ dáng. Bọn họ tự nhiên đánh không lại ta, cuối cùng ta đưa bọn họ phản sát, hơn nữa thông qua bọn họ trên người manh mối, chậm rãi tìm ra phía sau màn làm chủ giả. Tần Quân Hàm tập kết toàn bộ địa cầu người, đem phía sau màn làm chủ giả giết. Chúng ta đây, lại là như thế nào trở về? Này ta cũng không biết. Dù sao, chờ chúng ta có một ngày tỉnh lại, liền phát hiện chính mình đã trở lại. Hơn nữa vẫn là về tới quá khứ, lúc ấy ngươi mới 16 tuổi, phụ thân ngươi cùng các sư huynh đệ đều còn chưa tử vong. Lúc ấy, chúng ta còn tưởng rằng chúng ta ở trên địa cầu phát sinh sự đều chỉ là làm một giấc mộng, nhưng ta bộ dáng lại làm ngươi bác bỏ cái này ý tưởng. Long Nha giải thích nói. Ta đây phụ thân đâu? Hỏi ra những lời này thời điểm, Ninh Sùng Viễn môi có chút run rẩy. Ngươi sau này xem. Ninh Sùng Viễn quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến phụ thân hắn ở hướng hắn nơi này đi tới. Chờ đến gần, Ninh Sùng Viễn mới thấy rõ phụ thân khuôn mặt, vẫn là quen thuộc bộ dáng, chỉ là so Ninh Sùng Viễn cuối cùng một lần nhìn thấy phụ thân muốn tuổi trẻ rất nhiều. Ninh Sùng Viễn hơi hơi bỏ qua một bên đầu, không làm những người khác nhìn đến hắn trong mắt lập lòe nước mắt. Tiểu Viễn làm sao vậy? Giống như mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Phụ thân nhíu nhíu mày, mang theo nhiệt lượng thừa thô giáp bàn tay sờ lên Ninh Sùng Viễn cái chán. Ninh Sùng Viễn tránh đi, trong mắt cảm tình đã biến mất vô tung. Phụ thân, ta không có việc gì. Có lẽ chỉ là đêm qua tu luyện mà quá muộn. Thì ra là thế. Đã sớm cùng ngươi nói, mặt khác mấy cái gia tộc sự chúng ta sẽ giải quyết. Hiện tại bọn họ đã bị giết đến không sai biệt lắm, liền kém cuối cùng một bước. Ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy chăm chỉ, có thời gian nhiều bồi bồi giải tội. Giải tội. Đúng vậy. Ít nhiều nàng, chúng ta mới có thể thâm nhập địch nhân bên trong, đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt, chỉ tiếc vẫn là có chút cá lọt lưới, bất quá, vấn đề đã không lớn. Nhân ra vì ngươi làm phản chính mình gia tộc, ngươi cũng không thể bạc đãi nhân ra. Phụ thân vô vô Ninh Sùng Viễn bả vai. Phần 49. Trần gia, Hoàng gia, Trương gia đều bị diệt. Đúng vậy, về sau chúng ta Ninh gia chính là cả cái đại lục tôn quý nhất gia tộc. Phụ thân nắm lên Ninh Sùng Viễn cánh tay, mang theo hắn một đường hướng trong đi. Ở Ninh Sùng Viễn trước kia trụ phòng trước cửa, đứng một người dáng người rảo hảo nữ tử, nàng ăn mặc một thân màu đỏ hôn phục, sớm đến nàng làn da trắng non như tuyết, nhìn thấy Ninh Sùng Viễn, nàng gương mặt có chút hồng, thật cẩn thận mà hô một tiếng, Sùng Sa. Ta Mỹ sao? Thật xinh đẹp. Ninh Sùng Viễn nghe thấy chính mình nói như vậy nói. Nhưng là, nhìn đến năm đó thanh mai trúc mã, Ninh Sùng Viễn lại một chút cảm giác đều không có. Không có năm đó bị phản bội hận, cũng không có thanh mai trúc mã nhàn nhạt hảo cảm. Thật giống như nàng hoàn toàn là cái người xa lạ. Đột nhiên, Ninh Sùng Viễn nghĩ tới Tần Quân Hàm khuôn mặt, cũng không biết có phải hay không Ninh Sùng Viễn ảo giác, hắn vừa rồi hình như nghe thấy Tần Quân Hàm ở kêu hắn, thực xa xôi cảm giác, lại thẳng đánh Ninh Sùng Viễn nội tâm. Kia lưu lại đi. Chúng ta kết hôn, sau đó sinh con, một nhà cùng nhau sinh hoạt ở bên nhau hảo sao. Ngươi xem, phụ thân ngươi cũng ở chỗ này, Long Nha cũng trở nên hảo cường đại, ngươi về sau không bao giờ cần vì chính mình cấp bậc lo lắng. Không bao giờ dùng lo lắng gia tộc sẽ bị người khác diệt môn. Hảo sao? Trần Giải Tội mang theo nhất thuần tịnh cười, như nhau khi còn nhỏ nhìn thấy như vậy. Phụ thân cùng Long Nha cũng đứng ở Trần Giải Tội bên người, trong mắt là mang theo đối Ninh Sùng Viễn hy vọng. Theo sau, chung quanh chậm rãi tụ đầy người, một đám quen thuộc gương mặt xuất hiện ở Ninh Sùng Viễn trước mặt. Ninh Sùng Viễn nghiêm túc mà nhất nhất đem mỗi người khuôn mặt nhìn một lần, tựa hồ muốn đem mỗi người đều ghi tạc trong lòng. Đột nhiên, Ninh Sùng Viễn cười. Cười đến vui vẻ lại có chút tiếc nuối, ngươi xác thật rất lợi hại, vừa đến thế giới này thời điểm, ta liền nghĩ, nếu có thể trở lại quá khứ, ta nhất định phải lại nỗ lực một ít, nỗ lực mà ngăn lại hết thể bi kịch phát sinh. Ta cũng nghĩ, nếu là có thể lại lần nữa nhìn thấy phụ thân cùng ta tộc nhân vậy là tốt rồi. Ngươi cho ta cảnh trong mơ đem ta sở hữu nguyện vọng đều thực hiện, nhưng, ta cảm thấy xa lạ. Cứ việc ngươi tận khả năng mà đưa bọn họ làm cho cùng ta trong trí nhớ cùng loại, nhưng, bọn họ chung quy không phải bọn họ. Ý nghĩ của ta đều là phán đoán mà thôi. Vừa dứt lời, Ninh Sùng Viễn trên mặt ý cười đạm đi, trong mắt mang theo lạnh lẽo sát khí. Ninh Sùng Viễn thủ đoạn một phen, một cái màu xanh lục dây đằng từ Ninh Sùng Viễn cổ tay háo ra bên ngoài kéo dài, trong nháy mắt liền biến thành một cái màu xanh lục roi. Ninh Sùng Viễn tay hơi hơi run lên, roi liền mang theo sắc bén trận gió đánh hướng bên phải vây quanh người. Roi rõ ràng đánh trúng người, Ninh Sùng Viễn lại không cảm giác được thật thể, mà bị đánh trúng người tựa như khí cầu giống nhau đột nhiên nổ tung. Sau đó biến mất. Tiểu Viễn, nơi này nhưng đều là ngươi thân nhân. Ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi làm Ninh gia thiếu chủ, ngươi sao lại có thể giết chết tộc nhân của mình? Phụ thân vẻ mặt hận sắt không thành thép. Nhưng hắn chỉ biết nói, một chút cũng không có đi lên ngăn lại Ninh Sùng Viễn hành động. Các ngươi cũng không phải là ta thân nhân, mà là ngộng. Ninh Sùng Viễn không biết chế tạo ra trận này cảnh trong mơ người là ai, nhưng nói thật, cũng đủ chân thật. Ngay từ đầu Ninh Sùng Viễn còn có chút mờ mịt. Nhưng thực mau Ninh Sùng Viễn liền phản ứng lại đây, này ít nhiều hắn cường đại tinh thần lực cùng với Tần Quân Hàm. Kia vài tiếng kêu hắn thanh âm hẳn là không phải ảo giác, mà là chân thật phát sinh, chẳng qua, Tần Quân Hàm là đối với trong hiện thực hôn mê hắn, cho nên Ninh Sùng Viễn mới cảm thấy hắn thanh âm thực xa xôi. Chỉ là, Ninh Sùng Viễn vẫn là tưởng lại một lần phụ thân hắn cùng tộc nhân của hắn, chẳng sợ chỉ là ở trong ngộng. Cho nên, Ninh Sùng Viễn mới theo giả phụ thân đi gặp Trần Giải Tội cùng với những người khác. Ngộng nên tỉnh. Ninh Sùng Viễn trên tay roi thật mạnh quất đánh trên mặt đất, phát ra giòn nhĩ đùng thanh. Ninh Sùng Viễn mũi chân một chút, điên cuồng mà lược hướng chung quanh còn thừa xuống dưới người. Phanh phanh phanh. Toàn bộ trên đất trống chỉ có thể nghe được cùng loại với khí cầu nổ tung thanh âm. Cuối cùng, chỉnh khối địa phương cũng chỉ dư lại Ninh Sùng Viễn, giả phụ thân, Trần giải tội cùng với Long Nha. Vừa mới Ninh Sùng Viễn hành động đối với đối phương tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, chung quanh nguyên bản duyên dáng cảnh sắc tức khắc một trận vặn mẹo, biến thành một mảnh hắc ám. Chỉ có Long Nha bên kia còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Sùng Sa, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Trần giải tội thanh âm không biết khi nào biến thành Tần Quân Hàm thanh âm, mà nàng diện mạo cũng biến thành Tần Quân Hàm. Tần Quân Hàm hiếm thấy mà ăn mặc một thân màu trắng tây trang áo trên túi trung mang một chốn diễm lệ màu đỏ hoa hồng. Sùng Sa, ta vẫn luôn đối đãi ngươi thực hảo, ngươi bỏ được giết ta sao? Ngươi lương tâm sẽ không bất an sao? Không giết ngươi ta mới có thể lương tâm bất an. Ninh Sùng Viễn tay vừa lật chuyển, màu xanh lục roi liền biến thành nhỏ vụn quang mang biến mất không thấy. Mà Ninh Sùng Viễn dùng chính mình tinh thần lực đụng chạm một chút thức hải trung ly hoa miêu. Tức khắc, Ninh Sùng Viễn đỉnh đầu toát ra một đôi hắc bạch giao nhau thai mèo, xương cùng da cũng mọc ra một cái hắc bạch giao nhau cái đuôi, còn ở Ninh Sùng Viễn phía sau hơi hơi quơ quơ. Theo sau, Ninh Sùng Viễn trên người bước lên bạch sắc quang mang, hơn nữa lấy hắn vì trung tâm chậm rãi ra bên ngoài khuếch đi, nguyên bản một mảnh hắc ám không gian ở quang mang chiếu rọi xuống dần dần trở nên sáng ngời. Kia ba người có chút kinh hoàng mà sau này lui lại mấy bước, trong miệng không ngừng nhắc mãi. Đại thể ý tứ chính là đang nói Ninh Sùng Viễn vong ân phụ nghĩa cùng tàn nhẫn. Từ đây, Ninh Sùng Viễn xem như đã biết, địch nhân chỉ biết đem người đưa vào cảnh trong mơ, dùng cảnh trong mơ tốt đẹp tới mê hoặc bọn họ, làm cho bọn họ cam nguyện lưu luyến ở chỗ này. Trừ cái này ra, địch nhân liền không có mặt khác năng lực, nếu không, sớm tại Ninh Sùng Viễn công kích bọn họ thời điểm liền phản kích. Nga, đã quên một chút, bọn họ còn sẽ miệng đột. Đường tăng cũng chưa bọn họ sẽ nói. Ninh Sùng Viễn ngại bọn họ rong dài, trực tiếp tăng lớn linh khí chuyển vận. Toàn bộ không gian trong nháy mắt liền biến thành một mảnh bạch, Ninh Sùng Viễn hai mắt một hoa, liền cảm giác thân thể của mình ở nhanh chóng hạ truy. Sùng Sa, Sùng Sa. Nghe được Tần Quân Hàm huýt tiếng la, Ninh Sùng Viễn chậm rãi mở bừng mắt, đập vào mắt chỗ là Tần Quân Hàm có chút nôn nóng cùng vui mừng mặt. Tỉnh. Ta ngủ bao lâu? Không lâu, 10 phút. Đối với lần đầu tiên Trung Chim Sơn Ca cùng Đỗ Quyên Điểu cùng nhau làm ra tới hảo cảnh, người hoa 10 phút liền ra tới, đã cũng đủ ưu tú. Tần Quân Hàm đem Ninh Sùng Viễn từ Long Nha trên người đỡ lên, Chim Sơn Ca cùng Đỗ Quyên Điểu biến dị sau, có được ảo giác dị năng, đến cái này mùa, chim chóc xuất hiện thực bình thường, thực dễ dàng liền trúng thầu. Chúng ảo giác dị năng người sẽ mơ thấy chính mình nhất muốn gặp đến người hoặc sự, nếu chúng dị năng người tự nguyện lưu tại nơi đó sinh hoạt, như vậy trong đời sống hiện thực hắn liền vô pháp tỉnh lại. Kết quả cuối cùng đơn giản chính là đói chết, giống ở bên ngoài đột nhiên trúng thầu người, như vậy cũng có khả năng bị đi ngang qua biến dị thú cấp ăn luôn. Đương nhiên, giải trừ phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần không ngừng phá hư là được, rốt cuộc cảnh trong mơ là chính mình nhất nguyện nhìn thấy sự, cho nên chỉ cần đánh vỡ nó, liền có thể giải trừ. Cho nên, hiện tại biết vì cái gì nơi này lộ vẫn luôn không ai nguyện ý tới tu sao. Vậy còn ngươi? Ngươi vừa mới trúng sao? Trúng. Thần Quân Hàm thẳng thắn thành khẩn. Đại khái là Chim Sơn Ca cùng Đỗ Quyên Điểu trừ bỏ cái này dị năng ở ngoài liền không có mặt khác dị năng, hoặc là bởi vì cái này dị năng không có quá cường lực công kích, cho nên, rất nhiều người đều có thể nhập bộ. Chỉ cần người này trong lòng có nguyện vọng. Vậy ngươi mơ thấy cái gì? Một người? Ai? Về sau nói cho ngươi. Tần Quân Hàm thế Ninh Sùng Viễn sửa sang lại có chút hỗn độn đầu tóc. Vậy con ngươi, mơ thấy cái gì? Mơ thấy người nhà của ta. Mơ thấy ta trở lại quá khứ. Trở lại hết thể cũng chưa phát sinh quá khứ. Nghe vậy, Tần Quân Hàm thương tiếc mà sờ sờ Ninh Sùng Viễn đầu tóc, đừng thương tâm, hết thể đều sẽ giải quyết. Người nhà của ngươi còn ở, ngươi mộng tưởng có lẽ cũng không xa. Tần Quân Hàm cho rằng Ninh Sùng Viễn nói chính là Sùng Đức Minh bọn họ. Ninh Sùng Viễn lắc lắc đầu, không lại giải thích. Đương nhiên, hắn cũng không nói cho hắn, ở cảnh trong mơ cuối cùng, Ninh Sùng Viễn mơ thấy quá hắn. Long Nha còn ở ngủ sao? Ân, đánh ra quá một lát cũng nên tỉnh. Vừa dứt lời, Long Nha liền mở nhắm hai mắt, lộ ra nó lạnh băng dựng đồng. Tỉnh! Ngươi mơ thấy cái gì? Ninh Sùng Viễn sờ sờ Long Nha lạnh băng vậy. Ta mơ thấy ta biến thành Long. Long Nha nghe vậy, tức khắc trở nên đặc biệt hưng phấn tê tê tê thẳng tê, thật dài đuôi rắn không ngừng chụp phủi mặt đất. Sau đó ta còn mơ thấy, chúng ta về tới Triệu Hoán Sư Đại Lục Di Hải, về tới Triệu Hoán Sư nhóm đuổi giết chúng ta ngày đó. Sau đó, ta siêu lợi hại mà đưa bọn họ răng rắc mà giết chết. Hắc hắc hắc. Sau đó, ta liền bởi vì quá hưng phấn, đem chung quanh đồ vật hủy hoại, sau đó, ta liền tỉnh. Nghe vậy, Ninh Sùng Viễn có chút dở khóc dở cười. Ai, quả nhiên là mộng a, nếu là ta thật có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. Long Nha nghĩ đến đây, tức khắc héo. Sẽ. Ninh Sùng Viễn chân ăn nói. Ngừng. Ngươi quả nhiên có thể nghe hiểu Long Nha lời nói. Nhìn hai người hô động, Thần quân hàm thực khẳng định mà nói. Đúng vậy. Ninh Sùng Viễn cong cong môi, muốn biết vì cái gì sao? Ân. Thần quân hàm có chút ngoài ý muốn. Không nói cho ngươi. Nói, Ninh Sùng Viễn vô vô Long Nha vậy, Long Nha kêu một tiếng, liền nhanh chóng mà du tẩu. Tần quân hàm lắc lắc đầu, xoay người phiên thượng tỉnh lại không bao lâu Bạch Lang trên người, hai người hai thú tiếp tục bước lên lữ đồ. Ánh mặt trời tiếp tục sái lạc ở lâm ấm đại đạo thượng, gió thổi phất khởi rậm rạp những cây, mang theo một mảnh chỉnh tề sàn sát thanh, như là ở hướng bọn họ cáo biệt. Trong rừng đã không có Đỗ Quyên điểu cùng chim sơn ca thanh âm, phỏng chừng vừa mới dị năng cũng làm chúng nó hao tổn không ít, lúc này ở tu thân dưỡng tính. Nhưng thật ra một con ngốc ưng xoay quanh ở không trung phía trên, sắc bén hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trong rừng cây, đói cực kỳ nó mắt sắp phát hiện cái gì con ngồi, đột nhiên chỉnh 45 độ giác bay đi xuống, sắc nhọn móng vuốt đột nhiên chụp vào nằm trên mặt đất hôn mê nam nhân trên cổ, mang theo một mảnh huyết vụ, đứng ở nam nhân bên cạnh Alins hét lên một tiếng, vốn dĩ liền trắng non sắc mặt càng thêm tái nhợt. Alins thét chói tai khiến cho ngốc ưng chú ý, ngăm đen hai mắt nhìn chằm chằm Alins, phần đầu khẽ nhúc nhích, tựa hồ ở tự hỏi nên như thế nào ăn Alins. Alins sợ tới mức vội vàng che miệng lại lui về phía sau vài bước, đội ngũ mặt khác vài người cũng vội vàng che chở Alins. Ngốc ưng nhìn một lát phát hiện giống như không thể đối Alins làm cái gì, liền từ bỏ nàng, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm trên mặt đất con ngồi, con câu hình móng thẳng tóc mà chọc ở nam nhân trên cổ cửa động thượng, mang ra mấy khối tiểu thịt, bị ngốc ưng ăn ngấu nghiến mà ăn đi xuống. Máu tươi chậm rãi dính ướt mặt đất. Quỷ dị chính là, toàn bộ hành trình nam nhân một chút động tĩnh đều không có. Thậm chí khỏe miệng còn treo thỏa mãn ý cười, giống như mơ thấy cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Hắn không tỉnh lại nữa sao? Alins ôm ba lô, toàn bộ mặt trắng bệnh, môi còn ở phát run. Không tỉnh lại nữa, hắn bị chung quanh chim chóc ảo giác dị năng ảnh hưởng, hiện tại còn đắm chìm ở trong ngộng. Nguyên bản chỉ cần hắn tưởng, vẫn là có thức tỉnh hy vọng, hiện giờ, hắn liền tính tưởng tỉnh lại, cũng không bao giờ khả năng. Có nhân đạo. Chúng ta đây chạy nhanh đi thôi, này ngốc gương vạn nhất còn bị đói, chúng ta liền thảm. Ân, chạy nhanh đi. Hắn thi thể cũng chỉ có thể ném ở chỗ này. Chúng ta chạy nhanh đuổi theo Tần thiếu chủ. Đi theo hắn, có lẽ sẽ an toàn rất nhiều. Hơn nữa, Tần thiếu chủ cũng không phải thấy chết mà không cứu người. Đúng vậy, chạy nhanh đuổi theo. Nghe được mặt sau câu nói kia, Alins hai mắt sáng lên. Ta vẫn luôn cảm thấy giống như có người đi theo chúng ta, là ta ảo giác sao? Ninh Sùng Viễn tùy tay vứt một cái hỏa cầu, ném đang chạy trốn con thỏ trên người, con thỏ trực tiếp bị đánh vựng. Ninh Sùng Viễn xách lên con thỏ lỗ thai, lần thứ ba quay đầu chiều mặt sau xem. Chính là chỉ có thể nhìn đến một mảnh hỗn độn màu đen cỏ dại. Bất quá, cũng không nghe mà nhích tới nhích lui cỏ dại có thể thấy được, nơi đó xác thật trốn tránh người. Không phải ảo giác. Xác thật có người đi theo chúng ta. Bất quá, bọn họ không có ác ý phỏng chừng là đồng dạng ra tới làm nhiệm vụ người. Thần quân hàm cũng bắt một con thỏ. Ninh Sùng Viễn tử trong không gian lấy ra một cái rửa chén buồn, làm Long Nha ở bên trong chứa đầy thủy. Sau đó, bọn họ hai người sát thỏ rửa sạch. Làm cho bọn họ như vậy đi theo được không? Không có việc gì, chúng ta không có khả năng vẫn luôn tiện đường, sớm muộn gì sẽ đường ai nấy đi. Vì có thể làm Ninh Sùng Viễn rèn luyện đến, hắn chính là đem sở hữu nhiệm vụ đều nhìn một lần, cho nên tuy rằng không thể nói sở hữu nhiệm vụ địa điểm, mục tiêu hắn đều rõ ràng, nhưng tiếp cận đoạn nhai nhiệm vụ vẫn là thực hiểu biết. Những nhiệm vụ này chung, liền hắn tiếp nhiệm vụ nhất tiếp cận đoạn nhai, mặt khác đều cách đến có chút xa, cho nên, Tần Quân Hàm mới có thể nói như vậy. Phần 50. Hai người rửa sạch mấy lần, chờ tẩy ra tới đều là nước trong lúc sau, Ninh Sùng Viễn mới giá hỏa nướng lên. Người muốn cái gì tương? Có cái gì tương? Nhạ, này đó đều là. Nói, Ninh Sùng Viễn lấy ra đủ loại nước chấm, phòng trừng siêu thị cũng chưa hắn đầy đủ hết. Có chút Tần Quân Hàm thậm chí nghe cũng chưa nghe qua. Tần Quân Hàm tùy tiện chọn mấy cái, nhất nhất chiếu vào thịt thỏ thượng, nồng đậm mùi hương tràn ngập mở ra, cũng chảy vào tránh ở người bên cạnh chót mũi. Mấy người bụng tức khắc đói đến lộc cộc thẳng tê. Các ngươi ai sẽ thịt nướng? Alins thấp giọng hỏi nói. Mọi người sôi nổi lắc đầu. Vậy các ngươi ngày thường ra nhiệm vụ đều ăn cái gì? Nấu mì gói vẫn là sẽ, bằng không chính là đồ hộp. Alins trực tiếp mắt trợn trắng, quay đầu tưởng tượng, này có lẽ cũng là cái tiếp cận Tần Quân Hàm cơ hội, liền đứng lên, ở đồng đội kinh ngạc dưới ánh mắt, đi hướng Tần Quân Hàm. Tần thiếu chủ, ngài trên tay thì thỏ, chúng ta có thể tiêu tiền mua sao? Alins thật cẩn thận mà nhìn Tần Quân Hàm, nhỏ giọng khẩn cầu. Nàng sát mặt tường đỏ, trắng non tay có chút khẩn trương mà bắt lấy vào áo, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Lần trước thất bại lúc sau, Alins chính mình suy tư một chút, nàng cảm thấy lúc ấy là nàng quá cường thế, nếu nàng ôn nhu một chút, có lẽ Tần Quân Hàm liền thích thượng nàng. Nam nhân sao, đặc biệt là cường đại nam nhân, đều thích ôn nhu như nước nữ tử. Đến nỗi Tần Quân Hàm nói Ninh Sùng Viễn là hắn bạn lữ những lời này, Á Linh là một chút cũng không thèm để ý tục ngữ nói một cái thành công nam nhân sau lưng nhất định đứng một nữ nhân, giống Tần Quân Hàm như vậy quân nhân, hơn nữa luôn là ra nhiệm vụ quân nhân, nên xứng một cái giống nàng như vậy có thể cho hắn xử lý tốt hết thể sự vật lại thiện giải nhân ý nữ nhân, làm hắn không có nỗi lo về sau. Hơn nữa, nam nhân bế lên tới nào có nữ nhân bế lên tới thoải mái, nữ nhân còn có thể cấp Tần Quân Hàm sinh con, nam nhân nào có loại này công năng. Tần gia cũng sẽ không muốn một cái sẽ không dựng dục hậu đại người làm thiếu chủ phu nhân. Tần Quân Hàm khẳng định chỉ là bị Ninh Sùng Viễn mê hoặc ở, về sau Tần Quân Hàm khẳng định sẽ phát hiện chính mình chỗ tốt. Các ngươi không mang vật tư ra tới sao? Tần Quân Hàm chiều những người đó che giấu địa phương nhìn thoáng qua. Tự nhiên là mang theo, nhưng những cái đó đều là đồ hộp, lại ngạnh lại lãnh, nào có Tần thiếu chủ nướng thịt thỏ hương. Nam nhân lòng tự trọng đều tương đối cường, đều hy vọng nghe được bạn lữ đối bọn họ khen ngợi. Này sẽ làm bọn họ tin tưởng bạo lều, cũng sẽ làm cho bọn họ cảm giác được bạn lữ là yêu cầu bọn họ. Thịt nướng đều giống nhau, không có tốt xấu chi phân, nếu thật cảm thấy hương, liền chính mình đi nướng. Không phải mỗi lần ra nhiệm vụ đều có thể gặp được sẽ thịt nướng người. Hơn nữa, hiện giờ vật tư cũng thực khẩn trương, ngươi nếu là không ăn, sẽ để lại cho những người khác, đừng lãng phí lương thực. Thần Quân Hàm nói được một chút đều không lưu tình. A Linh mặt chấm xuống, dây tiếp theo lại trở nên vẻ mặt ủy khuất. Chính là Tần thiếu chủ, ta còn sẽ không thịt nướng, bằng không ngài dạy ta, ta cũng hảo cấp đồng đội nướng ăn. Thịt nướng rất đơn giản, chỉ cần đem thịt đặt ở hỏa thượng nướng là được, trên đường nhớ rõ quay cuồng là được. Thần Quân Hàm giáo pháp có vẻ đơn giản thô bạo. Nay cùng Alin trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nàng trong tưởng tượng cảnh tượng hẳn là như vậy, nàng ngồi ở Tần Quân Hàm trong lòng ngực, Tần Quân Hàm vây quanh nàng, hữu lực đôi tay nắm chính mình tay, thỉnh thoảng lại quay cuồng một chút nướng thịt thỏ, bởi vì dán đến gần. Á Linh chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể đủ đụng tới Tần Quân Hàm hạ đi. Sau đó, ở Tần Quân Hàm giáo trong quá trình, hai người cảm tình thăng ôn, sau đó tự nhiên mà vậy mà, Tần Quân Hàm liền túi đầu hôn lên nàng ngôi, mà nàng tắc có chút ngượng ngùng mà đáp lại. Như vậy hậu quả là con thỏ nướng tiêu, nhưng hai người cảm tình lại được đến bay nhanh phát triển. Tần Quân Hàm có chút đau lòng nàng, liền lấy ra rất nhiều ăn ngon, tự mình uy nàng. Sau đó, hai người hậu kỳ liền tự nhiên mà vậy mà bắt đầu làm vận động. Có hài tử. Cuối cùng, happy ending. Bên cạnh những người khác đã bị Alin hoàn toàn xem nhẹ. Đây là Alin chính mình trong tưởng tượng chuyện xưa, nếu Lý Húc đã biết Alin ý tưởng, tám phần đến càng khái, hảo vừa ra xuất sắc phim thần tượng. Tần thiếu chủ, ta buồn, ngài chỉ nói ta nghe không hiểu lắm, nếu không ngài làm mẫu một chút. Hảo. Tần Quân Hàm ứng thanh, đem con thỏ cắm ở đống lửa bên, làm hỏa trước nướng, chính mình còn lại là đứng lên. Alin trong mắt vui vẻ. Thấy Tần Quân Hàm thật sự đã đi tới, vội vàng vươn tay, chờ Tần Quân Hàm lôi kéo nàng trừ hỏa đôi bên tay cầm tay giáo. Ai ngờ, Tần Quân Hàm lại lập tức từ bên người nàng đi qua, đi đang túi đầu nướng con thỏ, tâm tình tựa hồ có chút không thoải mái Ninh Sùng Viễn bên kia. Sùng Sa, ta ra nhiệm vụ trước, làm ngươi đặt ở trong không gian thư còn ở sao? Ninh Sùng Viễn sửng sốt, ở. Cho ta đi. Hành. Ninh Sùng Viễn từ không gian lấy ra một quyển sách, kia mặt trên viết đầu lưỡi thượng thế giới. Tay mới nấu ăn thực đơn thư cùng với Trung Hoa nướng bờ bờ cờ. Tần Quân Hàm tiếp nhận, tùy tay đặt ở A Linh vươn trong tay, này mấy quyển thư đều thực kỹ càng tỉ mỉ, không một cái bước đi đều viết rành mạch. Hơn nữa, ở phía sau còn có video liên tiếp, người muốn thật sự là xem không hiểu, có thể xem video. Phúc! Không riêng gì Ninh Sùng Viễn, ngay cả A Linh những cái đó ngưỡng mộ nàng đồng đội cũng không chế không được mà bật cười. Ở đây người nhưng đều không phải ngốc tử, A Linh thoạt nhìn như là tới thỉnh giáo sự tình. Nhưng kỳ thật là tới đến gần. Này hoàn toàn nhìn ra được tới. Lúc này ăn mệt, rất nhiều người đều đang xem cho hay. Cho dù là ngưỡng mộ Alins những cái đó nam nhân. Nói thật, mọi người đều là dị năng giả, bọn họ liền tính cấp bậc không Tần Quân Hàm cao, nhưng cũng có chính mình kiêu ngạo. Cho tới nay, Alins đều đối bọn họ thực lãnh đạm, chỉ có cao hứng thời điểm hoặc là có việc cầu người thời điểm mới có thể chủ động theo chân bọn họ nói chuyện. Hơn nữa nàng đối Tần Quân Hàm thái độ, mọi người nơi nào còn không biết nàng tâm tư. Khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái. Lúc này A Linh san mệt, bọn họ tự nhiên cũng cao hứng. A Linh nguyên bản kinh hỉ biểu tình tức khắc biến mất không thấy, toàn bộ mặt đều kéo đến thật dài, tức giận đến cả người đều có chút phát run. A Linh hung tợn mà nhéo thư, ở mặt trên để lại vài đạo dấu vết. Liên ở Ninh Sùng Viễn cho rằng nàng muốn phát hỏa thời điểm, A Linh trên mặt lại chất đầy tươi cười, chỉ là tươi cười không thật, thoạt nhìn khó tránh khỏi có chút biến hữu. Tần thiếu chủ, thật đúng là đa tạ ngài. Ngài chính là giải quyết ta không ít vấn đề. Không có việc gì. Ta đây liền đi trước luyện tập đi. Alins ngoài cười nhưng trong không cười mà nói xong, liền về tới chính mình đội ngũ. Chờ nàng đi xa, Ninh Sùng Viễn rốt cuộc khống chế không được mà cười lên tiếng. Thực buồn cười sao? Tần Quân Hàm một lần nữa cầm lấy cắm ở đống lửa bên con thỏ, nướng lên. Tầm mắt lại còn đặt ở Ninh Sùng Viễn trên người, nhìn hắn cười đến mặt mày hơi cong, trong mắt đều mang theo quang, mặc danh mà tâm tình cũng rất là không tồi. Bị Á Linh loại này tự cho là đúng nữ nhân quấy rầy đến không thoải mái đều đã biến mất không thấy. Buồn cười. Ninh Sùng Viễn nói, có người cùng ngươi thỉnh giáo, ngươi đều là dùng thư có lệ qua đi sao? Không phải. Tần Quân Hàm vẻ mặt nghiêm túc, tỉ như nói ngươi, hiện tại ngươi hướng ta thỉnh giáo thịt nướng phương pháp, ta sẽ nghiêm túc mà giáo ngươi. Tần Quân Hàm thẳng tắp mà nhìn Ninh Sùng Viễn, trong mắt mang theo mạc danh cảm xúc, ngăm đen trong mắt ảnh ngược Ninh Sùng Viễn thân ảnh, làm Ninh Sùng Viễn mạc danh mà nghĩ tới phía trước mơ thấy cảnh trong mơ. Cuối cùng hắn nhìn đến Tần Quân Hàm, ăn mặc một thân màu trắng tây trang, trong mắt tựa hồ cũng mang theo rất nhiều nói không rõ cảm tình, chỉ là, lúc ấy bởi vì Ninh Sùng Viễn muốn giết hắn, trong mắt hắn càng có rất nhiều bi ai cùng thương cảm. Lúc ấy chỉ lo phá giải cảnh trong mơ, Ninh Sùng Viễn không để ý hiện giờ, cảnh trong mơ thân ảnh đột nhiên cùng trước mắt người trọng điệp, hơn nữa lúc ấy Tần Quân Hàm nói qua, cảnh trong mơ xuất hiện người hoặc sự đều là nằm mơ nhân tâm nhất muốn gặp đến, này đều làm Ninh Sùng Viễn tâm đột nhiên nhảy nhanh rất nhiều. Ân. Ninh Sùng Viễn có chút trốn tránh mà tránh đi Tần Quân Hàm tầm mắt. Phải thử một chút xem sao. Không được, nướng con thỏ ta còn là sẽ. Ta không phải nói cái này. Tần Quân Hàm đi đến Ninh Sùng Viễn trước mặt, nghiêm túc mà nhìn hắn, ta là nói, ngươi muốn hay không thử xem, trở thành ta bạn trai. A. Lúc này, Ninh Sùng Viễn là thật sự ngốc. Ta nói, ngươi có nguyện ý không, làm ta bạn trai. Tần Quân Hàm thực kiên nhẫn mà lặp lại một chút. Ở cảnh trong mơ phía trước, Tần Quân Hàm vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, chính mình đối Ninh Sùng Viễn hảo cảm đã không phải như vậy một chút. Cảnh trong mơ, Ninh Sùng Viễn hướng hắn nói chính mình sở hữu bí mật. Cảnh trong mơ, mặt thế hoàn toàn kết thúc. Bọn họ ở Tần Thiên Hữu chứng kiến hạ kết hôn. Ninh Sùng Viễn bởi vì công lao thâm hậu, trực tiếp bị trao tặng quân hàm, bị an bài tới rồi Tần Quân Hàm thủ hạ. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau mua đồ vật, cùng nhau đánh răng rửa mặt, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau ngủ. Đi đến chỗ nào tựa hồ đều ở bên nhau, cứ việc không có tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ như vậy tình cảm mãnh liệt, nhưng tùy thời tùy chỗ đều lộ ra ấm áp, thật giống như hai người là nhất thể, như thế nào đều không thể tách ra giống nhau. Tần Quân Hàm thực thích loại cảm giác này, cũng thích ban đêm hai người chi gian thủy dung. Lúc này, Tần Quân Hàm mới biết được hắn đối Ninh Sùng Viễn hảo cảm tuyệt đối không ngừng như vậy một chút. Ta không biết. Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày, đối Tần Quân Hàm nói, hắn cũng không phản cảm, nhưng, trần giải tội sự tựa như một cây xương cá chọc ở trong cổ họng giống nhau, như thế nào đều ném không xong. Ninh Sùng Viễn hiển nhiên vẫn là để ý trần giải tội phản bội, nếu không ở cảnh trong mơ cũng sẽ không xuất hiện trần giải tội phản bội nàng phụ thân. Mà lựa chọn Ninh Sùng Viễn trận này cảnh. Cảnh trong mơ Trần Giải Tội cũng sẽ không xuất hiện năm đó bọn họ mới vừa gặp mặt khi tươi cười, lúc ấy Trần Giải Tội thật sự cười đến thực hồn nhiên, cũng thực đáng yêu. Làm hắn tưởng bảo hộ cả đời, nhưng, lại không phải lấy phu thê phương thức, mà là lấy huynh muội phương thức. Đáng tiếc, năm đó Ninh Sùng Viễn dù sao cũng phải cưới mặt khác ba cái gia tộc người, vì ổn định gia tộc chi gian quan hệ, hắn cần thiết làm như vậy. Bởi vậy, lựa chọn Trần Giải Tội làm thế tử. Là Ninh Sùng Viễn nhất không kháng cự lựa chọn. Trần Giải Tội cũng đồng dạng như thế, như vậy nhiều người chung nàng cũng thà rằng gả cho Ninh Sùng Viễn. Nhưng là, phóng tới hiện tại tới nói, Ninh Sùng Viễn lại sẽ không lựa chọn Trần Giải Tội. Không có gia tộc cân thù, không có gia tộc gánh nặng, hắn có thể tự do lựa chọn chính mình hôn nhân. Lúc này, Trần Giải Tội sẽ chỉ là chính mình muội muội. Chính là, thật sự làm Ninh Sùng Viễn chính mình lựa chọn thời điểm, hắn do dự. Bởi vì Trần Giải Tội phản bội bóng ma. Lúc trước bởi vì hỗn độn châu, hắn có sống lại một lần cơ hội, mà hiện tại, hắn nếu đã chết đó là thật sự đã chết. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Tần Quân Hàm giơ tay phủng trụ Ninh Sùng Viễn có chút tái nhợt khuôn mặt, nói cho ta, ngươi ở sợ hãi cái gì? Ninh Sùng Viễn lẳng lặng mà nhìn Tần Quân Hàm có chút nôn nóng mặt, không nói. Ngươi ở sợ hãi chúng ta cuối cùng kết cục sẽ cùng cha mẹ ngươi giống nhau sao? Tần Quân Hàm nắm lên Ninh Sùng Viễn tay, đem hắn tay đặt ở chính mình ấm áp ngực, ngươi nghe, này trái tim vì ngươi nhảy lên thanh âm. Thích thích thích. Không cần tới gần, Ninh Sùng Viễn chỉ cần đem chính mình tinh thần lực khuyết tán một chút, liền có thể rõ ràng mà nghe được Tần Quân Hàm tiếng tim đập, bởi vì khẩn trương, tiếng tim đập có chút hỗn độn. Nghe được sao? Này trái tim chỉ biết đối với ngươi như vậy nhảy lên. Cho nên, nếu, ngày nào đó ngươi đi rồi, này trái tim cũng sẽ bồi ngươi cùng chết. Ngươi đi đâu ta đều bồi ngươi, vĩnh viễn sẽ không làm ngươi cô đơn. Tần Quân Hàm hai mắt chấp cũng không chấp mà nhìn Ninh Sùng Viễn. Chẳng sợ ngươi biết. ta có rất nhiều bí mật gạt ngươi. Ân, ta tin tưởng chính mình ánh mắt, ta thích người trên không phải gian tà hạng người. Ngươi đây là ở khen chính mình. Đều khen. Muốn nghe chuyện xưa sao? Ninh Sùng Viễn đem Tần Quân Hàm kéo ngồi ở chính mình bên người, nhàn nhạt hỏi. Ân. Tần Quân Hàm ngoan ngoãn mà ngồi xuống, vốn là nhảy đến có chút mau, trái tim nhảy đến càng thêm lợi hại, hắn có dự cảm, hôm nay hắn có lẽ có thể nhìn đến Ninh Sùng Viễn bí mật một góc. Phần 51. Đã từng có cái thiếu niên, hắn có một cái thanh mai trúc mã. Hắn thanh mai trúc mã là một cái khác gia tộc tiểu thư. Nhưng bởi vì hai cái gia tộc chi gian quan hệ không tồi, bọn họ thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Thiếu niên lần đầu tiên thấy nữ hải là ở 6 tuổi năm ấy, hắn mới vừa bị phụ thân nhốt trong phòng tối, mới 6 tuổi hắn ở bên trong bị dọa đến không nhẹ, ra tới lúc sau liền tránh ở một góc khóc, đừng nhìn tiểu hài tử tiểu, hắn vẫn là rất có lòng tự trọng, sợ bị người khác nhìn đến, mất mặt. Ninh Sùng Viễn cười cười, đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là bị phát hiện, nhìn đến hắn chính là một cái so với hắn tiểu một tuổi tiểu nữ hải. Kia nữ hải hỏi tiểu nam hải ngươi vì cái gì khóc, tiểu nam hải nói không liên quan ngươi sự, ngươi đi. Nữ hải thực chấp nhất, đuổi theo nam hải không ngừng hỏi, nam hải phiền chán, tức giận đến đẩy nữ hải một phen, này đẩy liền đem nữ hải đẩy ngồi dưới đất. Này một mông ngồi xuống, chúng ta đều sẽ cảm thấy đau, huống chi là tiểu hải tử. Nữ hải cũng vô cùng đau đớn, đại đại trong hai mắt lóe nước mắt, nam hải sợ hãi, có chút chân tay luống cuống mà nhìn nữ hải, khóc đến ngược lại so nữ hải còn muốn mánh. Kia nữ hải thấy thế nở nụ cười, đại đại hai mắt biến thành một đôi trăng rằm, còn lộ ra một loạt không trường tề tiểu bạch nha. Thập phần đáng yêu, nam hải cũng là như vậy cảm thấy, xem đến đều sửng sốt, nữ hải chờ hoán lại đây lúc sau liền đứng lên thế nam hải sắt nước mắt, đó là trừ bỏ hắn mẫu thân ở ngoài, lần đầu tiên có người cho hắn sắt nước mắt, cũng là lần đầu tiên hắn cảm giác được bàn tay ấm áp. Ngày thường, chờ đợi hắn chỉ có điên cuồng huấn luyện, các lao sư thức cùng với lạnh băng hắc ám phòng tối. Ngươi về sau chính là nam tử hắn đại trượng phu, phải bảo vệ những người khác, như thế nào có thể khóc. Năm đó vẫn là tiểu nữ hải trần giải tội một bên dở khóc dở cười mà cấp Ninh Sùng Viễn sát nước mắt, một bên nói. Ta đây về sau cũng bảo hộ ngươi. Vẫn là tiểu nam hải Ninh Sùng Viễn lúc trước liền ngu như vậy hồ hồ mà đáp lại nói. Ta mới không cần ái khóc quỷ bảo hộ đâu. Ta mới không có khóc. Tiểu nam hải bẹp bẹp miệng, vừa mới thực xin lỗi, về sau ta sẽ không lại khi dễ ngươi. Ta phải bảo vệ ngươi. Ai muốn ngươi bảo hộ? Ta tương lai chính là muốn trở nên rất mạnh, như thế nào có thể muốn người bảo hộ? Ngươi biến cường cùng ta bảo hộ ngươi không xung đột. Dù sao, về sau ta bảo hộ ngươi. Ừ, ta bảo hộ ngươi mới không sai biệt lắm. Tiểu nữ hải lại cười, cười đến hồn nhiên. Tiểu nữ hải có ánh mặt trời ở nàng thân mạ một lớp vàng sắc quang mang, làm nàng thoạt nhìn như là thiên sứ, mang theo thánh khiết cùng chịu mến, liền như vậy xâm nhập đến tiểu nam hải trong sinh hoạt. Mười mấy năm sau, lúc ấy Trần Giải tội nhặt được Ninh Sùng Viễn, cũng là nói như vậy, Sùng Sa, ngươi bảo hộ ta nhiều năm như vậy. Lần này đến lượt ta bảo hộ ngươi. Nhưng vừa chuyển đầu, cũng là người này đem hắn trốn tránh địa điểm bại lộ ra tới, hắn bị sở hữu đuổi giết, cũng là người này ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Nghe Ninh Sùng Viễn nói xong, Tần Quân Hàm lại duỗi tay cái ở Ninh Sùng Viễn hai mắt thượng, lòng tự trọng rất mạnh tiểu nam hải, hiện tại không có người nhìn đến ngươi đang làm cái gì. Ninh Sùng Viễn chớp chớp mắt, thật dài lông mi quét ở Tần Quân Hàm lòng bàn tay, cao đến Tần Quân Hàm tay ngứa, tâm cũng có chút ngứa. Ninh Sùng Viễn cười cười, giơ tay đem Tần Quân Hàm tay cầm xuống dưới, ta nhưng không khi còn nhỏ như vậy yêu đất. Bị phản bội bi thương sớm đã ở giết chết Trần Giải Tội kia một khắc biến mất, hắn để ý không phải Trần Giải Tội, hắn để ý chỉ là sợ Tần Quân Hàm sẽ cùng Trần Giải Tội giống nhau, trong tương lai một ngày nào đó phản bội hắn. Hơn nữa sau lại hắn cũng lý giải, Trần Giải Tội tóm lại vẫn là Trần gia người, nàng cùng hắn giống nhau, trên người gánh vác gia tộc rốt cuộc mới là đem nàng nuôi lớn địa phương. Lúc ấy, có lẽ nàng là thiệt tình muốn bảo hộ chính mình. Lúc trước, nàng có lẽ cũng rối rắm quá, khó chịu quá. Chỉ là, gia tộc gáp lực làm nàng từ bỏ chính mình. Này đó hiện tại rối rắm cũng vô dụng, dù sao sự tình cũng đã phát sinh. Hơn nữa, nếu không có này vừa ra, hắn đời trước có lẽ liền cưới vợ sinh con, sau đó yên lặng mà vì gia tộc mà sống, khiến gia tộc gáp lực sống hết một đời. Hắn đời này cũng nộ không đến một cái tên là Tần Quân Hàm nam nhân. Tần Quân Hàm tùy ý Ninh Sùng Viễn động tác, đột nhiên ra tiếng nói, Sùng Sa, ta cùng nàng bất đồng. Ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi ở ta nơi này cũng bất đồng. Ta sẽ giúp ngươi trở nên cường đại đến không ai có thể động ngươi mới thôi, mà không phải đem ngươi đặt ở cánh chim hạ. Sùng Sa, chúng ta lẫn nhau gian yêu cầu không phải bảo hộ, mà là lẫn nhau nâng đỡ. Kia, ta hỏi ngươi, nếu có một ngày, ngươi đụng tới cùng cái này tiểu nữ hài đồng dạng sự tình, ngươi sẽ lựa chọn ai? Ninh Sùng Viễn đầu góc vừa kéo, hỏi ra loại này ngàn năm nan giải vấn đề. Này vấn đề liền cùng bạn gái hỏi bạn trai ta và ngươi mẹ đồng thời rất ở trong sông, ngươi chỉ có thể cứu một người, vậy ngươi sẽ cứu ai giống nhau? Ta sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Nhưng, nếu thật sự như vậy đã xảy ra, ta sẽ lựa chọn từ bỏ ta thân phận, mang theo ngươi, đi một cái chỉ có chúng ta hai địa phương sinh hoạt. Xung xa, ta thực kích kỷ, ta không nghĩ đối chính mình người nhà động thủ, nhưng, ta cũng sẽ không làm đối với ngươi bất lợi sự. Cho nên ta chỉ có thể ích kỷ mảnh đất ngươi đi, rời xa hết thảy phân tranh, đồ vật đều để lại cho bọn họ, làm cho bọn họ chính mình đi làm đi. Ngươi nếu không muốn, ta liền cột lấy ngươi đi. Hảo! Tần Quân Hàm nói được nhẹ nhàng, nhưng có đôi khi, từ bỏ so có được càng khó. Vậy ngươi nguyện ý thử xem sao? Nếu ta nói không muốn, ngươi sẽ thế nào? Ta đây liền lấp kín ngươi miệng. Nói, Tần Quân Hàm liền cúi đầu hôn hướng Ninh Sùng Viễn, hai người đều thực ngây ngô, chỉ biết đem môi dán ở bên nhau cọ sát. Chờ hai người tách ra thời điểm, hai người môi đều là hồng. Nguyện ý sao? Ninh Sùng Viễn thở hổn hển mấy hơi thở, vội vàng gật đầu. Tần Quân Hàm cong cong môi, hai người cái chán chạm vào ở bên nhau, ấm áp hơi thở ở hai người quanh thân lan tràn. Tránh ở bụi cỏ gian mọi người tựa hồ cũng phát hiện hai người chi gian ái mỗi hơi thở, chỉ dám tránh ở nơi xa rình coi, lại không dám tới quấy rầy. Những người khác thấy được, Alins tự nhiên cũng là như thế, đáng tiếc, nàng mới vừa có hành động, đã bị những người khác ngăn cản xuống dưới, mỹ nữ, quấy rầy người yêu đương sẽ bị tấu. Tuy rằng quấy rầy người yêu đương không đúng, nhưng là, các ngươi không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị sao? Một người nam nhân thấp giọng nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng nghe thấy được cái gì hương vị, như là mùi khét, hẳn là thứ gì nướng tiêu. Chúng ta lại không nướng đồ vật, nào có tiêu. Có người không để bụng mà nói, chúng ta là không nướng, Tần thiếu chủ nướng A. Vục, vục, hai tiếng vục cùng nhau xông ra, một tiếng là ạ linh bên này người, còn có một cái còn lại là Ninh Sùng Viễn. Lúc ấy, Ninh Sùng Viễn còn cùng Tần Quân Hàm đầu dựa vào đầu, bình ổn nụ hôn đầu tiên lúc sau tình cảm mãnh liệt. Ninh Sùng Viễn lệch về một bên đầu vừa lúc nhìn đến đã đen một tảng lớn con thỏ, cả người kêu một tiếng lập tức đứng lên, làm cho Tần Quân Hàm sửng sốt. Làm sao vậy? Con thỏ nướng tiêu, không cơm chưa ăn. Ninh Sùng Viễn dở khóc dở cười. Nghe vậy, Tần Quân Hàm nhìn về phía chính mình nướng cái kia, cũng cùng Ninh Sùng Viễn một cái vận mệnh, tiêu, không thể ăn. Muốn ta đi lại chảo chỉ sao? Không cần, ta trong không gian còn có chút ăn. Nói, Ninh Sùng Viễn từ trong không gian lấy ra mấy thứ đồ ăn. Này vẫn là lúc trước hắn ông ngoại bà ngoại nấu, chính là hiện tại, liên hệ không thượng không nói, liền tính có thể liên hệ, Ninh Sùng Viễn cũng không thể lại cùng bọn họ liên hệ, như vậy mới có thể bảo hộ lẫn nhau an toàn. Vì thế, bị đồng đội nhìn Alins, cũng chỉ có thể đại ở nơi xa nhìn Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm khanh khanh ta của ta uy tới uy đi, hoàn toàn thực hiện nàng trong ngộng cảnh tượng. Alins có chút phát điên, rõ ràng phía trước bọn họ hai người thoạt nhìn còn không có như vậy muốn hảo, nàng đi lúc sau, bọn họ hai người liền như vậy nị vai. Chẳng lẽ nàng còn có đường bà mối năng lực? Alins dùng sức mà cắn một ngụm bánh mì, dùng sức mà nhấm nuốt, đem bánh mì trở thành Ninh Sùng Viễn, hận không thể trực tiếp cắn chết. Alins lắc lắc đầu, nàng mới không phải bà mối, nàng mới là chính cung, nàng nhất định phải nghĩ cách đem Ninh Sùng Viễn đuổi ra đi. Ăn cơm xong, hai cái đội ngũ tiếp tục một trước một sau mà xuất phát. Bọn họ lúc này đã tới rồi bờ sông, bọn họ bên trái như cũng là rậm rạp cây cối cùng hoa cỏ, bên phải còn lại là một cái còn tính rộng mở hà. Con sông chung, mấy chỉ uyên ương thật cẩn thận mà đem chân màng để vào trong nước, chậm rãi du, trong đó, giống được uyên ương miệng là màu đỏ, chân là cam vàng sắc, vũ sắc tươi đẹp mà hoa lệ, đầu cụ diễm lệ quan vũ, mắt sau có rộng lớn màu trắng mi văn, cánh thượng có một đôi lật màu vàng phiến trạng đứng thẳng vũ, giống phàm giống nhau lập với phía sau lưng, phi thường kỳ lạ cùng bắt mắt, dã ngoại cực dễ phân biệt. Chi mái miệng còn lại là màu đen, chân đồng dạng là cam vàng sắc, đầu cùng toàn bộ thân trên màu xám nâu, mắt chu màu trắng. Sau đó liền một tế màu trắng mi văn, cũng cực kỳ bắt mắt cùng độc đáo. Uyên ương thích có đôi có cặp, đi nơi nào đều có thể nhìn đến chúng nó là tổ chức thành đoàn thể xuất phát. Chúng nó chân màng khẽ nhúc nhích, thân mình cũng theo sau đi phía trước bơi đi, chúng nó khi thì dùng miệng sửa sang lại chính mình lông tóc, khi thì túi đầu nhìn chằm chằm mặt nước, đương chúng nó nhìn đến nhưng dùng ăn con cá, liền một ngụm đi xuống, đem chúng nó ngậm trụ, sau đó chậm rãi nuốt đến trong bụng. Mặt sông có vẻ thực bình tĩnh, chỉ là khi thì nổi lên mấy sóng gợn sóng. Đột nhiên, uyên ương nhóm như là cảm giác được cái gì hơi thở, có kinh hoàng mà nhanh chóng hoạt động chân màng, có còn lại là mở ra cánh, như là muốn bay lượn, nhưng chúng nó cánh cũng không thể khởi động chúng nó thân thể, chỉ có thể ở mặt nước trôi đi. Màu sắc rực rỡ hoặc màu đen lông chim ở chúng nó dễ rủi chung rơi xuống, cấp mặt sông nhiễm mặt khác sát thái. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Mặt sau cái kia đội ngũ có người kinh hoàng thất thố mà kêu lên. Nay vừa thấy liền biết, là trong sông có thứ gì. Sợ cái gì, nay hà để khoảng cách mặt sông rất cao, chúng nó thượng không tới. Vừa dứt lời, trong sông đột nhiên vụt ra một cái màu xanh lục thân ảnh, vừa lúc một ngụm cắn trên mặt sông phịch Uyên Ương. Uyên Ương liền dãy rủa đều không kịp, liền biến thành kia chỉ biến dị thú đồ ăn. Biến dị thú thực mau liền chìm đến trong nước, chỉ dư trên mặt sông bay xuống lông chim cùng với nhàn nhạt huyết sắc. Chờ máu chậm rãi cùng thủy hỗn hợp, trên mặt sông liền khôi phục bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Các các cả. Trung quanh may mắn còn tồn tại xuống dưới Uyên Ương kêu sợ hãi một tiếng, càng thêm hướng bờ sông phịch. Trong đó một con giống cái Uyên Ương kêu đến đặc biệt thê lương, phỏng chừng vừa mới kia chỉ bị nuốt rất Uyên Ương là cùng nó một đôi. Ngươi có thấy rõ vừa mới là cái gì biến dị thú sao? Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày, vừa mới hắn chỉ có thấy màu xanh lục bóng dáng, nhưng rốt cuộc là cái thứ gì, thật đúng là không rõ ràng lắm. Không thấy rõ, hắn tốc độ thực mau, phỏng chừng là tốc độ dị năng. Có mấy chỉ Uyên Ương ngay từ đầu liền khoảng cách bờ sông rất gần, không tốn bao lâu thời gian liền bò lên trên ngạn, nhưng càng nhiều còn lại là lưu tại mặt sông. Trên bờ Uyên Ương như là nhìn thấy gì, dồn dập mà kêu, cấp còn trên mặt sông Uyên Ương cảnh báo. Đồng thời, chúng nó mở ra chính mình cánh, dùng sức run lên, sắc thái sặc sỡ lông chim liền thoát ly cánh, treo không nổi tại Uyên Ương trước người. Hơn nữa, lông chim hệ dễ hướng ra ngoài, đã trở nên giống cùng châm giống nhau tế tiêm. Các các các. Trong đó một con Uyên Ương kêu một tiếng, bên bờ Uyên Ương liền giống thu được cái gì mệnh lệnh, đồng thời run lên cánh chim, lông chim liền xông thẳng trong sông mà đi. Chính là, lông chim rơi vào trong nước lúc sau, cũng không có khiến cho cái gì biến hóa. Giống như không có mệnh chung. Ninh Sùng Viễn nói. Đúng vậy. Thần quân hàm đột nhiên ánh mắt một lệ, tới. Vừa dứt lời, mặt sông đột nhiên xuất hiện vài vòng sóng gợn, hơn nữa sóng gợn trung tâm vẫn luôn ở hướng bên bờ đi. Đánh giá, màu xanh lục biến dị thú biết vừa mới là ai công kích nó, lúc này là tới phản kích. Các các các. Uyên Ương kêu, chỉ huy sở hữu Uyên Ương đều công kích tới sóng gợn trung tâm. Một trận nhợt nhạt châm chọc nhập ra thị thanh âm vang lên, sóng gợn theo sau biến mất không thấy. Giây tiếp theo. Màu xanh lục biến dị thú liền trực tiếp phi phát đến trên bờ, lớn lên nói thẳng thẳng mà ngậm trụ trong đó một con Uyên Ương. Bởi vậy, bọn họ rốt cuộc thấy rõ biến dị thú bộ dáng. Đó là một con cá sấu, trương đại miệng cường mà hữu lực, hơn nữa chiều dài rất nhiều chùy hình răng. Đó là loại này chùy hình răng sống sờ sờ mà đem kia chỉ Uyên Ương cắn chết, huyết theo cá sấu miệng chảy vào trên bờ bùn đất thượng, đỏ một mảnh. Cá sấu chân thập phân đoạn, có chảo, ngón chân gian có màng, đuôi trưởng thả dày nặng. Gia thoạt nhìn thập phần hậu, hơn nữa có chứa lân giáp. Phần 52. Bởi vậy, Uyên Ương nhóm công kích đánh vào cá sấu răn chắc gia thượng, hoàn toàn chính là cào ngứa, liền tính có thể chọc chúng, đối nó thương tổn cũng không lớn. Cá sấu không chỉ có không sợ chúng nó công kích, ngược lại làm cho Uyên Ương nhóm mặt, chậm rãi dùng ngắn nhỏ bốn chảo dịch trở về giữa sông. Phía trước nơi này không có cá sấu đi. Nó từ chỗ nào tới? Nơi này nguyên bản là không có. Nhưng cá sấu leo lên lực rất mạnh. Có lẽ là từ đâu bỏ lại đây, thấy nơi này có đồ ăn liền định cư xuống dưới. Thần quân hàm giải thích nói, không thể đem này cá sấu lưu trữ. Nay hà ở mặt thế trước là sông đào bảo vệ thành, khoanh lại cả tòa thành thị, mặt thế sau, sông đào bảo vệ thành quanh thân vẫn là giải rác mà kiến mấy cái căn cứ. Nếu thật sự tùy ý này cá sấu như vậy đi xuống, sẽ có thực người đã chịu công kích. Ân, kia cùng nhau. Hảo. Nói, hai người lật qua bờ sông cục đá xây thành lan can. Chậm rãi theo nghiêng bùn lộ tới rồi bờ sông. Hai người hành động kinh động vừa mới chấn kinh Uyên Ương, chúng nó uy hiếp mà chiều hai người cặc cặc cặc mà kêu vài tiếng, thậm chí, ngay cả công kích dùng lông chim đều nổi tại chúng nó trước mặt. Như thế nào mới có thể đem nó dẫn ra tới? Nói thật, này cá sấu là tốc độ loại dị năng, chạy lên bay nhanh, nếu muốn bắt lấy nó hoặc là công kích đến nó, thật đúng là có chút khó khăn. Tự nhiên là dùng mồi. Bắt giữ nói, dùng nơi đó võng. Tần quân hàm chỉ cầu đá phía dưới bị người trộm buông lưới đánh cá. Mặt thế trước, sông đào bảo vệ thành là cấm chảo cá, nhưng có chút lá gan đại người còn như cũ làm theo ý mình, nhưng, bọn họ không dám quang minh chính đại mà vớt, liền ở sông đào bảo vệ thành cầu đá hạ trộm mà phóng. Mỗi ngày trời tối thời điểm phóng một cái lưới đánh cá, ngày hôm sau thiên không lượng liền ra tới thu về, có đôi khi vẫn là có thể bắt được không ít cá. Mặt thế sau, trong sông cũng thành nguy hiểm địa phương. Chẳng sợ lưới đánh cá chủ nhân biết lưới đánh cá ở chỗ này, cũng biết lưới đánh cá chung có không ít con mồi, lại không dám qua lại thu. Lúc này, vừa lúc bị Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn lấy tới dùng. Bọn họ đang làm cái gì? Thấy Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn hướng cầu đá hạ đi đến, hơn nữa cầm lấy cái kia sớm đã dơ hề hề lưới đánh cá, có chút lộng không hiểu hai người tính toán. Bọn họ không phải là muốn giết cái kia cá sấu đi. Không thể nào. Cá sấu lại không ra tới giết người, làm gì muốn xen vào việc người khác. Đây là ngươi cùng Tần Quân Hàm khác nhau. Nhân ra Tần Quân Hàm chính là vì đại gia hảo. Chất lơ đạo y huyền đại học nghiên cứu giả Bố Đốn đã từng tỏ vẻ, hắn từng thấy một. Năm mễ lớn lên nước ngọt cá sấu bò lên trên chênh vênh bờ sông, cũng ý đổ trèo lên một. Tám mễ cao rào chắn. Ngươi nhưng đừng xem thường cá sấu trên thực tế là phi thường nhanh nhạy động vật, này nhanh nhạy trình độ thậm chí vượt qua nhân loại tưởng tượng. Nay sơn dốc thoạt nhìn an toàn thật sự, nếu ngày nào đó cá sấu tâm huyết dâng trào, muốn bò lên tới gặm gặm nhân loại, từ nơi này đi ngang qua người tuyệt đối sẽ trở thành nó đồ ăn. Có người nói, nào có khoa trương như vậy? Alins cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi có thể đi thử xem. Dựa vào cái gì ta đi thử a, các ngươi như thế nào không đi? Alins nhưng không có tìm đường chết tính toán. Vậy ngươi đừng nói lời nói. Một cái gì cũng đều không hiểu người, hạt xem náo nhiệt gì. Hảo, đừng xảo, bọn họ động thủ. Bên cạnh có người lập tức ngăn lại hai người khắc khẩu. Tất cả mọi người đứng ở cục đá xây thành lan can trước, nhìn phía dưới lao động hai người. Lưới đánh cá từ bên ngoài xem ra tuy ràng dơ, nhưng thoạt nhìn còn có thể dùng. Trên thực tế, chờ vớt đi lên lúc sau, đặt ở dưới nước kia một khối đã rách mướp, có chút là bị ăn mòn, có chút còn lại là bị trong nước biến dị thú cắn hư. Vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Sùng Viễn có chút đau đầu. Không có biện pháp, một lần nữa tu một chút đi. Thần Quân Hàm cũng có chút đau đầu, hắn cũng sẽ không làm thủ công. Đột nhiên, Ninh Sùng Viễn trước mắt sáng ngời, nghĩ tới một cái biện pháp, ta đến đây đi. Ân. Ninh Sùng Viễn trên tay đột nhiên toát ra thật nhỏ dây đằng, theo hắn rót vào linh khí càng ngày càng nhiều, dây đằng trở nên thô trắng lên. Hơn nữa, ở Ninh Sùng Viễn chỉ đạo hạ, dây đằng chậm rãi quấn quanh ở lưới đánh cá tổn hại địa phương, tự động tự phát mà đánh lên chấm dứt. Thấy thế, Tần Quân Hàm đồng tử co rụt lại, ngươi có bao nhiêu cái dị năng? Nhưng, đồng thời, Tần Quân Hàm trong lòng còn mang theo một tia vui sướng. Ninh Sùng Viễn hoàn toàn có thể không bại lộ hắn cái này dị năng, nhưng, lúc này hắn vẫn là vận dụng. Có phải hay không nói, chính mình lại đã biết Ninh Sùng Viễn một tia bí mật, có phải hay không Ninh Sùng Viễn đối chính mình tín nhiệm cũng gia tăng rồi một phần. Đến nỗi mặt sau kia một đội người, đã bị Tần Quân Hàm lựa chọn tính bỏ qua. Quay đầu lại nói cho ngươi, dù sao không ngừng hỏa hệ dị năng cùng không gian dị năng. Ninh Sùng Viễn nhỏ giọng mà ở Tần Quân Hàm bên tai nói, nhiệt khí phun ở Tần Quân Hàm trên lỗ tai, mang đỏ một mảnh làn da. Lần sau nhưng đừng lại vận dụng mặt khác dị năng, bại lộ mà càng nhiều, đối với ngươi ngược lại càng bất lợi. Tần Quân Hàm vui sướng về vui sướng, lại sẽ không suy xét Ninh Sùng Viễn an toàn, đương nhiên, chỉ có ta một người thời điểm, ngoại trừ. Ninh Sùng Viễn cười nhẹ một tiếng, trên tay tốc độ lại một chút không chậm, màu xanh lục dây đằng không ngừng du tẩu, bay nhanh mà bổ hảo sở hữu lỗ hổng. Bất quá, thoạt nhìn có điểm không mỹ quan là được. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn hợp lực đem lưới đánh cá lại ném trở về cầu đá hạ, hiện tại liền kém nhị. Long Nha, làm ơn ngươi. Ninh Sùng Viễn sờ sờ trên cổ tay Long Nha. Hảo. Long Nha tê tê kêu một tiếng. Nghe vậy, Ninh Sùng Viễn liền đem tay đặt ở trên mặt nước, Long Nha từ Ninh Sùng Viễn thủ đoạn hướng tay bộ vòng, đông mà một tiếng, liền rớt vào nước sông chung. Thông qua khế ước, Ninh Sùng Viễn có thể nhìn đến Long Nha nhìn đến cảnh tượng. Đại khái là bởi vì nước sông bản thân liền không sạch sẽ nguyên nhân, nước sông có vẻ có chút tối tăm. Nhưng xả ở buổi tối vẫn là có thể coi vật, thoạt nhìn còn tính rõ ràng. Cứ việc giữa sông ở một con thật lớn cá sấu, nhưng nó còn rất kén ăn, chuyên ăn hình thể đại biến dị thú, giống tiểu ngư hoặc là vẫn là cá bột loại cá, nó đều là không ăn. Này đó loại cá đang ở nước sông vui sướng mà du, so sánh còn trên mặt sông phịch viên ương, chúng nó có thể nói thực thành thơi. Bất quá, Long Nha đi xuống lúc sau, chúng nó đều lập tức giải tán. Long Nha đem hình thể biến đại rất nhiều, xem nhẹ nó trên đầu cần cùng trên lưng vậy, nhìn vẫn là rất giống một cái mãng xà. Long Nha đem chính mình hơi thở tất cả đều thu liễm lên, thoạt nhìn tuy rằng hình thể thật lớn, nhưng không có uy hiếp. Là cá sấu thích loại hình. Bên kia Huyền Ương đã toàn bộ lên bờ, bị Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đuổi tới một bên đi. Hai người cũng từ đê bò lên trên đi lên, tới rồi an toàn đường xi măng. Làm như vậy, tương đương với làm Long Nha thành duy nhất một cái hấp dẫn cá sấu lương thực. Người chung quanh thấy hai người đi lên, sôi nổi ở bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, rồi lại không dám tới gần. Trước từ từ. Ân. Ninh Sùng Viễn ứng thanh. Ở mọi người chung, liền hắn nhất hiểu biết phía dưới cảnh tượng. Long Nha đã thấy cái kia cá sấu hiển nhiên cũng thấy được Long Nha. Cá sấu thực cẩn thận, thấy Long Nha là trong sông Tân Hộ gia đình, liền chậm rãi vòng quanh nó quan sát, thường thường mà còn đi lên dọa dọa Long Nha. Cá sấu là tốc độ dị năng, bốn điều ngắn nhỏ móng vuốt ở trong nước phịch, trong nháy mắt liền đến long nha bên cạnh người, cá sấu trương đại miệng, thẳng tắp mà hướng long nha bụng tắp tới. Long nha làm bộ cả kinh bộ dáng, vội vàng né tránh, còn chiều cá sấu uy hiếp mà kêu hai tiếng. Chỉ là, ở cá sấu nghe tới có chút tự tin không đủ. Cá sấu lại thử vài lần, long nha cũng từng thử qua phản kích một hai lần, nhưng, cuối cùng đều làm bộ chính mình không địch lại. Theo sau, cá sấu rốt cuộc chiều long nha vươn buồn máu mồm to. Long nha đem chính mình cái đuôi coi như roi trực tiếp ném hướng cá sấu miệng, đem cá sấu đầu trực tiếp ném đến chật qua đi. Thấy cá sấu bị đánh tới, long nha vội vàng đi phía trước chạy trốn, mục tiêu tự nhiên là đặt ở trong nước lưới đánh cá. Mà cá sấu nguyên bản cho rằng chính mình tất thắng, lúc này bị long nha quăng một miệng tử, đến miệng thịt mỡ cũng rớt, lòng tự trọng cực cường, cá sấu cảm giác chính mình bị con kiến mạo phạm, nguyên bản chỉ là chơi chơi tâm tư hoàn toàn biến thành phải giết. Long nha này một lòng lý chiến thuật chơi đến cũng rất liều. Nếu là ngay từ đầu, long nha là có thể đem cá sấu ném đến quay đầu đi, hơn nữa ở mặt trên lưu lại một đạo vết máu. Như vậy, cá sấu còn sẽ do dự một chút, hoa càng nhiều thời giờ phán đoán long nha cấp bậc, thậm chí cuối cùng có khả năng từ bỏ này chỉ thật lớn lương thực. Nhưng, sự thật lại là, long nha ngay từ đầu liền ở yếu thế, làm cá sấu cho rằng long nha thực được, là đã tự động đưa đến bên miệng lương thực, chỉ cần nó một câm miệng là có thể ăn đến cái loại này. Lúc này, cá sấu đã đem chính mình đặt ở chuôi đồ ăn đỉnh, nó là đi săn giả, mà long nha là con mồi. Đương long nha lúc này làm cá sấu có hại, chỉ biết kích khởi cá sấu tâm huyết, mà sẽ không làm nó do dự. Cá sấu nhanh chóng hoạt động nó chân ngắn nhỏ, đuổi theo du đến đồng dạng nhanh chóng long nha. Cá sấu trả thù tâm còn rất cường, nghĩ đến vừa mới là long nha cái đuôi bị thương nó liền nhìn chằm chằm long nha cái đuôi không bỏ, mỗi khi muốn tới gần thời điểm, cá sấu liền mở ra buồn máu mồm to. Nhắm ngay bãi tới bãi đi cái đuôi nặng nề mà cắn hợp đi xuống. Mỗi khi lúc này, long nha đều giống sau lưng có mắt giống nhau, mỗi lần đều có thể chuẩn xác mà ở cá sấu lanh mồm lanh miệng muốn hoàn toàn khép kín thời điểm, đem cái đuôi tự do cá sấu miệng này khối. Cá sấu không tin tà, còn ở không ngừng cùng long nha cái đuôi trêu chọc, căn bản không biết chính mình khoảng cách lưới đánh cá càng ngày càng gần. Cũng có lẽ nó đã từng bơi tới quá nơi này, nhưng hư hao lưới đánh cá cũng không có đối nó có uy hiếp. Cho nên liền tính lúc này nó biết phía trước có lưới đánh cá, cũng sẽ không để ý. Ninh Sùng Viễn tay khẽ nhúc nhích, quấn quanh ở lưới đánh cá thượng dây đằng cũng tản ra nhàn nhạt lục quang, trong chớp mắt, lại làm long nha giống thu được nào đó tín hiệu giống nhau, nhanh chóng hướng lưới đánh cá bơi đi. Mà bên ngoài người chỉ có thể nhìn đến mặt sông trong chốc lát dập dờn bồng bềnh, trong chốc lát lại bình tĩnh trở lại, căn bản không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Long nha ở phần đầu tới gần lưới đánh cá kia một khắc, đột nhiên thu nhỏ rất nhiều. Vừa lúc từ lưới đánh cá chi gian khe hở trung xuyên qua đi. Cá sấu theo sát ở long nha mặt sau, căn bản không kịp phản ứng, liền đem đầu đánh vào lưới đánh cá thượng. Thượng. Ở long nha thu nhỏ lại kia một khắc, Ninh Sùng Viễn liền chiều Tần Quân Hàm nói. Hai người nhanh chóng lật qua thạch lan can, dây từ sườn dốc thượng trượt đi xuống, Tần Quân Hàm một bên hướng dưới cầu đi, một bên vận chuyển khởi dị năng, không trung lại bay tới một đóa mây đen, màu lam tia chớp ở tầng mây gian lan lộn. Mà Ninh Sùng Viễn còn lại là đột nhiên làm một cái chảo thủ thế, quấn quanh ở lưới đánh cá thượng dây đằng đột nhiên có một mặt bung ra đối lưới đánh cá buộc chặt, đột nhiên truyền ở đánh vào lưới đánh cá thượng cá sấu ngoài miệng. Một chỗ khác còn lại là tiếp tục quấn quanh ở lưới đánh cá thượng. Cá sấu bị đâm cho còn có ngốc, chờ phản ứng lại đây, nó miệng đã bị trói đến kín mít, cá sấu thử trương đại miệng, lại phát hiện chính mình căn bản nhảy không khai dây đằng. Cá sấu lay động chính mình bị trói lên đầu, tựa hồ muốn đem nó ném ra, chính là kia chính là chịu Ninh Sùng Viễn khống chế, đừng nói ném ra, ngược lại bị Ninh Sùng Viễn làm cho càng thêm khẩn. Thấy lộng không khai, cá sấu phủi đi chính mình chân ngắn nhỏ, tựa hồ muốn dùng móng vuốt đem dây đằng mở ra, nhưng đáng tiếc, nó chân đoạn đến đáng thương, căn bản với không tới phần đầu. Ninh Sùng Viễn thấy bầu trời lôi càng tích càng nhiều, lan lộn mà càng thêm mãnh liệt. Ninh Sùng Viễn vận chuyển khởi dị năng, đáy nước hạ trói chặt cá sấu dây đằng đột nhiên bạo trướng, hơn nữa vẫn là vòng quanh cá sấu thân thể trường, đem cá sấu bó thành tạm cứng. Liền chân ngắn nhỏ cũng vô pháp tránh động. Vừa lúc, bầu trời lôi điện cũng chuẩn bị tốt, thô trắng màu làm tia chớp thẳng tắp mà hoa ở lưới đánh cá thượng, theo lưới đánh cá cùng dây đằng, thẳng tắp mà hoa ở cá sấu trên người. Cá sấu đau đến điên cuồng tránh động, nhưng dây đằng lại một chút cũng không bông. Lôi điện cũng không có một chút ít mà yếu bớt. Bởi vì cá sấu dây rùa, mặt sông hoảng đến đặc biệt lợi hại, dính ướt hai người dày mặt. Hai người cũng chưa để ý, gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt sông. Hoặc là nói là loáng thoáng có thể nhìn đến dây rùa không thôi cá sấu. Qua vài phút, cá sấu rốt cuộc chậm rãi đình chỉ dây rùa. Lôi điện ở Tần Quân Hàm chỉ thị hạ đình chỉ, mà dây đằng còn lại là ở Ninh Sùng Viễn vận chuyển hạ chậm rãi biến mất ở giữa sông. không có dây đằng buộc chặt, cá sấu thân thể rốt cuộc triển khai, chậm rãi từ trong sông phù đến trên mặt sông, lộ ra nó đã trở nên cháy đen lên ra. Buộc, không hổ là Tần thiếu chủ, lợi hại lợi hại. Alins đội ngũ chung có người vỗ tay nói. Phần 53. Alins bị Tần quân hàm xoáy khí động tác hấp dẫn đến, nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm lửa nóng, đối với người nọ nói thập phần tán đồng, là rất lợi hại. Thiếu chủ bên cạnh thiếu niên cũng rất không tồi. Nếu không phải hắn làm cho cái kia võng, cá sấu cũng không dễ dàng như vậy đã bị bắt được. Hắn nơi nào lợi hại? Bất quá chính là triền cái võng mà thôi. Alins không để bụng. Đối với lời này, rất nhiều người đều hờ hững, đương không nghe thấy. Rốt cuộc mọi người đều không phải người mù, nhìn không tới Ninh Sùng Viễn ở bên trong làm công hiến. Hai người từ bên bờ bò lên tới, liền thu được rất nhiều người sùng bái ánh mắt. Nhưng bọn hắn lại ngượng ngùng, chỉ xa xa mà nhìn. Có thể hay không phiền toái các ngươi hỗ trợ đi xuống lấy một chút cá sấu thi thể. Quá nặng, chúng ta hai dọn bất động. Này cá sấu thật sự hình thể không nhỏ, trọng lượng cũng là chuẩn cờ MNZ, bọn họ hai người thật đúng là không tốt lắm dọn. Ai, hành. Alins đồng đội vội vàng nói, trong mắt đều lộ ra kích động cùng vui sướng. Cá sấu bị dọn đi lên sau, bị đặt ở trên mặt đất, ước chừng chiếm một cái lộ. Ninh Sùng Viễn tùy ý mà quét hai mắt, suy tư này cá sấu còn có cái gì địa phương hữu dụng. Cứ việc cá sấu ra lấy rắn chắc xương, nhưng lại như thế nào rắn chắc cũng đánh không lại thiên lôi, đã bị hoa mà cháy đen một mảnh, chỉ có một chút địa phương vẫn là màu xanh lục. Ngươi muốn làm cái gì? Thấy Ninh Sùng Viễn nhìn chằm chằm vào cá sấu xem, Thần Quân hàm hỏi. Ta tưởng lột ra. Nói, Ninh Sùng Viễn liền từ không gian chung nhảy ra ba ba hàm răng. Năm đó kia chỉ ba ba cũng đủ có bắt cấp, cái này cá sấu hoàn toàn không phải đối thủ. Ninh Sùng Viễn tùy tay một cắt, liền cắt ra cá sấu làn da, lộ ra bên trong tổ chức, máu tươi mang theo cá sấu trên người bọc nước, chậm rãi chạy tới trên mặt đất, đem đường xi măng nhuộm thành màu đỏ. Làm cho mọi người mặt, Ninh Sùng Viễn trực tiếp đem cá sấu lột ra, có người chịu không nổi mà chạy đến một bên đi phun ra, còn có tuy rằng tiếp thu năng lực còn có thể, lại cũng yên lặng mà chạy đến bên cạnh đi, không dám nhìn, chỉ có một chút người còn dám đứng ở bên cạnh, xem Ninh Sùng Viễn đem cá sấu nội tạng ném, cắt ra cá sấu trên người còn tính nội thịt, đặt ở một cái không hộp sau đó ném vào không gian. Cá sấu da còn lại là chọn còn tính sạch sẽ hoàn chỉnh, cũng bị trang đến hộp ném vào không gian. Ninh Sùng Viễn đem cá sấu thú đan móc ra tới, tùy tay ném cho Tần Quân Hàm. Đương nhiên, vì cảm tạ mấy người bọn họ hỗ trợ khuôn vác, Ninh Sùng Viễn cũng phân một ít thịt cùng gia cấp hạ Linh đồng đội. Thịt nhưng thật ra có rất nhiều người tiếp nhận rồi, rốt cuộc không vừa khéo thời điểm, còn có thể nướng ăn, nhưng da, trên cơ bản đều bị lui về. Lưu trữ làm cái gì? Tần Quân Hàm chỉ hắn muốn phóng tới trong không gian cá sấu ra. Làm quần áo hoặc là giày. Người sẽ làm. Sẽ không, nhưng là ta sẽ luyện. Đó là cái gì? Về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại giải thích cho ngươi nghe, ngươi cũng không quá tin tưởng. Chờ ta làm ra tới, lại nói cho ngươi. Hảo. Thần Quân Hàm sờ sờ Ninh Sùng Viễn đầu. Cá sấu dư lại tới đồ vật bị Ninh Sùng Viễn chôn ở chung quanh trong đất, đã có thể che giấu mùi máu tươi, cũng có thể dễ chịu chung quanh cây cối. Chờ xử lý tốt cá sấu, Ninh Sùng Viễn bị Tần Quân Hàm đưa tới bên cạnh, tỉ mỉ mà rửa sạch một chút tay, mới tính kết thúc. Giữa sông, Uyên Ương nhóm tựa hồ cảm giác được cá sấu hơi thở đã biến mất, sôi nổi lại lần nữa kết bạn mà đi, thảnh thơi mà ở mặt sông phủ. Thường thường mà đem đầu thâm nhập trong nước, ăn trong nước cá tôm. Chỉ là, có hai chỉ bên ương vẫn luôn đơn, này hai chỉ bạn lữ đều bị cá sấu giết chết. Lúc này có vẻ lẻ loi, nhưng chúng nó lại không có cùng mặt khác bên ương ở chung mà tính toán, yên lặng mà đại ở bên cạnh, hồi ức chính mình cùng bạn lữ ở chung ngày ngày đêm đêm. Tần thiếu chủ, ngài có hay không bị thương? Chờ Ninh Sùng Viễn rốt cuộc xử lý tốt cá sấu, sắc mặt có chút trắng bệnh dạ lìn mới dịch đến Tần Quân Hàm bên người, mặt mang mỉm cười hỏi. Ta là trị liệu hệ dị năng, ngài nếu là bị thương liền nói cho ta cho ngài trị liệu. Cảm ơn, ta thực hảo, không bị thương. Tần Quân Hàm bước chân lệch về một bên, cùng Alins chi gian khoảng cách liền kéo lớn rất nhiều. Alins nguyên bản muốn dán lên tới ý tưởng hoàn toàn vỡ vụn. Đáng tiếc, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nguyên bản Alins chỉ là nhìn chúng Tần Quân Hàm ở chỗ này địa vị cùng với hắn xoáy khí diện mạo, nhiều lắm lại tính thượng thành công câu dẫn Tần Quân Hàm lúc sau, Tần Hạc Hiên cho chính mình tiền thuê. Nhưng, sự tình hôm nay lúc sau, nàng đối Tần Quân Hàm thật sự nhiều một tia ngưỡng mộ, đối Tần Quân Hàm cũng nhiều một tia nhất định phải được. Alins lại gần sát một ít, bàn tay hướng về phía Tần Quân Hàm quần áo, tựa hồ muốn cho hắn kiểm tra giống nhau. Tần Quân Hàm có chút không kiên nhẫn mà tránh đi, Alins tiểu thư, phiền toái ngươi ly ta xa chút, ta không thích bạn lữ của ta đối chúng ta có cái gì hiểu lầm. Nói, Tần Quân Hàm làm cho A Linh mặt ôm chặt Ninh Sùng Viễn, tay trái vừa lúc đặt ở Ninh Sùng Viễn trên eo, chiếm hữu ý vị thực đủng. Ninh Sùng Viễn còn lại là cũng đem tay trái đặt ở Tần Quân Hàm trên tay trái, Tần Quân Hàm giang hai tay chỉ, Ninh Sùng Viễn trắng non ngón tay còn lại là lâm vào Tần Quân Hàm chỉ gian khe hở chung, thoạt nhìn như là đôi tay tương khấu giống nhau. A Linh tiểu thư, không nên tưởng vẫn là đừng nghĩ hảo. Ninh Sùng Viễn cũng thập phần không mừng tên này nữ tử. Không chỉ có bởi vì nàng vẫn luôn ở lì lợm la liếm, càng bởi vì nàng xem Tần Quân Hàm trong ánh mắt tổng mang theo tinh kế, hơn nữa A Linh là cái tam tâm nhị ý nữ tử. A Linh sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm hai người tương nắm tay trong ánh mắt đều mang theo thứ, hận không thể đem Ninh Sùng Viễn tay cắt, đổi thành chính mình. Bất quá, A Linh cái gì cũng chưa nói, nàng còn tính thông minh, biết lúc này nói quá nhiều ngược lại sẽ khiến cho Tần Quân Hàm chán ghét, liền trực tiếp về tới chính mình đội ngũ, một mình giận dỗi. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn không nghỉ ngơi liền tiếp tục lên đường, Long Nha cũng từ trong sông bỏ trở về, bụng ăn đến phình phình, ở Ninh Sùng Viễn trên cổ tay vòng một vòng, có chút lười biếng mà quơ quơ cái đuôi, đầu gác ở Ninh Sùng Viễn trên cổ tay mơ màng sắp ngủ. Ninh Sùng Viễn thấy thế, cũng không làm nó biến đại, làm nó vòng ở chính mình trên cổ tay chậm rãi hấp thu nuốt vào biến dị thú. Cùng ta cùng nhau. Tần Quân Hàm nắm Ninh Sùng Viễn tay vẫn luôn không buông ra quá. Hảo. Bên cạnh đứng Bạch Lang nhìn hai người nị vai bộ dáng, rất là ghét bỏ mà phun một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, đặc biệt giống nhân loại cười nhạo thanh âm. Bạch Lang mắt lẽ nhìn bọn họ hai người đã đi tới, học nhân loại ngữ điệu âm dương quái khí mà ngao ô kêu vài tiếng. Giống nhân loại ở phun tào bọn họ trước mặt mọi người tú ân ái. Tần Quân Hàm vỗ vỗ Bạch Lang đại cái bụng, như thế nào, muốn đánh nhau. Bạch Lang vội vàng lắc đầu, ngoan ngoãn mà ngồi xổm xuống thân mình, làm cho bọn họ đi lên. Ninh Sùng Viễn luôn luôn thích lông xù xù biến dị thú, mới vừa bò lên trên đi, liền đông cào cào tây sờ sờ, cào đến Bạch Lang thập phần mà hưởng thụ, phun đầu lưỡi, thoải mái mà hai mắt đều mị lên. Tần Quân Hàm càng xem càng không thích hợp, vội vàng làm bộ bắt tay, đem Ninh Sùng Viễn tay chộp vào chính mình lòng bàn tay. Màn đầu, lên đường. Bạch Lang suy một tiếng, đứng lên nhanh chóng mà chạy vội lên. Tần Quân Hàm cấp Ninh Sùng Viễn tìm nhiệm vụ khoảng cách hy vọng căn cứ không phải quá xa, hai người một thú đuổi mấy cái giờ lộ trình, vừa lúc ở buổi chiều 3 giờ chạy tới mục đích địa. Mà Á Linh bọn họ, còn lại là bởi vì phương hướng có chút bất đồng mà cùng Tần Quân Hàm chia lịa. Mệt sao? Nếu mệt liền trước nghỉ ngơi, ngày mai lại tìm. Tần Quân Hàm nói. Không mệt, trước đem ta nhiệm vụ làm đi. Ninh Sùng Viễn thật cẩn thận mà đứng ở huyền nhai biên, từ chỗ cao đi xuống xem, liếc mắt một cái vọng qua đi. Chỉ nhìn đến lớn lên ở huyền nhai bên cạnh hoa cỏ cây cối cùng đáy vực chảy xiết con sông, cũng không có nhìn đến Linh Chi thân ảnh. Bất quá, này không làm khó được Ninh Sùng Viễn. Ninh Sùng Viễn vận chuyển linh khí, đụng vào thức hải trung dây đằng ấn ký, trong nháy mắt, Ninh Sùng Viễn trên cổ tay liền toát ra mấy cái chồi non, lấy bay nhanh tốc độ tăng trưởng, từ Ninh Sùng Viễn trên tay vẫn luôn kéo dài đến trên vách núi. Dây đằng chậm rãi quấn quanh ở huyền nhai bên cạnh hoa cỏ cây cối thượng, Ninh Sùng Viễn nhắm mắt lại, thông qua dây đằng cùng trên vách núi hoa cỏ cây cối nói chuyện phiếm, xem xét chúng nó trong trí nhớ hay không có loại này linh chi. Tần Quân Hàm tự nhận là thập phần mà hiểu biết một hệ dị năng, nhưng còn không có gặp qua Ninh Sùng Viễn như vậy cách dùng. Đại gia phổ biến đem một hệ dị năng dùng ở dục sinh thực vật cùng bài trừ thực vật trong cơ thể độc tố tác dụng thượng. Còn trước nay không nghe nói qua, nhân loại có thể cùng thực vật tiến hành giao lưu. Tần Quân Hàm có chút tò mò, lại có chút kích động, rốt cuộc nếu nhân loại thật sự có thể cùng thực vật giao lưu, mà thực vật lại không chỗ không ở, như vậy, về sau đi mổ khối địa phương, có phải hay không có thể thông qua cùng thực vật giao lưu phương pháp, biết kia khối khu vực hay không an toàn, có mấy chỉ biến dị thú chấn thủ. Nếu thật có thể như vậy, kia đối nhân loại tới nói, là một cái trọng đại phát hiện. Nhưng, Tần Quân Hàm đè nén xuống chính mình nội tâm kích động, không có quấy rầy Ninh Sùng Viễn. Mà Ninh Sùng Viễn ở kiên trì không ngừng mà nỗ lực hạ, cuối cùng là tìm được rồi linh chi tung tích. Lại có vài chỗ. Dưới vực sâu thực vật cũng không có khai linh trí, chúng nó chỉ số thông minh hữu hạn, cũng không thể phân biệt ra nào viên mới là trăm năm linh chi. Bất quá, này cũng không làm khó được Ninh Sùng Viễn. Trăm năm linh chi cùng bình thường linh chi khác nhau ở chỗ chúng nó sinh tồn thời gian, cùng với chúng nó trong cơ thể linh khí. Linh chi trong cơ thể linh khí đều là hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, hấp thu chính là thiên địa chi linh khí, theo tuổi tác xa xăm, chúng nó hấp thu linh khí càng là nhiều. Cho nên, giống linh chi loại này thực vật, nó trong cơ thể linh khí cùng sống tuổi tác là có quan hệ trực tiếp. Trừ phi, là được đến cái gì thiên đại cơ duyên. Từ Ninh Sùng Viễn đến nơi đây tới gặp được sự tình tới xem, loại này cơ duyên phỏng trừng rất ít. Cho nên, Ninh Sùng Viễn đó là tưởng thông qua phân biệt linh chi trong cơ thể linh khí nhiều ít, tới phân biệt trăm năm linh chi. Ninh Sùng Viễn không chế được những cái đó tiểu dây đằng bò hướng vừa mới thực vật nhóm nói ra vị trí, làm chúng nó nhất nhất quấn quanh thượng linh chi, cảm ứng linh chi trong cơ thể linh khí. Cuối cùng, Ninh Sùng Viễn cuối cùng là tìm được rồi lần này mục đích, trăm năm linh chi ở vào Ninh Sùng Viễn bên trái dưới vực sâu, ở huyền nhai giữa sườn núi chỗ. Thông qua cùng linh chi giao lưu, Ninh Sùng Viễn biết ở linh chi cách đó không xa lỗ nhỏ trong miệng, cất giấu một cái màu sắc và hoa văn rắn độc, nó đã sớm mơ ước linh chi, rồi lại ngại linh chi tuổi tác có chút tiểu, liền vẫn luôn thủ linh chi, tưởng lại quá mấy năm, đem linh chi cắn nuốt nhập bụng. Ninh Sùng Viễn yêu cầu phòng bị cũng chính là này rắn độc. Tìm được rồi, tại đây phía dưới giữa sườn núi chỗ. Ninh Sùng Viễn đem tiểu dây đằng thu hồi, đứng ở trăm năm linh chi chính diện đỉnh núi thượng. Sùng Sa, ngươi vừa mới là như thế nào làm được? Cùng thực vật tiến hành giao lưu. Tần Quân Hàm hai mắt sáng lên, phương pháp này một hệ dị năng giả có thể học sao? Ninh Sùng Viễn tuy rằng vẫn luôn chưa nói ra bản thân bí mật, nhưng Tần Quân Hàm trong lòng vẫn là có chút phổ nhi, Ninh Sùng Viễn dị năng tựa hồ cùng bọn họ dị năng có chút khác biệt. Cho nên, Tần Quân Hàm mới có này vừa hỏi. Này ta liền không rõ ràng lắm. Những lời này, Ninh Sùng Viễn xem như thừa nhận chính mình cùng địa cầu dị năng giả có khác biệt sự thật. Ninh Sùng Viễn có thể cùng thực vật tiến hành giao lưu, không chỉ có bởi vì hắn hiện tại có một hệ dị năng, mà là bởi vì dây đằng bản thân chính là thực vật, cái này làm cho nó có thể cùng thực vật tiến hành giao lưu. Nhưng, lại bởi vì nó cùng Ninh Sùng Viễn có khế ước, cho nên, Ninh Sùng Viễn có thể biết nó suy nghĩ cái gì. Lúc này mới dẫn tới, Ninh Sùng Viễn có thể cùng thực vật tiến hành giao lưu. Ninh Sùng Viễn cũng không biết, nếu chỉ là đơn thuần một hệ dị năng giả, hay không có thể thông qua dị năng cùng thực vật giao lưu. Rốt cuộc, Ninh Sùng Viễn cũng không hiểu biết thế giới này dị năng đến tuột cùng là cái dạng gì. Nghe vậy, Tần Quân Hàm có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Tần Quân Hàm suy tư một lát, nói, trở về lúc sau, ta sẽ hướng phụ thân đề nghị, làm một hệ dị năng giả thử cùng thực vật giao lưu, nhìn đến khi hay không có thể thành công. Đương nhiên, ta sẽ không bại lộ ngươi. Hảo! Ninh Sùng Viễn lại sáng tạo ra một cái thập phần thô tráng dây đằng, đem nó cột vào rừng rậm mô cây thượng. Còn có một mặt còn lại là cột vào Ninh Sùng Viễn chính mình trên eo. Ninh Sùng Viễn dùng sức túm túm dây đằng, thấy dây đằng cột vào trên cây kia một mặt không gì động tĩnh, lúc này mới chậm rãi lui về phía sau đến huyền nhai bên cạnh, hít sâu một hơi, chậm rãi leo lên đi xuống. Huyền nhai thập phần mà đổ tiếu, này có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là có địa phương sẽ có mượn lực điểm, chỗ hỏng còn lại là thập phần khó leo lên, hơn nữa, thường xuyên sẽ gặp được buông lỏng hòn đá, Ninh Sùng Viễn đã gặp rất nhiều lần. Chân mới vừa dẫm lên một khối nô lên trên tảng đá, dây tiếp theo cục đá liền đứt gây rớt vào phía dưới chảy xiết con sông Trung, trực tiếp không có bóng dáng. Phần 54. Lúc này phải ít nhiều trên eo cột lấy dây đằng, gặp được loại tình huống này, Ninh Sùng Viễn nhiều lắm chịu chút kinh hách, ít nhất không cần lo lắng ngã xuống. Tần Quân Hàm còn lại là một bên ở mặt trên nhìn chằm chằm dây đằng, một bên cảnh giác phía dưới, phòng ngừa chung quanh có che giấu lên biến dị thú đột nhiên toát ra tới công kích Ninh Sùng Viễn. Bất quá, cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Ninh Sùng Viễn cuối cùng là thấy được kia cây trăm năm linh chi. Trăm năm linh chi ước chừng 43 cm, hậu không 5-1 cm, phía dưới có vô số lỗ nhỏ, quản khẩu trình màu trắng hoặc đạm màu nâu, mỗi mờ mờ nội có 4-5 cái, quản khẩu hình tròn, vì hạt tầng, bào tử sinh ra với gánh nặng đỉnh. Linh chi thành màu đen, mặt ngoài có sơn dạng ánh sáng, thập phần cứng rắn. Bào tử trứng hình tròn, ước 17 cm, vách tường 2 tầng, nguyên là màu nâu. Hiện giờ đồng dạng thành màu đen, mặt ngoài có tiểu view, tường ngoài trong suốt vô sắc. Phía trước sở dĩ rất khó nhìn đến linh chi, là bởi vì nó sinh trưởng ở đông đảo cây cối dưới, chỉ có hạt thể hơi hơi chiếu đến chút ánh mặt trời. Nếu không phải thông qua chung quanh hoa cỏ cây cối chỉ ra và xác nhận, Ninh Sùng Viễn phỏng trừng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm được trốn tránh ở bên trong linh chi. Linh chi sở dĩ tránh ở chỗ tối sinh trưởng, là bởi vì linh chi ở sinh trưởng phát dục trong quá trình đối ánh sáng phi thường mẫn cảm. Ánh sáng đối hệ sợi sinh trưởng có rõ ràng ức chế tác dụng, không ánh sáng hắc ám điều kiện sinh trưởng tốc độ nhanh nhất, đương chiếu độ gia tăng đến 3000 lục khi, sinh trưởng tốc độ chỉ có toàn hắc ám điều kiện hạ một nửa. Nhưng, hạt thể sinh trưởng phát dục lại không thể thiếu chiếu sáng, ở 1500-5000 lux, khuẩn bính, khuẩn cái sinh trưởng nhanh chóng, thô trắng, cái hậu. Cho nên này cây linh chi mới vẫn luôn tránh ở chỗ tối, chỉ lộ ra hạt thể. Ninh Sùng Viện thật cẩn thận mà đem bàn tay hướng linh chi, đồng thời đã thức tỉnh Long Nha chậm rãi từ Ninh Sùng Viễn trên cổ tay bỏ ra tới, trốn tránh ở đông đảo hoa cỏ cây cối dưới. Một khi có tình huống, Long Nha tùy thời đều có thể tham dự chiến đấu. Phòng trưng cái kia rắn độc cũng tưởng tượng không đến có người sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới ngắt lấy linh chi, cho nên chờ Ninh Sùng Viễn đem linh chi tháo xuống kia một khắc, rắn độc mới phát hiện. Phẫn nộ rắn độc hí một tiếng, khổng lồ thân thể liền từ trong sơn động chạy trốn ra tới, rắn độc trong miệng sắc nhọn hàm răng dưới ánh nắng chiếu xuống lấp lánh sáng lên, lộ ra thấu xương lạnh lẽo. Thấy Ninh Sùng Viễn đơn thương độc mã mà lại đây, hơn nữa đôi tay đặt ở rũ xuống dây đằng thượng, rắn độc thập phần mà hưng phấn, thẳng tắp mà hướng về phía Ninh Sùng Viễn liền đi qua. Đáng tiếc, nửa đường thượng, rắn độc lại bị Long Nha ngăn cản xuống dưới. Long Nha vì không cho rắn độc phát hiện, ngay từ đầu liền ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, cho nên, ở rắn độc trong mắt, Long Nha chỉ là một cái hơi thở mỏng manh nho nhỏ thủy du xà. Căn bản không đáng sợ hãi. T. Rắn độc uy hiếp mà kêu một tiếng, đại thể ý tứ chính là nói tiểu thí hải, chạy nhanh lăn một bên đi, đừng quấy rầy ba ba đoạt linh chi. Lời này là Long Nha phiên dịch cấp Ninh Sùng Viễn nghe. Nghe được Ninh Sùng Viễn khỏe miệng quất thẳng tới. Thấy Long Nha còn có tâm tư tại đây phiên dịch, phỏng chừng hẳn là không thành vấn đề, Ninh Sùng Viễn liền trước chậm rãi hướng lên trên bò. Thấy con mồi muốn chạy, rắn độc liền nóng nảy. Vòng qua Long Nha liền muốn đi truy Ninh Sùng Viễn, đáng tiếc như cũng bị Long Nha ngăn cản xuống dưới. Rắn độc có chút không vui, ngươi vì cái gì phải bảo vệ nhân loại. Ngươi là xà, ta cũng là xà, chúng ta mới là người một nhà. Nhân loại, đều là đại móng heo. Hắn bất đồng. Hắn nơi nào bất đồng? Hắn không phải đại móng heo. Gián độc có chút vô ngữ. Nếu ngươi cảm thấy bất đồng, như vậy, khiến cho hắn đem linh chi trả lại cho ta. Không được. Long Nha lắc lắc tiểu xảo đầu rắn. Gián độc thiếu chút nữa bị tức giận đến hộp máu, ngươi nhìn xem, kia nhân loại liền như vậy vứt bỏ ngươi, một mình chạy trốn, ngươi còn muốn giúp đỡ hắn. Hắn chỉ là tin tưởng ta. Long Nha sâu kín mà nói. Tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi này tiểu thân thể có thể đánh thắng được ta. Gián độc vẻ mặt khinh miệt. Ngươi không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Long Nha vẻ mặt thâm trầm. Rác rưởi, nạp mệnh tới. Gián độc mắt trợn trắng, giống như bị nó đồng loại chỉ số thông minh khí chứ. Cái gì dị năng cũng chưa vận dụng, trực tiếp liền tưởng như vậy cắn chết Long Nha. Long Nha không chút sức mẻ, liền ở gián độc cho rằng chính mình nhất định sẽ đắc thủ, hơn nữa đã nhìn đến Long Nha chết ở chính mình dưới thân, sau đó chính mình lại đuổi tới kia nhân loại, đem nhân loại cắn chết tình cảnh. Nhưng mà, giây tiếp theo, nó lại cảm thấy có một cổ thần bí uy áp đè ở chính mình trên người, làm nó phản xạ có điều kiện mà bò đỡ trên mặt đất, động đều không động đậy. Gián độc gian nan mà ngẩng đầu lên, nhìn cái kia thật nhỏ thủy du xà, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Giao Long đại nhân. Ở gián độc trong trí nhớ, nó đã từng nghe trưởng bối nhắc tới quá, xà trải qua rất nhiều năm tu luyện, sẽ tiến hóa thành giao long, đồn đãi giao long là một loại thiện biến hóa, có thể hưng mây mưa, lợi vạn vật thần dị động vật. Tuy rằng năng lực so ra kém long, nhưng đối xả tới nói lại là cao cấp giống loài. Huống chi, đồn đãi nói giao long tu luyện đến nhất định cảnh giới lúc sau, nếu ngộ lôi điện mưa to, chắc chắn như diều gặp gió nhảy lên cựu tiêu, trở thành áp đảo chân long phía trên thần long. Nhưng, tại gia tộc mọi người trong trí nhớ, chúng nó đều chỉ là nghe nói qua, lại chưa từng chân chính nhìn thấy quá, cũng chưa từng có trong gia tộc loài rắn tiến hóa thành giao long. Cho nên, chậm rãi, giao long thành truyền thuyết, đến chúng nó này đồng lửa. Giao Long liền thành xà tổ tông nhóm hư vô vọng tưởng. Ai có thể nghĩ đến, có loại này ý tưởng rắn độc, lại tại đây một ngày, thấy được đồn đái chung Giao Long. Tuy rằng rắn độc chưa thấy qua Giao Long, các trưởng bối đối Giao Long hình dung cũng là so lẹ không đồng đều, nhưng khắc vào chúng nó linh hồn chung chủng tộc áp chế, làm nó rõ ràng mà nhận thức đến, nó vừa mới vẫn luôn coi là con kiến con rắn nhỏ, là đồn đái chung Giao Long. Nói thật, cùng nó trong tưởng tượng khác biệt quá lớn, ở nó trong tưởng tượng Giao Long hẳn là khí phách. Có thể đằng vân giá vũ, ngạo nghễ mà bay lượn ở không trung phía trên, túi đầu nhìn xuống này non sông gấm vóc, mà chính mình còn lại là nhìn lên. Đâu giống hiện tại, là nó nhìn xuống Giao Long đại nhân, mà Giao Long đại nhân không có đằng vân giá vũ, mà là nho nhỏ mà một đoàn, nghiêng đầu, có vẻ lực manh. Đối mặt manh lộc cục con rắn nhỏ, rắn độc thật sự là làm không được vẻ mặt tôn kính mà nhìn Long Nha. Này cây linh chi, ta muốn. Long Nha nói, là, Giao Long đại nhân. Cứ việc rắn độc rất khó đem Long Nha cho rằng Giao Long, nhưng, bị chủng tộc uy áp khống chế được rắn độc, căn bản khởi không được tâm tư phản kháng, chỉ có thể nghe theo. Bất quá, tiểu viên nói, làm bồi thường, này viên thú đan cho ngươi. Vừa dứt lời, từ huyền nhai trên không liền rơi xuống một viên màu lam hạt châu, Long Nha vội vàng biến đại chút, vừa lúc dùng cái đuôi tiếp được rơi xuống thú đan. Đây là một viên thủy thuộc tính tứ cấp thú đan, đối với ngươi mà nói, có thể so kia viên linh chi hữu dụng nhiều. Đa tạ Giao Long đại nhân. Gián độc trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nó hiện giờ đã tam cấp, linh chi tuy đã trăm năm, nhưng đối nó hiệu quả lại không đủ để làm nó tấn chức tứ cấp.